Chương 136, quốc thổ an toàn, chỗ chức trách. Trầm Mặc Nùng nhìn về phía Mục Tĩnh, nàng nghiêm mặt nói ra, "Mục tiểu thư, tương lai ngươi thành thì không thể đo lường. Ngươi hôm nay lời nói ta nhớ kỹ, tương lai ta khả năng thật là có cần ngươi hỗ trợ địa phương." Mục Tĩnh mỉm cười, nói ra, "Nhưng có sai khiến, tuyệt không dám tử." Trầm Mặc Nùng liền cũng cười một tiếng, nói ra, "Mục tiểu thư là lời hứa đáng ngàn vàng, ta ở chỗ này trước đa tạ." Sau đó, Trầm Mặc Nùng lại nói với La Quân, "La Quân, ngươi nhanh chuẩn bị một chút đi, cùng mấy cái nha đầu câu thông tốt, ban đêm xuất phát." La Quân gật gật đầu. Về sau, La Quân cùng Mục Tĩnh theo Trầm Mặc Nùng cáo biệt. La Quân để Mục Tĩnh tiên tiến nhà ăn, hắn ở bên ngoài cho Đinh Hàm gọi điện thoại. Trong điện thoại, La Quân để Đinh Hàm mang lên Tiểu Tuyết, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Phật Sơn tới. Đinh Hàm tự nhiên không hiểu, nàng thất sắc nói, "Chuyện gì phát sinh?" Cứu thực tới nói, Đinh Hàm nghe ra cảm giác không ổn, nàng cũng không muốn ly biệt quê hương. La Quân liền nói ra, "Hôm nay tại Lôi Đài trên trận, ta cùng Dương Lăng đối chiến. Đọ sức bên trong, ta đem Dương Lăng cho giết. Bây giờ, Dương Lăng bên kia có cái phong tử muốn tìm ta báo thù, cái tên điên này làm việc không từ thủ đoạn. Nàng tìm không thành ta phiền phức, khẳng định hội giận lấy sang các ngươi. Cho nên, ta muốn đem ngươi cùng Lâm Thiến Thiến các nàng trước mang đến an toàn địa phương." Đinh Hàm nghe không rét mà run, nàng lo lắng nói ra, "Vậy sau này chúng ta vẫn luôn muốn trốn trốn tránh tránh sao?" La Quân nói ra, "Ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất giải quyết cái phiền phức này." Đinh Hàm liền cũng không nói thêm lời, nàng cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Cùng Đinh Hàm kết thúc trò chuyện về sau, La Quân vừa rồi cùng ăn sảnh. Mục Tĩnh cũng không nói gì thêm, việc này còn là muốn chờ La Quân đến tuyên bố. La Quân ấp ủ một cái chớp mắt, đem trước mắt nguy hiểm nói ra, cũng đưa ra để chúng nữ đi trước kiến kinh lãnh nạn. Lâm Thiến Thiến ngược lại là không ý kiến, dù sao là đi gặp gia gia, nàng rất tình nguyện. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi do dự một cái chớp mắt, cũng liền đáp ứng. Dù sao tình thế nghiêm trọng, La Quân lại lần nữa cam đoan sẽ mau chóng giải quyết phiền phức. Như thế về sau, La Quân lại tự mình cho Hoắc Thiên Túng gọi điện thoại, biểu thị ban đêm không thể đi ăn cơm. Hoắc Thiên Túng vẫn là rất lợi hại, cảm tạ La Quân tại Lôi Đài trên trận cho con của hắn để lối thoát. Bây giờ nghe nói La Quân không thể tới không khỏi thất vọng. La Quân cũng không dễ theo Hoắc Thiên Túng nói tỉ mỉ, chỉ nói có chuyện khẩn cấp. Hoắc Thiên Túng cũng liền không thật mạnh được mời, liền sẽ nói tới lần có cơ hội lại tụ hợp. An bài tốt đây hết thảy về sau, La Quân mới thở phào. Sau khi ăn cơm xong, La Quân mang chúng nữ đi trước gặp Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng ở tại Hoàng Quan Đại khách sạn phòng tổng thống bên trong. Ban đêm, từ Yến Kinh tới quân cơ sẽ trực tiếp đáp xuống Hoàng Quan Đại khách sạn trên sân thượng. Đem tam nữ thu xếp tốt sau đã là trạm vạng tối 6h, lúc này Đinh Hàm cũng tới, La Quân lại qua đem Đinh Hàm cùng Tiểu Tuyết nhận lấy. Tiểu Tuyết trông thấy La Quân, lại là cao hứng vô cùng. La Quân ôm Tiểu Tuyết, nhìn lấy nha đầu này lại nhảy nhót tương mừng, hắn cũng từ tâm lý cao hứng. Sau đó, La Quân đem Đinh Hàm mẫu nữ cũng đưa đến trong phòng, cùng Lâm Thiến Thiến các nàng cùng một chỗ. Tiếp theo, Trầm Mặc Nùng ước Mục Tĩnh còn có La Quân ra đi làm việc. Ba người rất nhanh liền rời đi Hoàng Quan Đại khách sạn, liền chỉ còn lại có Đinh Hàm mẫu nữ cùng Lâm Thiến Thiến các nàng cùng một chỗ. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt cũng có chút xấu hổ. Trên thực tế, liền xem như khiêm tốn Tống Nghiên Nhi, nàng cũng cùng Đinh Hàm có chút khoảng cách cảm giác. Dù sao hai người không phải người một đường. Lâm Thiến Thiến, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh ba người là rất lợi hại hợp. Ba người các nàng nhất trí có chút bài xích Đinh Hàm. Riêng là Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh, các nàng là phá lệ bài xích Đinh Hàm. Trên một điểm này, tha là La Quân tâm tư kín đáo, lại cũng không ngờ rằng điểm này. Dưới mắt, Đinh Hàm ở chỗ này, cũng chỉ có Tống Nghiên Nhi đến chiêu đãi một chút. Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh thì chơi chính mình qua. Hai nữ tuy nhiên không để ý Đinh Hàm, nhưng đối Tiểu Tuyết lại là vô cùng tốt. Nói đến, các nàng hai đều là tâm địa thiện lương. Phật Sơn ban đêm đến hơi chậm một chút, cho nên tuy nhiên 6h, nhưng chân trời thải hà lại mỹ lệ hùng vĩ. Ba người rất nhanh liền bên trên chiếc kia 10 bát. La Quân không khỏi hỏi, "Mặc Nùng, ngươi kêu chúng ta đi ra, còn có việc khác sao?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi còn nhớ rõ Nhạc Lan Đình sao?" La Quân nao nao, theo rồi nói ra, "Đương nhiên nhớ kỹ." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi cũng hẳn phải biết Nhạc Lan Đình tính cách, hắn tính cách cực đoan. Dưới mắt ngươi coi chúng đánh bại hắn, cái này còn không nói, lại lộng mù hắn một con mắt. Cái này Nhạc Lan Đình đối với mình tướng mạo rất lợi hại, để ý hiện tại đoán chừng hắn đáng giận nhất cũng là ngươi. Gia hỏa này bây giờ cũng là kim đan chi cảnh tu vi, hắn khởi sướng điên đến cũng là quả bom hẹn giờ. Ta cảm thấy ngươi bây giờ không giải quyết cái phiền phức này, chỉ sợ ngày sau đó mắc vô cùng." La Quân nhất thời run lên, hắn nhưng là nhớ kỹ Nhạc Lan Đỉnh con hàng này. Con hàng này vô cùng không nói đạo nghĩa, trên Lôi Đài chính mình để hắn thành tựu kim đan. Con hàng này thành tựu kim đan về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn xử lý chính mình. Cái này Nhạc Lan Đỉnh tính cách khởi sướng điên đến tuyệt đối là con chó điên. La Quân nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, trong mắt nhất thời toát ra sát ý tới. Hắn là kiên trì thiện trí giúp người, nhưng là nếu như người khác có chủ tâm muốn cùng hắn không qua được, hắn cũng sẽ không một mực nhân tử. Mà lại, hắn tại Nhạc Lan Đỉnh sự tình bên trên bởi vì nhân tử là ăn thiệt thòi. Bất quá lập tức, La Quân cũng có chút không hiểu rõ, hắn hướng Trầm Mặc Nùng hỏi, "Ngươi ý là muốn ta hiện tại đi giết Nhạc Lan Đỉnh?" Trầm Mặc Nùng cũng nghiêm túc, nói ra, "Ngược lại cũng không phải ngươi nhất định phải giết hắn, ngươi đi gặp hắn một chút. Sơ sơ hắn, nếu như hắn không có gặp nguy hiểm, ngươi thì không cần quản. Nếu như hắn đối ngươi oán niệm quá lớn, ngươi khẳng định là muốn giết." La Quân sắc mặt cổ quái, nói ra, "Nhưng là, ta dựa vào, ngươi là quốc gia nhân viên công chức a. Phạm pháp giết người a, ngươi đây là xui khiến ta đi giết người a." Hắn có chút không hiểu rõ Trầm Mặc Nùng đến là cái gì tiết tấu. Trầm Mặc Nùng một mặt thản nhiên, nàng xem thường nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, "Ngươi phải nhớ tốt, ta là quốc gia nhân viên công chức không giả. Nhưng ta bộ môn gọi là quốc an lục sử, biết quốc an ý tứ sao? Cái này là bảo hộ quốc gia an toàn. Nhạc Lan Đình loại này có bản lĩnh người, nếu như đối với xã hội có tồn tại ẩn nút nguy hiểm, như vậy tiêu diệt hắn cũng là ta chỗ chức trách. Ta là không cần bảo thủ không chịu thay đổi. La Quân không khỏi dùng mình, nói ra, vậy ngươi cái này quyền hạn cũng quá trâu, chẳng phải là ngươi có thể xem ai khó chịu thì giết ai, hơn nữa còn là hợp pháp. Trầm Mặc Nùng nói ra, trên nguyên tắc là có thể hiểu như vậy. Bất quá, chúng ta mỗi một cái quốc an lục sử thành viên đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Đức Hạnh là vị thứ nhất, riêng là ta vị trí chỗ ở, đối phẩm đức yêu cầu cao hơn. Mà lại, ta phía trên cũng là có lãnh đạo giám thị. Hắn cũng sẽ đối ta chỗ làm sự tình làm ra nghi vấn cùng điều tra. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Mục Tính ở một bên yên tĩnh rất lợi hại, không hề nói gì. La Quân lại hỏi, cái kia Nhạc Lan Đình bây giờ còn đang Phật Sơn. Trầm Mặc Nùng nói ra, vị trí hắn ta đã điều tra ra. Nàng đón đến, nói ra, nếu như ngươi muốn đi tìm hắn nói chuyện, chúng ta thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, vậy liền lập tức qua. La Quân không khỏi phiền muộn, nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như tại lấy ta làm thương dụng. Trầm Mặc Nùng nhịn không được đưa tay tại La Quân trên đầu gõ một cái bạo lật, nàng nói ra, ngươi cái không có lương tâm tiểu hỗn đản, cô nãi nãi vì ngươi dốc hết tâm huyết, ngươi nói ta lấy ngươi làm thương làm. Ngươi cho rằng ta không muốn liền trực tiếp qua đem Nhạc Lan Đình cho quản chế. Nhưng là ta vô cớ xuất binh a. Đến lúc đó làm sao đổi theo cấp viết báo cáo, cũng bởi vì ta cảm thấy hắn nguy hiểm. Ngươi phải biết Nhạc Lan Đình nếu như làm loạn, khẳng định là trả thù ngươi. Đến lúc đó thủ hại vẫn là ngươi. La Quân nhất thời ngượng ngùng, cũng biết mình là có chút quá cẩn thận. Ha ha, ta cũng chính là đùa giỡn một chút, vậy chúng ta lập tức liền lên đường đi. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng liền nổ máy xe lái đi ra ngoài. La Quân nghĩ đến cái gì, lại nói, đúng, Nhạc Lan Đình ra ra Khổng Tức Vương cũng không phải một người đơn giản vật. Chúng ta xử lý hắn cháu trai, hắn có thể hay không nổi điên. Trầm Mặc Nùng nói ra, Khổng Tước Vương dù sao không phải người điên, hắn coi như muốn tìm phiền toái cũng chỉ sẽ tìm làm phiền ngươi, không sẽ liên lụy đến bên cạnh ngươi người. Cho nên, Khổng Tước Vương nguy hại không lớn. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, cũng cảm thấy Trầm Mặc Nùng nói có đạo lý, hắn theo rồi nói ra, cái kia Uy Phong Môn những tồn tại này, tính nguy hiểm càng lớn, vì cái gì các ngươi mặc kệ quản? Trầm Mặc Nùng nói ra, không phải chúng ta không muốn quản, Uy Phong Môn liên lụy rất lớn, chúng ta không thể động thủ với hắn. Đợi đến Yên Kinh, ta giải thích với ngươi. Chúng ta tồn tại cũng chỉ có thể tận lực dập tắt một số tiềm ẩn nguy hiểm. La Quân nghe vậy cũng liền minh bạch một số, ngay sau đó, hắn cũng thì không nói thêm lời. Ước chừng nửa giờ sau, Trầm Mặc Nùng mây bạch đứng ở một cái nông gia trước tiểu viện mặt. Cái này nông gia tiểu viện là cái nông gia nhạc loại hình, vị trí có chút hẻo lánh, nhưng là đồ ăn, gà đều là chính mình trồng, uy, thuộc về lục sắc hữu cơ đồ vật. Cái này mánh lưới cũng khả năng hấp dẫn không ít khách hàng đến đây. Dừng xe về sau, Trầm Mặc Nùng nói với La Quân, ta cùng một tiểu thư hội ngăn chặn Nhạc Lan Đình đừng ra, ngươi đi vào tìm hắn đi. La Quân gật gật đầu, hắn lại có chút bận tâm nói ra, vạn nhất tiểu tử này cảm giác được nguy hiểm, miệng bên trong cùng ta yếu thế đâu, cũng không thể hắn kêu ta huynh đệ, cùng ta nhận lầm, ta còn muốn xử lý hắn a. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi yên tâm đi, hắn cảm giác không thấy ta cùng một tiểu thư tồn tại. La Quân không khỏi tha có thâm ý nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, Trầm Mặc Nùng câu nói này ý là, nàng hội sử dụng tự thân tu vi che đậy Nhạc Lan Đình mất cảm. Dựa vào, này nương môn tu vi đến lợi hại đến mức nào a? Cũng không quan tâm những chuyện đó, La Quân liền hướng nông gia nhạc trong sân đi đến. Lúc này, cái này nông gia nhạc bên trong quỷ dị không có bất kỳ cái gì khách nhân. La Quân vừa mới đi vào, liền có phục vụ viên tiến lên nói ra, tiên sinh ngài khỏe chứ, tiểu điếm gần nhất mấy ngày nay bị người bao, không mở cửa bán, thật có lỗi. La Quân ngẩng đầu nhìn lên, liền cũng trông thấy trên cửa kia treo đóng cửa thẻ bài. Hắn hướng phục vụ viên mỉm cười, nói ra, ta biết các ngươi nơi này không buôn bán. Ta cùng bằng hữu của ta ước ở chỗ này gặp mặt, ánh mắt hắn ra một vài vấn đề. A, ngài là Nhạc tiên sinh bằng hữu. Phục vụ viên bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. La Quân nói ra, đúng, dẫn ta đi gặp hắn đi. Phục vụ viên không nghi ngờ gì, liền nói ra, ngài đi theo ta. Hắn nói xong quay người hướng bên trong đi đến. La Quân liền theo ở phía sau, con hàng này nói dối bản sự cũng là nhất đẳng, hạ bút thành văn, không mang theo trước mắt. Chương 137, chú sát Nhạc Lan Đình. Nhạc Lan Đình tại lầu 2 trong phòng khách. Phục vụ viên đem La Quân đưa đến khách phòng phía trước, liền nói ra, Nhạc tiên sinh ở bên trong. La Quân nói ra, cảm ơn. Phục vụ viên mỉm cười, nói ra, không cần cảm ơn. Nói xong liền quay người đi. La Quân cũng không có vội vã đi vào, hắn ngưng thần cảm ứng. Lập tức, hắn thì cảm ứng được một cỗ nói không nên lời lệ khí. Cái này luồng lệ khí hiển nhiên là đến từ Nhạc Lan Đình. La Quân hơi hơi thở dài, hôm nay chỉ sợ khó mà thiện. Đương nhiên, lấy bây giờ La Quân tu vi, tự nhiên là sẽ không sợ sợ Nhạc Lan Đình. Hắn đẩy cửa ra trực tiếp tiến khách phòng. Trong phòng khách cũng không có mở đèn, một mảnh vắng vẻ. Ánh trăng thanh huy nương theo lấy cửa phòng mở ra vậy chiếu vào. La Quân mắt sắc, thứ nhất mắt liền trông thấy Nhạc Lan Đình trên giường ngồi xếp bằng. Bất quá giờ phút này Nhạc Lan Đình, này tấm tôn vinh cùng trước đó so sánh, cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Trước đó Nhạc Lan Đình, phong độ của thiếu niên, giống như một bức giang nam tranh thủy mặc bài thi. Mà bây giờ Nhạc Lan Đình, hắn một con mắt hoàn toàn thành lỗ máu, trước mắt đã kết vảy, nhưng vẫn là như vậy xấu xí. Trên mặt hắn râu ria sồm soàm, càng hỏng bét là khí chất cải biến, Nhạc Lan Đình trên thân lệ khí quá nặng. La Quân lúc này hoàn toàn tin tưởng Trầm Mặc Nùng lời nói, cái này Nhạc Lan Đình đã thành người điên. Ngẫm lại, Nhạc Lan Đình tuổi trẻ thành danh, cùng nhau đi tới, xuôi gió xuôi nước. Lúc này tao ngộ trọng đại ngăn trở, lại là rất khó tiếp nhận. Thật giống như rất nhiều học sinh cấp 3, tại học tập thời điểm đều là thành tích ưu dị. Sau cùng thành tích thi tốt nghiệp trung học không lý tưởng, trực tiếp nhảy lầu tự sát. Nhạc Lan Đình mở ra hắn duy nhất chỉ có một con mắt. Hắn lập tức liền trông thấy La Quân. Nhất thời, hắn trong mắt lóe lên cực độ hận ý tới. Đồng thời, một cỗ sát phạt chi khí cũng bay thẳng đến La Quân bên này chém giết tới. La Quân khẽ nhíu mày, hắn sau đó bất đắc dĩ cười khổ, nói ra, "Nhạc Lan Đình, ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi hóa giải ân oán. Dù sao, chúng ta là trên lôi đài đỏ sức, không tính tư oán, ngươi nói đúng sao?" Lời nói này nói ra, La Quân chính mình cũng cảm thấy chính hắn là tại đánh giấm. Nhưng là, hắn nên làm nên nói vẫn là muốn đi làm, qua nói. Quả nhiên, Nhạc Lan Đình cười lạnh một tiếng, nói ra, hóa giải ân oán. Ngươi muốn thế nào hóa giải? Ngươi bồi ta một con mắt, vẫn là móc xuống ngươi một con mắt. Hắn đón đến, nói ra, họ La, đã ngươi hôm nay tới, ta tin tưởng ngươi cũng là biết ra già của ta lợi hại. Ngươi bây giờ muốn cầu xin tha thứ, cũng được, ngươi ngay ở chỗ này cho ta dập ba cái khấu đầu, sau đó móc xuống hai con ngươi. Như thế ta thì tha cho ngươi. Ngươi là ngu bê đi. La Quân xem như bất đắc dĩ, không chút khách khí về một câu. Nhạc Lan Đình ngẩn ngơ, sau đó, trong mắt của hắn lóe ra ngập trời tức giận tới. Ngươi dám nhục mạ ta? La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, Nhạc Lan Đình, ta cùng ngươi lúc đầu bất quá là một ít khoe miệng. Cái này căn bản liền không tính là gì sự tình. Trên lôi đài, ngươi luôn mồm muốn giết ta. Nhưng ngươi thành tựu Kim Đan đại đạo lúc, ta có hay không đánh lén ngươi? Khi đó là trên lôi đài, ta đánh lén ngươi, giết ngươi cũng là quang minh chính đại. Nhưng ta không có. Ta cũng không phải là muốn nói ta có bao nhiêu vĩ đại, có thể ngươi thì sao? Ngươi đảo mắt thì muốn giết ta. Ngươi muốn giết ta, còn dung không được ta phản kháng. Ta lộng mù ngươi một con mắt, đây là ta sai sao? Ta hôm nay đến, vốn định cho ngươi một con đường sống. Có thể ngươi quá không biết đường trời cao đất rộng, ngươi dạng này tính cách, ta làm sao dám để ngươi sống sót? Nhạc Lan Đình đột nhiên đứng lên, hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch một ít gì đó. Ngươi là tới giết ta? La Quân khẽ thở dài một cái, nói ra, là ngươi bức ta. Nhạc Lan Đình âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ không sợ gia gia của ta? La Quân nói, gia gia ngươi Khổng Tức Vương là giới võ thuật tông sư tiền bối, ta kính trọng, cũng kính sợ. Nhưng là, coi như ta sợ gia gia ngươi lại như thế nào? Ta sợ hắn, sau đó không giết ngươi, ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Như vậy, ta cùng chờ ngươi cùng gia gia ngươi cùng đi tìm ta tính sổ sách. Ta sao không trước trừ ngươi thì sao? Nhạc Lan Đình hạ lệ cười một tiếng, nói, tốt một cái tặc tử, đem cái giết người cướp hàng nói quả thực là quang minh chính đại. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể giết ta? La Quân không muốn nói nhảm nữa xuống dưới, nhân tiện nói, động thủ đi. Hắn nói xong cũng trực tiếp lấy linh dương móc sừng thân pháp chém giết vào. Trong nháy mắt, đại thánh đạo tràng lan tràn đi ra, trấn áp thiên địa hùng tâm, khí thế trực tiếp áp bách hướng Nhạc Lan Đình. Tiếp theo, La Quân đại thánh nhấn ầm ầm chụp vào Nhạc Lan Đình. Nhạc Lan Đình hơi hơi thất sắc, hắn không nghĩ tới La Quân vừa ra tay thế mà như vậy hung mãnh. Như là trước kia, Nhạc Lan Đình con mắt không mù còn có thể đối kháng La Quân. Bởi vì khi đó, hắn Kim Đan đạo tràng vẫn là không thể phá vỡ. Nhưng bây giờ, Nhạc Lan Đình bởi vì mù một con mắt, lệ khí tỏa ra, hắn đạo tràng đã không thuần túy. Cho nên giờ khắc này, Nhạc Lan Đình rất khó ngạnh kháng La Quân đại thánh ấn. Cái kia đại thánh ấn đột nhiên đè xuống, giống như thiên băng địa liệt. Nhạc Lan Đình đằng sau là giường, hắn lui không thể lui. Trong nguy cấp, lại là hướng trái lóe lên, lại thân thể hướng xuống co rụt lại, thì từ La Quân dưới nách xuyên qua. La Quân dưới chân đột nhiên nhất động, lại là thi triển ra Di Hình Hoán Ảnh thân pháp. Cái này là La Quân cùng Dương Lăng học. Di Hình Hoán Ảnh thân pháp kỳ diệu tới đỉnh cao, La Quân kết hợp chính mình linh dương móc sừng, nhưng về sau lĩnh ngộ ra Di Hình Hoán Ảnh tinh túy. La Quân cường đại, ngay tại ở hắn học tập năng lực phi thường cường hãn. Vô luận là hoàng cầu đi tiểu, vẫn là tầm ti bị tay, hoặc là hồi mã thương, hắn đều có thể tại trong vòng một ngày luyện tập đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Mà lại, Trấn Hoa Sinh Thái Cực Viên Dung bí thuật, hắn cũng là nhìn về sau, cũng học biết một chút. Đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở hắn nguyên bản liền sẽ thái cực quyền trên cơ sở. La Quân tại Nhạc Lan Đình thoát ra thời điểm, hắn một cái Di Hình Hoán Ảnh chặn lại được Nhạc Lan Đình phía trước. Tiếp theo, một chiêu hoàng cầu đi tiểu đã qua. Nhạc Lan Đình hãi nhiên thất sắc, hắn cấp tốc lui lại. Vừa mới lui, La Quân bước nhanh về phía trước, lại là một chiêu đại thánh ấn đè xuống. Nhạc Lan Đình không khỏi kêu khổ liên tục, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có giơ trường đón đỡ. Ầm. Trường chỉ tay đụng, La Quân võ đạo tinh thần như quần cuộn dòng nước lũ, đây là một cỗ không thể ý chí chống cự cùng tinh thần, trực tiếp đem Nhạc Lan Đình trường lực tăng dã. Nhạc Lan Đình trực tiếp bạch bạch bạch lui ra ngoài, hắn tức giận huyết cuồn loạn, hai mắt mũi miệng đều tràn ra máu tươi tới. La Quân bước nhanh về phía trước, long trảo thủ trực tiếp thì thiểm điện chế trụ Nhạc Lan Đình vị trí hiểm yếu. Không muốn. Nhạc Lan Đình trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, thê lương giống kêu lên. Giờ khắc này, Nhạc Lan Đình chính thức cảm thấy hoảng sợ. La Quân thân hình dừng lại. Hắn cũng không phải là cái người hiếu sát, giết hay là không giết. Nhạc Lan Đình khóc ròng ròng, hắn nói ra, ta sai, La Quân đại ca, ngươi tha ta một cái mạng chó đi. Ta về sau cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch. La Quân khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt hắn nhắm lại, đột nhiên trên tay vật kình. Răng rắc một tiếng, Nhạc Lan Đình cổ bị La Quân cố chấp đoạn. Nhạc Lan Đình ngã đầu, tại chỗ tử vong. Tiểu Vũ Thánh Nhạc Lan Đình, chết. La Quân xoay người rời đi, không ngừng lại chút nào. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn thật không muốn giết Nhạc Lan Đình. Nhưng là La Quân nghĩ đến Nhạc Lan Đình tính cách, lúc trước hắn đã bởi vì nhân từ buông tha Nhạc Lan Đình một ngựa, Nhạc Lan Đình đảo mắt thì muốn giết mình. Hắn cảm thấy mình không thể lại bởi vì nhân từ mà cho người này xoay người cơ hội. Nếu như tương lai, thân nhân mình, người nhà thụ thương là bởi vì Nhạc Lan Đình, hắn tất nhiên sẽ hận chết hôm nay chính mình nhân từ. Như vậy, có vạn tiên tội nghiệt, vẫn là ta một người đến chịu trách nhiệm đi. Giết Nhạc Lan Đình, La Quân liền ra nông trang. Trầm Mặc Nùng cùng một tĩnh gặp La Quân yên ổn đi ra, cũng đi theo buông lòng một hơi. Trầm Mặc Nùng nói, ngươi không có có thủ hạ lưu tình a? Nhạc Lan Đình loại người này, đắc thế thời điểm hội hung hăng càng quái. Một khi trước khi chết, hội so với thường nhân càng sợ chết hơn. Khác hắn một cầu xin tha thứ, ngươi thì lưu tình. La Quân nhìn nhiều Trầm Mặc Nùng liếc một chút, hắn cảm thấy Trầm Mặc Nùng thật sự là có được một đôi tuệ nhãn a. Sự tình gì trong lòng nàng đều tựa như gương sáng. Ngay sau đó, La Quân nói ra, đã chết. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá Nhạc Lan Đình thi thể ở nơi nào là phiền phức. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng, đến tiếp sau ta sẽ an bài người đến xử lý. chúng ta hiện tại đi đi, quân cơ đã đến. La Quân nhân tiện nói, tốt. Hắn cùng Trầm Mặc Nùng đang chuẩn bị lên xe, Mục Tĩnh lúc này lại nói, La Quân, Trầm tiểu thư, ta thì không cùng các ngươi cùng một chỗ. Chúng ta ngày sau, giang hồ gặp lại. La Quân hơi hơi ngây người, trong lòng của hắn sinh ra một tia không muốn tới. Nhưng đây là Mục Tĩnh lựa chọn, hắn cũng chỉ đành tôn trọng. La Quân cũng là thoải mái tính cách, ngay sau đó nói ra, bảo trọng. Mục Tĩnh ôm quyền, nói, bảo trọng. Trầm Mặc Nùng cũng ôm quyền nói, bảo trọng. Như thế về sau, Mục Tĩnh xoay người rời đi, không có một tia lưu luyến. Nàng đi tiêu sái vô cùng. Mục tiểu thư là đương thời nữ tử hiếm thấy. Trầm Mặc Nùng nói ra, La Quân, nhận biết nàng là ngươi phúc khí, tương lai nàng sẽ giúp bên trên ngươi đại ân. Ngươi hôm nay gieo xuống nhân, chính là ngày khác ngươi thu hoạch quả. La Quân biết Trầm Mặc Nùng là chỉ giúp mình Mục Tĩnh đột phá kim đan chi cảnh, nhưng hắn đồng thời cũng buồn bực nói, ta hôm nay gieo xuống ác nhân cũng đủ nhiều, giết Dương Lăng, giết Nhạc Lan Đỉnh, hiện tại báo ứng đều đã tới. Trầm Mặc Nùng mỉm cười nói ra, ngươi là thiên mệnh giả, thiên mệnh giả cũng không phải muốn ngươi vui vui sướng sướng sinh hoạt, ngươi vẫn là thuận thiên mà làm đi. Đi, chúng ta lên xe. Sau khi lên xe, Trầm Mặc Nùng lái xe. La Quân nhịn không được nói ra, Trầm Mặc Nùng, ngươi nói ngươi biết rõ Dương Lăng có cái phong tử gì nhỏ, còn biết uy phong môn lợi hại, ngươi vì lông không sớm một chút nhắc nhở ta, nói không chừng ta thì không giết Dương Lăng, vậy cũng không biết tại cái phiền phức này. Trầm Mặc Nùng nghiêm mặt nói ra, thứ nhất, ta nói cho ngươi, sẽ cho ngươi gia tăng gánh nặng trong lòng. Theo Dương Lăng đối chiến, ngươi cũng không phải 10 phần chắc 9 phần thắng. Thứ hai, coi như ngươi không giết Dương Lăng, Dương Lăng cũng là có thủ tất báo tính cách. Vạn nhất ngày ấy, cầu mong gì khác Tiêu Băng Tình đến xử lý ngươi, cũng đầy đủ ngươi uống một bình. Cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là giết 100. Thứ ba, ta thật đúng là có chút hy vọng ngươi đem vũng nước này hoàn toàn quấy đục, dù sao nên tới vẫn là sẽ đến. Ta bất quá là lịch sử đại luân một cái kẻ thúc đẩy. Hiện tại, hai chúng ta cũng coi là cùng một cái chiến thuyền a. Nói đến phần sau, Trầm Mặc Nùng cười giả dối. Ngươi châu bút. La Quân chỉ có thể giơ ngón tay cái lên nói ra. Cuồn cuộn dòng nước lũ sắp đến, La Quân có thể cảm giác được chính mình vị trí vòng xoáy kịch liệt. Hắn không muốn tham dự tiền đến, nhưng lại bị từng bước một cuốn vào vòng xoáy trung tâm, vậy đại khái cũng là thiên đạo ảo diệu cùng thần kỳ. Chương 138, Sơ Lâm Yến Kinh. 8 giờ tối, La Quân, Lâm Thiên Thiến, Đinh Hàm Mẫu Nữ, Đường Thanh, Tống Nhiên Nhi toàn bộ đều leo lên quân cơ. Trầm Mặc Nùng cũng tại. Về phần anh em nhà họ Từ cũng không có cùng một chỗ. Bọn họ dù sao theo La Quân không có quan hệ gì, cho nên không có nguy hiểm. Trầm Mặc Nùng để Từ ra hai huynh đệ trực tiếp qua đi máy bay chuyến bay đến Yến Kinh, đến về sau lại cùng với nàng liên hệ. Quân cơ ở trong trời đêm anh minh mà qua, La Quân ôm Tiểu Tuyết rất là hưng phấn nhìn xung quanh. Cả đám, tâm tư dị biệt. La Quân cảm giác lần này qua Yến Kinh là một chuyến hoàn toàn mới hành trình. Hắn không biết tại Yến Kinh hội có cái gì chờ đợi hắn, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Quân cơ bên trong rất là rộng rãi, một mảnh tĩnh mịch. Trầm Mặc Nùng cầm trong tay sổ ghi chép, không biết đang làm những gì. Một lát sau, nàng đỗng nhiên nói với La Quân, "La Quân, ngươi tới đây một chút." Thích Vĩnh Hổ thủ hạ Hàn Dạ Phong muốn nói với ngươi lời nói. La Quân ngẩn ngơ, nói ra, "Tình huống như thế nào?" Trầm Mặc Nùng im lặng nói, "Video trò chuyện. Thích Vĩnh Hổ hacker đoàn đội cùng chúng ta hacker đoàn đội giao phong qua, bọn họ căn cứ tần suất tìm tới chúng ta, phát ra trò chuyện thỉnh cầu. Minh Sắc muốn cùng ngươi nói chuyện với nhau." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù là ở trên máy bay, nhưng đây là quân cơ, cho nên gọi điện thoại, trò chuyện cái gì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nếu là quân cơ đều không thể gọi điện thoại, vậy cái này quân cơ cũng liền nên đào thải. La Quân đem Tiểu Tuyết giao cho Đinh Hàm, sau đó trở về Trầm Mặc Nùng bên người. Trầm Mặc Nùng đem thai nghe giao cho La Quân, La Quân mang tốt về sau, Trầm Mặc Nùng điểm một chút ấn phím. Cái kia trên màn hình lập tức xuất hiện Hàn Dạ Phong thân hình. Hàn Dạ Phong hướng La Quân mỉm cười, nói ra, "La tiên sinh, ngươi tốt, nghĩ không ra chúng ta hội dưới loại tình huống này trò chuyện." La Quân biết Hàn Dạ Phong cũng là phụ mệnh làm việc, cho nên hắn cũng không làm khó Hàn Dạ Phong. Chỉ là từ tốn nói, "Ngươi tìm ta, khẳng định không phải ôn chuyện. Có lời gì, chúng ta cứ việc nói thẳng đi." Hàn Dạ Phong nói ra, "La tiên sinh quả nhiên là người thông khoái." Hắn ngừng một lát, nói ra, "Ta là hướng La tiên sinh ngài chuyển đạt một chút Vĩnh Hổ sư thúc còn có trưởng môn sư thúc ý tứ. Lao Sơn nội gia quán cùng La tiên sinh ngài ân oán, đã đều trên lôi đài giải quyết. Sau này, Lao Sơn nội gia quán sẽ không lại hướng La tiên sinh tìm kiếm trả thù, cũng hy vọng La tiên sinh có thể cùng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Chỗ có ân oán, xóa bỏ, La tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào?" Kết quả này cũng không thế nào ngoài ý muốn. Nhưng La Quân vẫn là buông lỏng một hơi, hắn mỉm cười, nói ra, "Hết thảy quyền chủ động thực đều tại trên tay các ngươi, ta không có khác ý kiến." Hàn Dạ Phong cười một tiếng, nói ra, "Tốt, vậy ta chúc La tiên sinh ngài sinh hoạt vui sướng. Gặp lại." Hắn nói xong liền cúp máy trò chuyện. La Quân liền cũng liền gỡ xuống tai nghe. Hắn nói với Trầm Mặc Đùng, "Bọn họ đi cầu hòa." Trầm Mặc Đùng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Lâm Văn Long là chi thiên mệnh, hết lần này đến lần khác giết không thành ngươi." Trong lòng của hắn đã nắm chắc. Lúc này cầu hòa tuyệt không hiếm lạ. La Quân thở dài một tiếng, nói ra, "Bây giờ ta theo Lao Sơn nội gia quán cũng coi là tránh thức hóa giải ân oán, nếu là không có Dương Lăng cái này việc phá sự, cũng là an ổn." Trầm Mặc Đùng từ tốn nói, "Tin tưởng ta, ngươi về sau phiền phức sẽ không ngừng." La Quân bất mãn nói ra, "Trầm Mặc Đùng, chúng ta còn có thể hay không vui sướng nói chuyện thiếm?" Quân cơ tại 10 giờ rưỡi tối đến Yến Kinh Đông Đô quân khu. Quân khu kia bên trong đề phòng sâm nghiêm, khắp nơi biểu dương trang nghiêm thiên uy, mà lại chính giữa còn đặt mấy chiếc tạ. Quân cơ hạ xuống về sau, một vị quân khu thiếu tướng mang mấy cái binh, mở ra xe quân đội qua tới đón tiếp. Quân khu kia thiếu tướng đối Trầm Mặc Nùng nghiêm túc cúi chào, lạch cạch một tiếng, nói, "Chào thủ trưởng, Đông Đô quân khu 15 đoàn thiếu tướng Chu Thanh hướng ngài đưa tin." Trầm Mặc Nùng tiêu chuẩn đáp lễ, theo rồi nói ra, chúng ta bây giờ muốn đi Lâm lão gia tử trong nhà, mặt sau này đều là bằng hữu ta. Vị này là Lâm lão gia tử cháu gái, Lâm Thiến Thiến. Chu Thanh liền lập tức hướng Lâm Thiến Thiến túi chào, Lâm Thiến Thiến nhất thời có chút luống cuống tay chân, khuôn mặt nàng đỏ lên, cũng trở về cái không quá tiêu chuẩn lễ. Cái này khiến một bên La Quân nhịn không được cười lên. Không nói đến những này, sau đó Chu Thanh an bài xe quân đội đưa mọi người qua hướng Lâm lão gia tử trong nhà. Lâm lão gia tử nhà là một cái tứ hợp viện, cái này một mảnh tứ hợp viện tường trắng ngói đỏ, đồng thời cũng là để phòng sông nghiêm. Nơi này là Hoa Hạ một số lão lãnh đạo nhóm sau khi về hưu đợi địa phương. Trước khi đến, Lâm Thiến Thiến đã theo Lâm lão gia tử thông điện thoại. Lâm lão gia tử tự nhiên là hoan nghênh Lâm Thiến Thiến tới, lão nhân gia này lòng dạ rộng lớn, đối Lâm Thiến Thiến bằng hữu đương nhiên cũng biểu thị hoan nghênh. Bất quá, Lâm lão gia tử cũng là người thông minh, lập tức hỏi có phải hay không chuyện gì phát sinh. Lâm Thiến Thiến cũng nói không rõ lắm, liền nói ra, đây hết thảy đều là Trầm Mặc Nùng an bài. Về sau, Lâm Hành Vĩ lại tự mình hỏi đến Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng đối Lâm Hành Vĩ cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Lâm Hành Vĩ cũng liền giải cái đại khái. Chuyện này, liền xem như Lâm Hành Vĩ biết, hắn cũng không có cách nào làm ra phản kích. Thứ nhất là, Tiêu Băng Tình gia tộc cũng có chút phân lượng. Đương nhiên, cái này phân lượng không thể theo Lâm Hành Vĩ so. Có thể Tiêu Băng Tình không có phạm tội trước đó, Lâm Hành Vĩ cũng không thể bắt Tiêu Băng Tình. Dù sao hết thảy đều là phỏng đoán. Thứ hai, Lâm Hành Vĩ cũng là người biết chuyện. Hiện tại quốc gia đứng trước nguy hiểm chờ một chút, hắn cũng là rõ ràng. Cho nên, hắn rất lợi hại duy trì Trầm Mặc Nùng công tác. Đối với La Quân tên tiểu tử này, Lâm Hành Vĩ cũng làm rất sâu giải. Lúc đầu, hắn chỉ coi La Quân là cháu gái ưa thích tiểu hòa tử. Đầu này cũng đầy đủ Lâm Hành Vĩ coi trọng. Về sau, Lâm Hành Vĩ lại hiểu được La Quân thiên mệnh giả thân phận. Bởi như vậy, Lâm Hành Vĩ liền càng thêm coi trọng. Lại nói trở lại, nếu như Tiêu Băng Tình không phải là bởi vì thân phận đặc thù, lấy Trầm Mặc Nùng tính cách, hội trước thời gian trước hết qua khống chế Tiêu Băng Tình, đem nguy hiểm bóp chết tại này sinh trạng thái. Nhưng là Tiêu Băng Tình có song thân phận, một là Dương gia muốn cố kỵ, hai là Uy Phong môn cũng phải cố kỵ. Không có khả năng người Tiêu Băng Tình chơi cũng không có làm, chính mình phải đi bắt Tiêu Băng Tình. Cái kia Dương gia cùng Uy Phong môn đều muốn nháo lật trời. Những này lại đều không nói, tại nửa giờ sau, cả đám lấy xe quân đội đi vào tứ hợp viện phía trước. Từng mảnh tường trắng ngói đỏ, giống như cựu khúc bắt cung đồng dạng thần bí. Khắp nơi đều có cao thủ bảo hộ, khắp nơi đều có mạng lưới tình báo. Lão lãnh đạo nhóm an nguy là lớn hơn hết thảy. Dưới mắt, Trầm Mặc Nùng chỉ huy dưới, mọi người ngược lại là tiến quân thần tốc. Rất nhanh, cả đám đến Lâm Hành Vĩ tứ hợp viện viện tử phía trước. Trong viện, ánh đèn sáng rõ. Trên trời trăng sáng trong sáng. Lâm Hành Vĩ tại hai tên bảo vệ thủ hộ dưới, tự mình tới cửa tới đón tiếp. Hắn nên đón không phải cái gì khác người, mà chính là hắn cháu gái bảo bối Lâm Thiên Thiến. Bây giờ Lâm Hành Vĩ đã bảy mười mấy tuổi, hắn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, tóc hoa râm. Bất quá, tinh thần hắn đầu rất tốt. Vị này lao thủ trưởng trên người có một loại nói không nên lời thượng vị giả khí thế, liền xem như La Quân dạng này cao thủ ở trước mặt hắn, cũng không nhịn được phải cẩn thận. Đây chính là nhân gian quyền lực chỗ kinh khủng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Dưới mắt, mọi người vừa tới. Lâm Thiến Thiến liền cái thứ nhất trông thấy Lâm Hành Vĩ, nàng lập tức vui sướng chạy tới, miệng bên trong hô ra ra. Lâm Hành Vĩ cũng là mừng rỡ không ngậm miệng được, một tay lấy nào tới Lâm Thiến Thiến ôm lấy, hắn cười ha ha nói, xú nha đầu, không phải gặp được sự tình, mãi mãi cũng không nghĩ đến xem ra ra. Lâm Thiến Thiến nhất thời có chút xấu hổ, thẹn thùng nói, ra ra, không cho phép ngươi nói như vậy ta. Lâm Hành Vĩ trông thấy cháu gái thẹn thùng, nhất thời cười ha ha. Sau đó, La Quân cả đám cũng liền tiến lên đây. Mọi người đối mặt Lâm Hành Vĩ đều rất có áp lực. Ngược lại là Trầm Mặc Nùng rất là lạnh nhạt, nàng túi chào nói, lão thủ trưởng tốt. Lâm Hành Vĩ cũng liền nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, Lâm Thiến Thiến sắn Lâm Hành Vĩ tay. Lâm Hành Vĩ mỉm cười, nói ra, Mặc Nùng, ngươi theo lão già ta thì không cần khách khí như vậy. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, lão thủ trưởng, ta cho ngài giới thiệu một chút đi. Vị này thì là La Quân. La Quân ngay lập tức tiến lên, hắn không phải tham gia quân ngũ, cho nên cũng sẽ không túi chào. Bất quá hắn vẫn là ôm quyền nói, lão gia tử tốt. Lâm Hành Vĩ dò xét La Quân, hắn dò xét rất nghiêm túc. Dù sao tiểu tử này là cháu gái ưa thích. La Quân hơi hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là bảo trì trấn định. Một lát sau, Lâm Hành Vĩ cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu hòa tử, tuy nhiên ta mới lần thứ nhất gặp ngươi, nhưng tên ngươi ta gần nhất là nghe lỗ tai đều dậy vết chai. Ta còn một mực đang nghĩ, ngươi đến có cái gì mị lực, để Mặc Nùng, tôn nữ của ta đều như thế vì ngươi quan tâm. Hiện tại thấy một lần, ngươi tiểu tử này long hành hổ bộ, khí độ bất phàm, quả nhiên là nhất biểu nhân tài a. La Quân gặp lão gia tử tán thưởng, hắn lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó, chính là dẫn kiến giới thiệu. Lâm Hành Vĩ đối mỗi cái nữ hải tử đều là khen không dứt miệng. Đây là lão nhân gia ông ta cách đối nhân xử thế mị lực. Đương nhiên, mặc kệ là La Quân vẫn là mấy người nữ hải tử này, cũng đều là rất lợi hại ưu tú. Càng là Tiểu Tuyết, không cần đinh hàm dạy bảo, liền nhu thuận hô Lâm Hành Vĩ ra ra. Lâm Hành Vĩ vui có phải hay không, tại chỗ ôm qua Tiểu Tuyết. Sau đó, Lâm Hành Vĩ liền dẫn mọi người tiến vào trong phòng. Cái kia trong phòng đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Trầm Mặc Nùng nói với Lâm Hành Vĩ, lão thủ trưởng, ta cùng La Quân còn có chuyện phải làm, thì không ở nơi này ăn cơm chiều. Lâm Hành Vĩ hơi hơi ngẩn ngơ, nhưng hắn cũng là hiểu chuyện người. Liền nói ra, đã có sự tình, vậy ta thì không ở thêm. Mấy cái này nữ hoa tử tại ta chỗ này, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo đảm các nàng an toàn. La Quân liền trước ôm quyền cảm kích nói ra, lão gia tử, La Quân ở chỗ này trước cảm ơn ngài. Lâm Hành Vĩ mỉm cười, nói ra, La Quân, ngươi là người trẻ tuổi, cũng là người Hoa. Quốc gia hiện tại chính là cần ngươi còn trẻ như vậy người. Ngươi một mực đi làm việc, hậu cần lão già ta cho các ngươi cam đoan tốt. La Quân có thể cảm nhận được lão gia tử khẩn thiết ái quốc chi tâm, trong lòng của hắn hơi hơi xúc động. Ngay sau đó nói ra, ngài dạy bảo, ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ. Lâm Hành Vĩ ngay sau đó thì phất phất tay, nói ra, cái kia liền đi đi. La Quân liền cũng liền liếc nhìn hướng chúng nữ, nói ra, bảo trọng. Chúng nữ ánh mắt phức tạp, lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chú ý an toàn, ca. Tống Nghiên Nhi lớn nhất rồi nói ra. La Quân gật gật đầu, hắn quay người thì cùng Trầm Mặc đường qua. Trên thực tế, Đinh Hàm cũng muốn nói gì, nhưng hiện trường nhiều người như vậy, nàng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nàng luôn luôn cảm thấy mình cùng người ở đây cùng hoàn cảnh có chút không hợp nhau. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền ra tứ hợp viện. Vậy bên ngoài còn ngừng một chiếc quân xa, bất quá không có có tài xế, mà hắn xe đã lái đi. Chương 139, thần vực. Bóng đêm thâm trầm. Bây giờ đã là đầu tháng 12, Yến Kinh là thuộc về Bắc Phương, đã chính thức tiến vào trời đông giá rét. Yến Kinh mùa đông, chỉ có thể dùng rét căm căm để hình dung. La Quân từ Phật Sơn đến Yến Kinh, giống như là từ mùa hè đến mùa đông. Tại quân cơ bên trên lúc, Trầm Mặc Nùng thì cho mọi người phát quân áo khoác. Giờ phút này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều khóa quân áo khoác. Sau đó, Trầm Mặc Nùng lên xe, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cái này lúc sau đã là 11 giờ đêm. Bắc Phong thê lương gào thét. Trầm Mặc Nùng nổ máy xe. La Quân không khỏi hỏi, chúng ta hiện tại đi làm cái gì? Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, dưới mắt cũng không có cái gì chính sự muốn làm, ta dẫn ngươi đi ăn chúng ta Yến Kinh lớn nhất đặc sắc thịt dê nướng nổi đi. La Quân ngốc ngơ, nói ra, ngươi vừa rồi theo Lâm lão gia tử không phải nói còn có chính sự muốn làm sao? Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, ngươi không cảm thấy trên đời này lớn nhất tra tấn sự tình cũng là bồi trưởng bối ăn cơm không? Ta đây là mượn cớ giải cứu ngươi. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, "Nóa, Trầm Mặc Nùng, ngươi cho ta nhược trí a. Là giải cứu chính ngươi còn tạm được." Trầm Mặc Nùng cười ha ha, nói ra, "Dù sao đều như thế." Sau khi nói xong, nàng liền nổ máy xe. Đối với Yến Kinh, Trầm Mặc Nùng rất là quen thuộc. Nàng rất quen ra tứ hợp viện khu vực. La Quân còn là lần đầu tiên đến Yến Kinh đến, hắn đối Yến Kinh tràn ngập nói không nên lời hướng tới. Bởi vì nơi này là Hoa Hạ trang nghiêm thủ đô, cũng là phồn hoa nhất kinh tế trung tâm. Nơi này có quá nhiều lịch sử truyền kỳ tồn tại. Một đường mở đi ra, La Quân theo hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn xung quanh. Ngẫu nhiên trông thấy một chỗ công trình kiến trúc sẽ còn rất lợi hại mới lạ. "Uy, Trầm Mặc Nùng, nơi đó là không phải Vương phủ tỉnh?" Trầm Mặc Nùng lườm hắn một cái, nói, "Ngươi có phải hay không phạm là nhìn thấy điểm phục cổ kiến trúc đã cảm thấy là Vương phủ tỉnh a? Đây là nơi nào theo chỗ nào a? Vương phủ tỉnh so cái này phồn hoa đẹp mắt nhiều. Chờ đến mai có rảnh, tỷ tỷ dẫn ngươi đi dạo chơi." La Quân nhất thời vì chính mình dế nhúi cảm thấy có chút xấu hổ. Không bao lâu, Trầm Mặc Nùng lại là lái xe đến một cái vắng vẻ đầu hẻm dừng lại. Sau đó lại mang La Quân tiến vào trong ngõ hẻm. Đầu này ngõ hẻm theo thành thị nhỏ ngõ hẻm một dạng, mặt đường còn có chút mấp mô. Bất quá cái này nói bừa có cùng hay không là, nó lưu lại lao Yến Kinh cô này vị đạo. Sau khi đi vào, La Quân trông thấy bên trong còn có không ít mặt tiền cửa hàng mở ra, bên trong khách rất nhiều người. Sau cùng, hai người tới một nhà thịt dê nướng trong tiệm. Tiệm này từ không lớn, bên trong tu cũng không có gì đặc biệt. La Quân nói ra, Trầm Mặc Nùng, ngươi tốt keo kiệt. Quán ven đường liền đem ta giải quyết. Tốt xấu ngươi cũng phải mang ta đi cấp 5 sao đại khách sạn a. Hắn tự nhiên là nói đùa Trầm Mặc Nùng. Nếu quả thật muốn giảng lễ nghi, Trầm Mặc Nùng khẳng định phải mang La Quân qua cao đại thượng địa phương. Nhưng hai người hữu tình đã rất là thâm hậu, cho nên trong lời nói không có điều kiêng kỵ gì. Trầm Mặc Nùng cười cười, nói ra, "La Quân, ngươi thật là một cái dế nhúi. Ngươi có biết hay không, Yến Kinh chân chính đường thịt dê nướng đều tại ngõ hẻm nhỏ bên trong. Không phải thật sự bằng hữu, ta mới sẽ không dẫn hắn tới nơi này." La Quân cười ha hả, nói ra, "Tốt, ta hôm nay ngược lại phải thật tốt nếm thử." Trầm Mặc Nùng theo nơi này lão bản đã rất quen, lão bản kia là người mập mạp, khoảng 40 tuổi. Vừa thấy được Trầm Mặc Nùng, con mắt đều tại tỏa sáng. Rất lợi hại khách khí nói ra, "Trầm tiểu thư, ngươi có một hồi lâu đều không?" Vị này là nói nhìn về phía La Quân. Trầm Mặc Nùng còn chưa kịp nói chuyện, La Quân trước hết xung phong nhận việc nói ra, "Ta là bạn trai nàng, Mặc Nùng nói nơi này thịt dê nướng rất không tệ. Thường xuyên nói với ta chỗ này, nói thì thèm cái này một ngụm đây." Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, bất quá cũng không có vạch trần La Quân. Cái kia mập mạp lão bản ánh mắt lóe lên một trận thất vọng, hắn vẫn là miễn cưỡng vui cười, nói ra, "Tiên sinh ngài là nhất biểu nhân tài." La Quân cười ha ha một tiếng. Trầm Mặc Nùng nói tiếp, "Trương ca, trong phòng chung có ai không? Nếu như không có, thì cho chúng ta an bài gian kia gian phòng đi." Trương ca nói ra, "Không ai, ta cái này an bài cho các ngươi." "Đa tạ." Trầm Mặc Nùng nói ra. Sau đó, La Quân liền cùng Trầm Mặc Nùng tiến gian phòng. Túi kia phòng là duy nhất một gian, có chút đơn sơ cùng cổ xưa, bên trong vách tường nhìn thì có lịch sử vị đạo. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhập tọa. Trương ca vào hỏi, "Trầm tiểu thư, vẫn là kiểu cũ sao?" Trầm Mặc Nùng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, "La Quân là cái ăn hàng, ngươi chuẩn bị hai phần lượng." Trương ca liền nói ra, "Được rồi." Sau đó, Trương ca liền ra đi bận rộn. La Quân cười ha ha, nói ra, "Mặc Nùng a, xem ra ngươi mị lực rất lớn a. Cái này Trương ca xem xét thì đã tắt lưới ngươi. Ta nói chuyện ta là bạn trai ngươi, ta nhìn hắn chỉ kém không có khóc lên." Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, "Tỷ tỷ nếu là điểm ấy mị lực đều không có, chẳng phải là cũng quá thất bại." Nàng đón đến, còn nói thêm, "Về sau không cho phép lại mở loại này hạ cấp trò đùa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." La Quân biết nàng chỉ là mình giả trang bạn trai nàng, hắn cười hắc hắc, cũng không nói thêm lời. Phong phú thịt dê nướng rất nhanh liền lên, còn có hành lá bánh rán các loại. Cái kia thịt dê ngon, cắt thành từng mảnh mỏng bài thi. Hướng cái kia luộc thành như sữa bò bạch canh thịt dê bên trong một xuyến, lại hướng đổ gia vị trong đĩa một chám. Sau cùng đưa vào trong miệng, vị đạo ngon tới cực điểm, lại dư vị vô cùng. Ăn ngon. La Quân lập tức thật to tán thưởng, nói ra, "Đây là ta ăn lớn nhất đường hầm thịt dê nướng. Trước kia ta ở nước ngoài Chí Na tạo nếm qua một lần, quả thực là hô ca." Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, quốc ngoại thịt dê nướng, chiều theo người ngoại quốc khẩu vị, đương nhiên ăn không được chính tông. Có thức ăn ngon, nhất định muốn uống chút rượu a. La Quân còn nói thêm. Trầm Mặc Nùng nói ra, vừa vặn, ta ở chỗ này có một bình tồn lấy bay trên trời mao đài, ngươi đi tìm Trương ca lấy tới. La Quân hoan hỉ nói ra, được rồi. Hắn rất nhanh liền đi lấy bay trên trời mao đài tới, cũng chủ động trước cho Trầm Mặc Nùng rót đầy, rượu kia dịch màu vàng nóng, theo mật ong giống như. La Quân không khỏi nói ra, ta nói các ngươi những này lãnh đạo làm sao nhiều như vậy bay trên trời mao đài nha, ta đi mua cũng mua không được trịnh trọng như vậy. Ngươi có phải hay không thu lấy chỗ tốt chơi a? Trầm Mặc Nùng tức giận nói ra, La Quân, ngươi cái này trong mồm chó, suốt ngày thì nhả không ra một câu lời hữu ích tới. Những rượu này là đặc cung, ngươi ở bên ngoài đương nhiên không dễ mua đến. La Quân cười hắc hắc, tiếp lấy nâng chén, nói ra, ta kính ngươi, mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi vì ta làm ra hết thảy. Trầm Mặc Nùng liền cũng nâng chén. Hai người uống một hơi cạn sạch, La Quân tiếp lấy rót rượu. Trầm Mặc Nùng nói ra, vẫn là câu cách ngôn kia, giúp ngươi chính là giúp ta. Thực giữa chúng ta không thể nói cảm ơn hai chữ. Ta là vì ứng phó thiên địa sát kiếp, cam đoan an ninh quốc gia. Ngươi là thiên mệnh giả, cho nên ta sẽ đối với ngươi quan tâm một số. Ngươi không nên cảm thấy ta là đang lợi dụng ngươi liền tốt. La Quân liền nửa là nghiêm túc nói, có thể bị ngươi dạng này đại mỹ nhân sử dụng, đó cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi cái miệng này à, thì yêu trêu chọc nữ nhân. Hết lần này tới lần khác ngươi cũng không phải an phận người, ta nhìn mấy cô gái kia đều đối ngươi là vừa yêu vừa hận. La Quân cười ha hả, hắn lại không nguyện ý nói chuyện nhiều luận những vấn đề này. Trầm Mặc Nùng uống một hớp rượu, ăn một miếng thịt dê nướng. Sau đó lại nghiêm mặt nói ra, La Quân, ta trước đó nói qua, ta có biện pháp để hàng hành thiên không còn dám tìm làm phiền ngươi. Hiện tại, ta thì muốn nói với ngươi nói chuyện này. La Quân nhất thời đến hứng thú, hắn nghiêm mặt nói, ngươi nói. Trầm Mặc Nùng nói ra, chuyện này muốn từ một cái tông phái nói lên, tông phái này gọi là Thần Vực. Thần Vực ở vào nước Mỹ Los Angeles Hương Sơn. Ngươi đừng tưởng rằng Thần Vực là nước Mỹ tông phái, trên thực tế, Thần Vực là người Hoa chúng ta sáng lập. Thần Vực thần đế là một vị trong truyền thuyết đại thần thông giả. Tại hơn 100 năm trước, vị này thần đế 30 tuổi, hắn tại nước Mỹ sáng lập Thần Vực. Hắn tại Hoa Hạ thu một đám đồ đệ đến nước Mỹ. Tại nước Mỹ, Thần Vực tài phú đã đạt tới không thể đo lường cấp độ. Rất nhiều trong lĩnh vực, Thần Vực đều có bước chân. Nàng ngưng một lát, nói ra, thần đế loại đại thần thông này người, đối tài phú cũng không có hứng thú gì. Về sau, hắn ngay tại Hương Sơn dàn xếp lại. Mỹ quốc chính phủ đối Thần Vực cũng là không dám đắc tội, vẫn luôn rất lợi hại kính sợ. Bọn họ chỉ cầu Thần Vực có thể không cho xã hội mang đến phiền phức. La Quân không khỏi nói, nước Mỹ công nghệ cao là lợi hại nhất, bọn họ chẳng lẽ cầm Thần Vực không có cách nào? Thần Vực cách làm này tương đương tại nước Mỹ tâm tạng địa đái an trí một quả bom. Nước Mỹ như thế tâm cao khí ngạo, làm sao có thể đủ chứa nhẫn? Trầm Mặc Nùng nói ra, không ai có thể giết đến thần đế. Đã từng nước Mỹ có một nhiệm kỳ tổng thống muốn xử lý thần đế, nhưng là vị này tổng thống về sau bị thần đế tìm tới cửa. Từ đó về sau, không ai còn dám tìm thần đế phiền phức. Làm ngươi tại ngoài và dặm, động niệm đầu muốn sát thần đế liền sẽ có cảm ứng. La Quân âm thầm kinh hãi, hắn nhịn không được nói, thế gian thế mà thật có thần thông quảng đại như vậy hả người? Trầm Mặc Nùng nói ra, thần vực bên trong chia làm nội môn cùng ngoại môn. Nội môn đệ tử trước mắt hết thảy 37 tên, ngoại môn đệ tử có hơn 300 tên. Mặt khác, thần vực có thật nhiều phục vụ nhân viên, những này phục vụ nhân viên đều là các quốc gia đặc chủng tinh anh, bọn họ phụ trách quản lý thần vực một chút kinh doanh cùng thường ngày giữ gìn. Thần vực đãi ngộ vô cùng hậu đãi, nội môn đệ tử tài phú không thể tưởng tượng, mà lại địa vị là cực tôn quan vinh. Ngoại môn đệ tử cũng có rất lợi hại hậu đãi đãi ngộ, bất quá bọn hắn đều phải nghe lệnh của nội môn đệ tử. Tại thần vực bên trong, đẳng cấp chế độ cực rõ ràng nghiêm nghiêm, không thể có nửa điểm vượt qua. La Quân nghe rất nghiêm túc, hắn còn nói thêm, nhưng là cái này cùng ta có thể hay không để cho hàng hành thiên không tìm ta phiền phức có quan hệ gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, vấn đề mấu chốt cũng là ở chỗ này. Có một việc, ta không có nói cho ngươi. Cái kia chính là hàng hành thiên cùng Lâm Văn Long đều là thần vực ngoại môn đệ tử. Bọn họ trước mắt cũng phải nghe từ thần vực nội môn đệ tử. Hai người kia, tại trong ngoại môn đệ tử đã là tối cao đẳng cấp. Bọn họ có thể tự do hoạt động, cũng có thể điều động thần vực một số tư nguyên. Đây cũng là hai người kia có thể có hôm nay thành tựu như thế nguyên nhân. Nàng đón đến, nói ra, thực, thần vực còn có thật nhiều ngoại môn đệ tử ở bên ngoài sáng lập cơ nghiệp. Đều không ngoại lệ là, những ngoại môn đệ tử này, không ai không phải thanh danh hiển hách, có được cực lớn tài phú. Liên lấy ta biết rõ, sải bợ gì ạ có cái ngút trời quân sự học viện, khởi đầu học viện viện trưởng Gia Diệp Nam cũng là thần vực ngoại môn đệ tử. Chương 140, Ma đế Trần Thiên Ngai. La Quân không khỏi giật mình, ngút trời học viện quân sự hắn nhưng là có nghe thấy. Cái kia Gia Diệp Nam tại rất nhiều lính đánh thuê miệng bên trong bị truyền thành thần. Tất cả mọi người nói Gia Diệp Nam là đệ nhất quân thần. Cái này Gia Diệp Nam, từng tại châu Phi một cái tiểu quốc gia bên trong, một người một kiếm đi giết trong vạn quân phản tướng thủ lĩnh. Từ đó, Gia Diệp Nam danh tiếng đại chấn. Mẹ nó, phải biết, cái kia phản tướng là tại súng ống đầy đủ trong quân doanh. Bên người ta, đại pháo, đạn đạo tầm xa đều có. Hơn nữa còn có tinh nhuệ thân vệ binh bảo hộ. Cái kia phản tướng thân vệ binh, vũ khí đều là vô cùng tiên tiến. Có thể Gia Diệp Nam vị này quân thần lại không theo quy củ ra bài, lại là mang theo kiếm. Tại công nghệ cao thời đại, vị này quân thần liền dựa vào lấy vũ khí lạnh giết vào đi vào, như vào chỗ không người. Loại sự tình này dấu vết, tựa hồ chỉ có thể tại võ hiệp bên trong nhìn thấy, nhưng lại xuất hiện tại Gia Diệp Nam trên thân. Mà lại, La Quân còn biết, Gia Diệp Nam ngút trời học viện quân sự ra không ít ưu tú lính đánh thuê, sát thủ. La Quân ở trong lòng đếm xem, thì thần vực ngoại môn mấy cái người đệ tử, như Lâm Văn Long, Gia Diệp Nam, hàng hành thiên những người này, bọn họ một cái kia không phải mình trước mắt muốn ngưỡng vọng tồn tại. La Quân nghe đến đó không khỏi hút ngụm khí lạnh, nói ra, ngoại môn đệ tử đều đã lợi hại như vậy, cái kia nội môn đệ tử chẳng phải là càng đáng sợ. Trầm Mặc Nùng kẹp một mảnh thịt dê, cái kia xuyến nổi vũ khí lượn lờ lấy, để khuôn mặt nàng có vẻ hơi mông lung đẹp. Nàng ăn một miếng nhục chi về sau, mới nói, nội môn đệ tử luôn luôn thần bí, có rất ít ngoại nhân biết. Bất quá, ta biết một tên nội môn đệ tử. La Quân lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, là ai? Ngươi nghe qua Ma Đế hai chữ này không có? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân thất sắc, nói, ngươi khác nói với ta là Ma Đế Trần Thiên Ngai. Đây không phải là hư huyễn truyền thuyết sao? Trầm Mặc Nùng nghiêm mặt nói ra, Ma Đế Trần Thiên Ngai cũng không phải là truyền thuyết, tại chúng ta lục sử bên trong là có liên quan tại người này ghi chép. Năm đó Ma Đế Trần Thiên Ngai thống soái Quang Minh giáo đình làm loạn không nhỏ, về sau nghe nói cũng là trong thần vực môn mấy cái nhân vật kiệt xuất đồng loạt ra tay, vừa rồi đem Ma Đế Trần Thiên Ngai cho bắt về. Sự thật ấy truyền rất rộng, nhưng là về sau quan phương đem trấn áp xuống dưới. Chỗ lấy các ngươi rất nhiều người cũng chỉ là tin đồn một số. Ma Đế Trần Thiên Ngai cũng là thần đế đệ tử. La Quân cũng coi là hoàn toàn chịu phục. Hắn thật lâu mới tiêu hóa Trầm Mặc Nùng nói tới những nội dung này. Sau đó, hắn lại không hiểu nói, Lâm Văn Long con hàng này không phải Thiếu Lâm tục gia đệ tử a? Tại sao lại là thần vực? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi có chỗ không biết, mặc kệ là Lao Sơn nội gia quán vẫn là bất kỳ môn phái nào, tất cả mọi người lấy có thể nhập thần vực làm vinh. Lâm Văn Long là thật không cho tranh thủ danh lệch, sau đó thông qua khảo hạch tiến nhập thần vực. Hắn nếu không phải dựa vào thần vực tư nguyên, đâu có thành tựu ngày hôm nay. La Quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, hắn có không hiểu nói ra, nhưng tất cả những thứ này lại có quan hệ gì với ta? Ta dựa vào cái gì làm cho hàng hành thiên không dám động thủ với ta? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta như vậy nói cho ngươi đi, thần vực bên trong, môn nhân không trải qua cho phép, là không được lẫn nhau đấu. Nếu như ngươi cũng trở thành thần vực ngoại môn đệ tử, như vậy thì xem như cho hàng hành thiên 100 cái lá gan, hắn cũng là không dám tới cùng ngươi đối nghịch. La Quân cũng liền minh bạch, nói ra, cho nên ngươi ý là để cho ta thần vực ngoại môn. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi là thiên mệnh giả, nếu như ngươi có thể thần vực, sau cùng thậm chí trở thành thần vực nội môn đệ tử, như vậy tương lai ngươi phần thắng hội lớn hơn nhiều. Mà lại, ngươi chỉ có tiến nhập thần vực, ngươi tu vi mới có thể đạt tới chính thức đăng phong tạo cực. Thần vực nơi này là chúng ta người luyện võ thánh điện, không ai không muốn đi vào. Cái này theo thần vực là một chỗ ưu tú đại học một dạng, mỗi người từ bên trong đi ra người đều sẽ có bất phàm thành tựu. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, theo ngươi nói như vậy, ta chỉ sợ thần vực ngoại môn cũng không dễ đi vào đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tự nhiên không tốt đi vào. Bất quá, chúng ta đem thần vực xem như là ưu tú cảm bợ dị đại học. Cái kia tiểu tử ngươi khẳng định cũng là học tập ưu dị cái kia một đợt. Trước mắt thì có một cơ hội, một tháng sau, thần vực lại phái giám khảo đến Yến Kinh đến tiến hành một lần khảo thí. Chỉ cần thông qua khảo thí, liền có thể chính thức trở thành thần vực ngoại môn đệ tử. La Quân nói ra, vậy còn ngươi? Ngươi không tham gia khảo thí? Trầm Mặc Nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta là quốc gia nhân viên công chức, làm sao có thể qua tiến nhập thần vực? La Quân khẽ giật mình, sau đó nghĩ cũng phải. Hắn nói, cho nên nói, ta lúc này cũng chỉ có tiến nhập thần vực ngoại môn con đường này có thể đi. Trầm Mặc Nùng nghiêm mặt nói ra, La Quân, ta biết ngươi là tự do tản mạng người. Có lẽ ngươi không quá ưa thích ta cho ngươi quy hoạch lộ tuyến. Cho nên, cũng không phải nói đây là duy nhất lộ tuyến. Nếu như ngươi có càng tốt phương pháp giải quyết, ta hội tôn trọng ngươi ý nghĩ. La Quân không khỏi cười khổ, dưới mắt, hắn lại nơi đó có cái gì càng dễ làm hơn phương pháp. Bất quá, Trầm Mặc Nùng nói đúng, hắn xác thực không thích dựa theo lộ tuyến định trước qua đi. Nhưng là, đã không có khác biện pháp, hắn cũng chỉ có nghe theo Trầm Mặc Nùng. Mà lại, hắn cũng biết, Trầm Mặc Nùng mặc dù có chút tư tâm, nhưng phần này tư tâm cũng là khẩn thiết ái quốc chi tâm. Ngay sau đó, La Quân liền cũng liền hít sâu một hơi, nói ra, thần vực ngoại môn đệ tử khảo hạch là tình huống như thế nào? Sẽ rất khó sao? Trầm Mặc Nùng gặp La Quân không hề bài xích, hơi hơi thở phào. Nàng nói ra, ngoại môn đệ tử khảo hạch đương nhiên rất khó, phải nói là vô cùng gian nan. Nhưng là phương diện này, ta đối với ngươi là có lòng tin. Thực dưới mắt càng khó không phải cái này, mà chính là một cái khảo thí danh lệch. Thân vực đối tham gia khảo thí thí sinh, có rất lợi hại nghiêm yêu cầu. 1. Nhất định phải căn hồng miêu chính. 2. Phải có giới thiệu người. Cái này giới thiệu người rất trọng yếu. Tương lai ngoại môn đệ tử nếu như xảy ra vấn đề, thân vực liền sẽ tìm cái này giới thiệu người phiền phức. Mà lại, giới thiệu người thân phận nhất định phải rất lợi hại cao thượng. Kể từ đó, giới thiệu người tại đề cử thí sinh thời điểm sẽ phi thường cẩn thận, bởi vì ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc dưới cái phiền phức này. La Quân hơi hơi đắng chát, nói ra, ngươi nói cái này hai hạng là ta thiếu thốn nhất, muốn nói ta căn đỏ chính miêu, vậy ai cũng sẽ không tin. Ta chính mình cũng không biết cha mẹ mình là ai, đến từ nơi đâu. Trầm Mặc Nùng nói ra, vấn đề này ta sẽ giúp ngươi giải quyết. La Quân nói ra, vậy liền hết thảy đều làm phiền ngươi. Hắn khó được khách khí như vậy. Trầm Mặc Nùng cảm giác được La Quân tâm tình có chút xa xút, nhân tiện nói, ngươi vẫn là không vui. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, Mặc Nùng, ngươi yên tâm đi. Ta hội tuân theo ngươi đi làm. Chỉ bất quá, dưới mắt ta bị buộc lấy đi đến một bước này, tâm lý quả thật có chút không đại thông khoái. Ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhanh điều tiết tốt. Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nói ra, bởi vì cái gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Đạo lý chính là cái đạo lý này, chờ đến ngày đó, ngươi đủ cường đại lúc, khi đó, ngươi liền có thể tự do tự tại, tùy tâm sở dụng. La Quân gật đầu, nói ra, ta minh bạch. Hai người liền cũng liền trò chuyện, uống vào, không bao lâu thế mà đem nguyên một bình bay trên trời mao đài cho uống xong. Lúc này Trầm Mặc Nùng khuôn mặt đỏ hồng một mảnh, như cái tiểu nữ hài, trông rất đẹp mắt. Nàng hoàn toàn không có ngày xưa uy nghiêm. Ăn không sai biệt lắm, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đứng dậy. La Quân muốn đi trả tiền, Trầm Mặc Nùng không cho, nàng gợi mở cười một tiếng, hơi say rượu nói, ngươi đến Yến Kinh là khách, sao có thể để ngươi mời khách. Sau đó, nàng liền đối với tấm kia ca nói ra, ghi tạc sổ sách, ta lần sau cùng một chỗ cho. Trương ca liền nói tiếng được rồi. La Quân cũng liền không lại kiên trì. Hai người rất mau ra cái hẻm nhỏ. Cái này lúc sau đã là rạng sáng 2 giờ. Nơi xa còn có thể nhìn thấy không ít hải đăng, rộng rãi phồn hoa kiến trúc. Cái kia cầu vượt bên trên hải đăng tạo thành uốn lượn thần long, mỹ lệ vô cùng. Ta lái xe đi. La Quân gặp Trầm Mặc Nùng tiểu lượng không được, liền nói ra. Trầm Mặc Nùng cũng liền không lại kiên trì. La Quân sau khi lên xe, lập tức hỏi Trầm Mặc Nùng, nói ra, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Trầm Mặc Nùng nằm trên ghế ngồi, nàng híp nửa mắt nói ra, ta ở chỗ này có một bộ nhà, là tại 3 vòng đường Man City tiểu khu. Ngươi dùng hướng dẫn định vị một chút liên tốt. La Quân ân một tiếng, sau đó nổ máy xe. Trầm Mặc Nùng cũng liền dựa vào ghế dựa ngủ mất. Nàng ngủ yên tĩnh ngọt ngào, miệng nàng môi tại đèn đường chiếu dọi xuống, tản ra như anh đào màu sắc, khiến người ta cảm thấy nàng là chìm công chúa ngủ trong rừng, chỉ chờ vương tử một hôn liền sẽ tỉnh lại. La Quân thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Trầm Mặc Nùng bộ dáng không khỏi ngẩn ngơ, nàng thật là một cái nữ nhân xinh đẹp, cũng là rất đặc biệt nữ nhân, mà lại nàng giống như Lâm Thiên Thiến, đều rất yêu quý sinh hoạt cùng quốc gia. Các nàng nguyện ý vì quốc gia, nhân dân an vui qua phần đấu vất vả, các nàng không cần hồi báo, cũng không cần bên ngoài người biết được. Như vậy, lại đến là dạng gì nam nhân mới có thể xứng với Trầm Mặc Nùng dạng này kiệt xuất nữ nhân ưu tú đâu? La Quân không nghĩ ra được. Ngay vào lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện cảnh sát giao thông xem xét, ngăn đón hông ngừng xe. Không chỉ là một tên cảnh sát, mà là cảnh sát đội ngũ đang làm đột kích kiểm tra. La Quân không khỏi âm thầm gọi hỏng bét, hôm nay chính mình thế nhưng là uống rượu, làm sao xui xẻo như vậy? Hắn lại không nghĩ, hắn chính mình đã bao nhiêu lần tiểu điều khiển. Cái này gọi lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ. La Quân rơi vào đường cùng dừng xe, hắn đang chuẩn bị xuống xe, lại không nghĩ rằng một tên cảnh sát giao thông tiến lên đây cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng nói, "Trưởng quan, không có ý tứ, chúng ta vừa rồi không thấy rõ, ngài không cần kiểm tra, có thể thông qua." La Quân không khỏi ngây người, sau đó, hắn lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. "Mẹ chứng a, chính mình hôm nay mở là xe quân đội. Vẫn là đông đô quân khu, khó trách cảnh sát giao thông không dám khó xử." Hắn liền cũng nói, "Mọi người vất vả." Sau đó thì nổ máy xe rời đi. Hắn thử kính chiếu hậu bên trong còn trông thấy cảnh sát kia lành nghề lễ. Đây chính là đặc quyền mị lực, có thể làm cho người vì đó thần hồn điên đảo. Đến Man City tiểu khu về sau, Trầm Mặc Nùng cũng liền tỉnh lại. Nàng tinh thần khôi phục rất nhiều. Trên thực tế, nàng tuy nhiên uống nhiều, nhưng là nếu như gặp phải tình trạng khẩn cấp, thân thể nàng sẽ tự động điều tiết thành trạng thái tốt nhất. Trầm Mặc Nùng hỏi trước, trên đường có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn? La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai, cảnh sát giao thông đột kích kiểm tra. Còn tốt chúng ta mở là xe quân đội. Trầm Mặc Nùng nghe vậy nao nao, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó, Trầm Mặc Nùng trên xe soát gác cổng thẻ. Xe liền tiến vào tiểu khu. La Quân vừa lái xe, một bên kỳ quái nói, ngươi làm sao không có điểm phản ứng? Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, ta có thể có phản ứng gì? Hôm nay đúng là chúng ta tiểu điều khiển phạm pháp. Ta ghi ở trong lòng, ta cũng không thể trách người ta cảnh sát giao thông làm việc thiên tư trái pháp luật, bởi vì đây là chúng ta quốc tình. Ta khẳng định không thể lúc này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ không phải, cho nên không có gì để nói nhiều. Chương 141, từ đổ ra. Tự nhiên, không làm bộ. Đây là Trầm Mặc Nùng phong cách hành sự, nàng không phải Hải Thụy như thế giả cao đại thượng. Gia tính trong năm Hải Thụy, người người ca tụng đại thanh quan lại như thế nào? Hắn vì chính mình thanh liêm danh tiếng, liền nữ nhi của mình đều có thể bỏ mặc chết đói, nhưng nói là diệt thiên luân. Không nói đến những này, La Quân rất nhanh liền tướng quân xe đứng ở trong bãi đậu xe. Sau đó mới theo Trầm Mặc Nùng về nhà. Trầm Mặc Nùng ở là lầu 3, 3 phòng 2 sảnh. Vừa vào trong phòng, La Quân thì kỳ quái nói, bình thường thang máy phòng không đều ưa thích tuyển cao một chút sao? Ngươi làm sao tuyển thấp như vậy? Trầm Mặc Nùng dễ chịu đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nàng hứng hờ nói ra, kiểu ra hơi nhiều, ở cao không tốt chạy trốn. La Quân thổi phù một tiếng, bật cười. Bất quá, hắn cũng cảm thấy việc này tuy nhiên ngẫm lại buồn cười, nhưng cũng rất có đạo lý. Nếu như ở quá cao, cựu gia tìm tới, xác thực không dễ dàng chạy trốn. Mà thấp một chút, vậy liền đơn giản nhiều. Phòng này sửa sang là Âu thức phong cách, khắp nơi đều lộ ra một cỗ trang nhã phong phạm, cảnh đẹp ý vui. La Quân cũng liền ngồi tại Trầm Mặc Nùng bên cạnh một mình trên ghế salon, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Lập tức nói, không đúng, Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng mở mắt ra, nói, chỗ nào không đúng? La Quân nói ra, ngươi nói ta là ngoại môn đệ tử về sau, hàng hành thiên không thể tìm ta phiền phức. Nhưng là, nếu như ta giết Tiêu Băng Tỉnh, cái kia hàng hành thiên cũng có thể tới giết ta người bên cạnh a. Trầm Mặc Nùng nói ra, điểm này là ta không có nói rõ với ngươi. Ngoại môn đệ tử không được chu sát đồng môn đệ tử, cũng không thể chu sát đồng môn đệ tử người nhà cùng bằng hữu. Nếu quả thật có không thể điều hòa ân oán, như vậy có thể hướng về nội môn Thiên Hình Thai Thiên Hình trưởng lão đưa ra xin. Thiên Hình trưởng lão sau khi đồng ý, các ngươi có thể tại Thiên Hình Thai bên trên giải quyết ân oán. Dù sao, không thể tự mình chém giết. La Quân nhất thời khổ mặt, nói ra, hàng hành thiên nếu là muốn theo ta lên Thiên Hình Thai, ta cũng không phải đối thủ của hắn a. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi thật là một cái đần độn, hắn tìm ngươi quyết đấu, ngươi có thể không đồng ý à? Thực sự tránh không khỏi, liền nói cái mấy năm ước hẹn. Ngươi tu cái 3 năm 5 năm, tại sao phải sợ hắn? La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn nói thêm, vẫn là có một vấn đề. Tiêu Băng Tình là người điên, nếu như ta là ngoại môn đệ tử, cái kia Tiêu Băng Tình cũng là hàng hành thiên đồ đệ, ta cũng không thể giết nàng a. Trầm Mặc Nùng nói ra, vấn đề này ta sớm nghĩ tới. Ngươi thông qua ngoại môn khảo hạch về sau, còn có 7 ngày thời gian nghỉ ngơi. 7 ngày sau đó, mới có thể chính thức thần vực ngoại môn. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, ngươi còn không phải ngoại môn đệ tử, liền không có tầng này cố kỵ. Đến lúc đó ngươi liền có thể đi giết Tiêu Băng Tình. Hết thảy vấn đề đều là có lo dịp mà theo, đều là có thể lẫn nhau bó tay chân. Duy chỉ có Tiêu Băng Tình không thể lấy thái độ bình thường để phán đoán. nếu như không giết Tiêu Băng Tình, mặc cho Tiêu Băng Tình còn sống, đến lúc đó Tiêu Băng Tình cũng mặc kệ cái gì ngoại môn nội môn, nàng có thể đối La Quân bằng hữu giết lung tung một trận, La Quân cũng không khả năng thời gian dài bảo hộ lấy, chờ đến bằng hữu đều chết, cái kia xử trí như thế nào Tiêu Băng Tình đều là vì lúc đã chậm. La Quân cũng biết Trầm Mặc Nùng nói tới con đường này bên trong có lấy không thể tưởng tượng gian nan, không có khả năng tất cả đều theo kế hoạch đi, cái kia Tiêu Băng Tình cả đám cũng không phải người ngu chờ đợi mình đi giết, nếu như Tiêu Băng Tình trốn đến xảo huyệt cũng chính là ủy phong trong môn, như vậy La Quân khẳng định cũng đã làm chứng mắt, mà lại cách đi thi còn một tháng nữa thời gian, trong một tháng này cũng tương tự có thể phát sinh rất nhiều chuyện. La Quân cũng không phải cái đa sầu đa cảm tính cách, hắn vây vây đầu, cảm thấy nghĩ nhiều như vậy làm gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Sau đó Trầm Mặc Nùng đứng dậy nói ra, ta đi tắm trước, ngươi có thể trở về phòng, nơi này cũng không có ngươi đổi giặt quần áo, ngày mai chính ngươi đi mua đi, đêm nay ngươi liền đem thì một cái đi, dù sao ngươi là nam nhân cũng không thèm để ý đổi hay không nội khổ à. La Quân nhất thời cực kỳ lúng túng. Nửa giờ sau Trầm Mặc Nùng tắm rửa hoàn tất, La Quân đi cùng tắm rửa, sau khi tắm xong hắn trở lại trên giường bắt đầu ngồi xếp bằng, tiếp lấy vận hành dậy đại nhật nguyệt quyết tới. Lúc này thân thể khí huyết cùng lúc trước có rất lớn khác biệt, chỗ có khí huyết đều có chất cải biến, một khi vận chuyển liền có thể cảm giác được bên trong to lớn, mà lại chỗ có khí huyết đều lấy đan điền làm trung tâm, ẩn ẩn có vạn xuyên quy hải ý vị, đây chính là kim đan cao thủ thần bí, một khi phát lực chỗ có khí huyết đều bị đan điền kim đan khống chế, có thể trong nháy mắt buộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, đồng thời cũng có thể thông qua kim đan đem khí huyết chi lực khống chế đến ôn nhu cực hạn. La Quân luyện tập đại khái 2 giờ, lúc này đã là rạng sáng 5 giờ, La Quân liền ngã đầu thì ngủ, hắn cũng không có muốn khác đồ vật, nhưng hắn nhưng lại không biết một đêm này Đinh Hàm theo Tiểu Tuyết ngủ cùng một chỗ, trong nội tâm nàng cũng rất phức tạp. Yến Kinh đối với Đinh Hàm tới nói tràn ngập một loại khoảng cách cảm giác, nàng ở chỗ này hết thảy đều là lạ lẫm, cùng Lâm Thiến Thiến các nàng cũng là lạ lẫm. Vốn nên trước khi đến mọi người quan hệ còn đỡ một ít, về sau La Quân rời xa, nàng cùng các nàng quan hệ lại trở lại băng điểm. Đinh Hàm cùng Lâm Thiến Thiến các nàng những này xinh đẹp lại xuất sinh hảo nữ hài tử cùng một chỗ, khó tránh khỏi hội tự ti, cũng cảm thấy mình cùng các nàng không có cạnh tranh tính. Nàng thậm chí không biết nên làm sao định vị mình tại La Quân tâm lý vị trí. Đêm này nàng rất lợi hại hy vọng có thể tiếp vào La Quân điện thoại. Chỉ tiếc La Quân lại không có nghĩ qua cái này một góc dạng. Buổi sáng 8 giờ, Trầm Mặc Nùng tại La Quân ngoài cửa phòng gõ cửa, hô, rời giường, hôm nay còn có chính sự muốn làm. La Quân cũng không phải tham ngủ người, mặc dù mới ngủ 3 giờ, nhưng hắn giấc ngủ chất lượng rất tốt, cho nên giờ phút này là sảng khoái tinh thần. Mặc quần áo tử tế, đến trong phòng khách về sau, La Quân lập tức nhìn thấy Trầm Mặc Nùng đang xem truyền hình. Hơn nữa nhìn tiết mục lại là phim hoạt hình, 10 vạn cái vì cái gì? La Quân quét mắt trên bàn cơm, giống tuyết. Hắn thấy thế không khỏi yếu ớt hỏi, chúng ta bữa sáng đâu? Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân liếc một chút, từ tốn nói, ngươi cảm thấy ta giống như là hội làm điểm tâm người. La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, quay người liền đi rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, La Quân vừa mới đi tới, Trầm Mặc Nùng liền đứng lên, nói ra, chúng ta đi thôi. Gọn gàng tác phong. Qua làm gì? La Quân không khỏi hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, đến trên xe lại nói cho ngươi. La Quân liền cũng thì không hỏi thêm nữa. Ra thang máy về sau, La Quân vừa tới trong khu cư xá, lập tức trông thấy thời tiết này âm u, mà lại báo cắt rất lớn. Hắn không tự chủ được nói, quá, có yêu khí a. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, tiến kinh khí trời luôn luôn đều là như thế, ngươi tại Hải Tân đợi thói quen, khẳng định không quen nơi này khí trời. La Quân hơi hơi cảm khái, nói, tiến kinh mặc kệ không khí lại không tốt, khí trời lại ác liệt, nhưng vẫn là có rất nhiều người chen vỡ đầu nghĩ đến cái này địa phương tới. Vì cái gì? Hay là bởi vì quyền tiền, tham lam, dục vọng? Trầm Mặc Nùng khinh bị mắt nhìn La Quân, nói ra, người nếu là không có dục vọng, không có thất tình lục dục, cái kia còn sống có cái gì kỉnh? La Quân không khỏi nghẹn lời. Xoa, chính mình mỗi lần đều có thể tại Lâm Thiến Thiến các nàng trước mặt chứa đựng cao nhân, nhưng là đến Trầm Mặc Nùng trước mặt, hoàn toàn là tìm thay vạ a. Hắn ngay sau đó liền nói ra, Trầm Mặc Nùng, ngươi biết ngươi có cái lớn nhất khuyết điểm a? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta biết. Quá thông minh, để đàn ông các ngươi rất có áp lực, đều muốn tránh lấy ta đúng hay không? Ngươi có phải hay không còn lo lắng ta gả không gả được ra ngoài? La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, ngươi thật là một cái yêu người ta, xem ra chỉ có lao nạp đến thu ngươi. Trầm Mặc Nùng từ tốn nói, ta sẽ không thích tu vi không bằng nam nhân ta. La Quân nhất thời có loại muốn thổ huyết xúc động. Rất nhanh, hai người liền lên xe. Dưới mắt lại là Trầm Mặc Nùng lái xe. Xe chạy ra khỏi tiểu khu về sau, Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta đi trước ăn điểm tâm xong về sau, ta dẫn ngươi đi tiệm bán đồ cổ mua chút lễ vật. Hôm nay ta muốn dẫn ngươi đi bái kiến Tư Đồ gia lão gia tử. Tư Đồ gia lão gia tử danh vọng rất cao, nếu có hắn đề cử, ngươi khảo thí danh ngạch thì không có vấn đề gì. La Quân cũng chưa từng nghe qua Tư Đồ gia, này cũng không kỳ lạ. Tiến kinh hắn đều là lần đầu tiên đến, tự nhiên không biết cái này bên trong con thẳng thẳng. Bất quá, La Quân cũng biết việc này rất khó. Hắn nói ra, đề cử sự tình không thể coi thường, chúng ta như thế cầu tới môn qua, cái kia Tư Đồ lão gia tử có thể đáp ứng không? Hắn đón đến, nói ra, ngươi cùng Tư Đồ lão gia tử quan hệ thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta chưa thấy qua lão gia tử này, bất quá hắn hẳn nghe nói qua ta. Nàng đón đến, còn nói thêm, tuy nhiên Yến Kinh còn có người khác có thể đề cử ngươi, nhưng là, nếu như Tư Đồ lão gia tử đồ không đáp ứng, người khác thì càng sẽ không đáp ứng. Bởi vì Tư Đồ lão gia tử là lớn nhất chính trực, chính phái một cái. Hắn cũng có ít nhiều tự tư. Hôm nay sự tình có thể thành hay không, không ở chỗ ta, ở chỗ ngươi. La Quân đối chuyện đứng đắn sẽ không mập mờ, hắn hít sâu một hơi, nói, ta biết. Tiếp theo, Trầm Mặc Nùng tìm một nhà bữa sáng cửa hàng, nàng để La Quân xuống dưới mua bữa sáng, nàng thì trên xe chờ lấy. La Quân mua bữa sáng tới, hai người thì trên xe ăn. Về sau, hai người liền trực tiếp chạy tới cổ vật đường phố. Tại cái kia cổ vật giữa đường, đi qua một phen chọn lựa, sau cùng Trầm Mặc Nùng hoa 20 vạn mua một cái thanh triều thời kỳ Tị Yên Hồ. La Quân là muốn đưa tiền, Trầm Mặc Nùng lại nói, chuyện này, mặc dù là vì ngươi, nhưng càng nhiều là vì quốc gia, đây là quốc gia chúng ta đối ngươi một loại đầu tư, cho nên vẫn là từ quốc gia tới trả tiền. La Quân liền cũng thì không nói thêm lời, hắn biết mình đã tiếp nhận Trầm Mặc Nùng trợ giúp. Cái này cũng chẳng khác nào là tiếp nhận quốc gia bồi dưỡng, tương lai quốc gia có việc cần hắn, hắn là nghĩa bất dung tử. Nay cũng không kín muốn, lấy La Quân tính cách, coi như không có Trầm Mặc Nùng trợ giúp, như quốc gia thật có khó, hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mua xong lễ vật về sau, Trầm Mặc Nùng liền lái xe mang La Quân qua hướng Tư Đồ gia. Tư Đồ gia gia chủ, cũng chính là Tư Đồ lão gia tử gọi là Tư Đồ Dạ. Tư Đồ Dạ năm nay nhanh 80 tuổi. Tư Đồ gia vẫn luôn là hào môn đại tộc, đã từng cho quốc gia rất nhiều hạng mục cung cấp rất nhiều trợ giúp. Vô luận là tiền tài vẫn là kỹ thuật, Tư Đồ gia đều rất lợi hại hỗ trợ. Có thể nói, Tư Đồ gia là ái quốc điển hình gia tộc. Cho nên, Tư Đồ gia cùng cao tầng có rất thâm hậu hữu nghị. Mà lại, Tư Đồ gia là căn bản là không tranh quyền thế. Tư Đồ gia tọa lạc tại Bắc Ngoại Ô, tại Bắc Ngoại Ô bên kia, Tư Đồ gia khai mở một cái tiểu trang viên đi ra. Nơi đó vô cùng thanh tịnh và mỹ hảo. Chương 142, quỷ dị Tư Đồ gia. Sau một tiếng, Trầm Mặc Nùng lái xe mang theo La Quân đi vào Tư Đồ công quán trước. Cái này Tư Đồ công quán phía trước là một cái phong bế thức đình viện, có thể trông thấy rừng trúc cây trúc xanh um tùm mở rộng đi ra. Môn là cổng sắt, rất là rộng lớn. Trầm Mặc Nùng dừng xe về sau, cùng La Quân xuống xe. Hai người tới cổng sắt bên cạnh nhấn chuông cửa. Này môn linh chỗ có cả mạ giạt, rất lợi hại, hiển nhiên là liên tiếp bên trong đáng nhìn điện thoại. Trầm Mặc Nùng liền chạm tại cả mạ giạt phía trước. La Quân có chút không bình tĩnh nói, ngươi cũng không có hẹn trước. Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân liếc một chút, từ tốn nói, ta hẹn trước, bất quá Tư Đồ lão gia tử không có nhận điện thoại ta, cũng không có đáp ứng. La Quân mồ hôi, thầm nghĩ, ngươi nhà làm việc còn có thể dựa vào phổ điểm sao? Chuông cửa vang về sau, nhưng vẫn không có người đến lái môn. Làm sao bây giờ? La Quân hỏi Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng rất là bình tĩnh, nói ra, chờ thôi. Nàng nói xong cũng rất lợi hại nhàn nhã trở lại trong xe. La Quân đi theo trở lại trong xe, nói ra, rất rõ ràng lão gia tử không muốn gặp ngươi à, chúng ta một mực đang nơi này ngốc chờ hữu dụng không? Trầm Mặc Nùng từ tốn nói, ngốc chờ có hữu dụng hay không ta không biết à, nhưng là ta biết không ngốc chờ khẳng định vô dụng. Còn có, ai bảo ngươi lên xe đâu? Câu ngươi làm việc là ngươi, nào có tại ngồi trên xe chờ đạo lý, ngươi nhanh xuống dưới, một mực đang cả mạ giặt phía dưới đứng đấy. Cũng tốt khiến người ta lão gia tử biết ngươi vẫn còn ở đó. La Quân im lặng, nói, "Nóa, Tư Đồ lão gia tử cũng không nhận ra ta là viên kia hành, ta ngốc như vậy đứng ở bên ngoài, hắn đừng tưởng rằng ta là bệnh thần kinh." Trầm Mặc Nùng tức giận nói ra, "Ngươi nếu là có càng dễ làm hơn phương pháp, ngươi có thể thử một chút đá hoặc ngươi một chân đá tung cửa ra." "Ngươi như bức." La Quân bất đắc dĩ, nói ra. Trầm Mặc Nùng lần trước liền bị La Quân khích lệ chỗ bút, lúc ấy nàng không nói chuyện. Lần này, nàng lại lạ thường phản ứng lớn, nói, "Ngươi mới chỗ bút, cả nhà ngươi đều chỗ bút." La Quân sững sờ, lập tức cũng liền tỉnh ngộ lại. Giống như nói với nữ tính hai chữ này là không quá tôn trọng a. Hắn khó được gặp Trầm Mặc Nùng tức giận, tâm tình lập tức cũng liền vui sướng. Thế là cũng liền cầm lễ vật, xuống xe đứng tại cả mạ giặt phía dưới. Ai, La Quân trong lòng cũng chỉ có thể may mắn, vẫn còn may không phải là quỷ a. Trong TV, võ hiệp bên trong có rất nhiều dạng này khổ bức tiểu đoạn a, nhân vật chính cầu người thu lưu làm đồ đệ, tại phong tuyết ngoài cửa quỷ cái 3 ngày 3 đêm. Nếu là đổi lại La Quân, cái kia chính là phải lập tức quải điệu, hắn cũng là tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai quỳ xuống. Hắn đầu gối, bên trên lạy trời, dưới lạy phụ mẫu, trung gian quỷ sư phụ. Còn lại người, tuyệt đối không thể để cho hắn quỳ xuống. Trầm Mặc Nùng thì trong xe ngủ dậy cảm giác tới. La Quân cũng vẫn đứng tại cả mạ giặt phía dưới, hắn bình lúc mặc dù cả lơ phất phơ, nhưng là làm lên chính sự đến lại là có cỗ thường nhân khó có thể tưởng tượng kiên quyết cùng dẻo dai. Cái này vừa đứng cũng là 2 giờ, trong vòng 2 canh giờ, La Quân không nhúc nhích như cọc tiêu. Liền cũng tại lúc này, La Quân rốt cục nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân. Trong lòng hắn vui vẻ. Sau đó, sắt áp cửa bị mở ra. Xuất hiện tại La Quân trước mặt là Tư Đồ gia quản gia này gọi là Ngô Bình, người xưng Ngô Bá. Ngô Bá một thân trường sam màu xanh, hắn đại khái 70 mấy tuổi. Bất quá hắn tuy nhiên có 70 mấy tuổi, nhưng là tinh khí thần rất tốt. La Quân trông thấy Ngô Bá, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Gia gia ngài tốt." Miệng hắn có đôi khi vẫn là rất ngọt. Gia hỏa này nụ cười rất rực rỡ, là tuyệt đối không có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì loại kia, khiến người ta gặp thì sẽ cảm thấy dễ chịu. Ngô Bá cũng lập tức liền đối La Quân tràn ngập hảo cảm, hắn mỉm cười, nói ra, "Tiểu hòa tử, ngươi ở bên ngoài đã đứng 2 giờ, không biết ngươi đến chúng ta Tư Đồ công quán là có chuyện gì không?" Lúc này, Trầm Mặc Nùng vẫn còn đang trong xe ngủ. La Quân cũng không phải cái thói quen muốn dựa vào người khác người, hắn cũng liền hoàn toàn không trở về nhìn Trầm Mặc Nùng, mà chính là ngại ngùng cười một tiếng, nói: "Gia gia, ta xác thực là có chuyện muốn tìm Tư Đồ lão gia tử hỗ trợ, còn hy vọng ngài có thể giúp ta dẫn kiến một hai." Nô Bá hơi hơi kinh ngạc La Quân thẳng thắn cùng trực tiếp, hắn cũng liền nói: "Lão gia tử lớn tuổi, sẽ không tùy ý gặp người. Như vậy đi, ngươi ngay ở chỗ này nói cho ta một chút. Nếu như ta cảm thấy lão gia tử có thể giúp ngươi, ta liền giúp ngươi dẫn kiến. Nếu như ta cảm thấy lão gia tử không thể giúp ngươi, như vậy ngươi cũng không cần lại uổng phí sức lực được không?" La Quân liền nói ra: "Được." Hắn đón đến, nói ra: "Ta muốn tham gia thần vực ngoại môn đệ tử khảo hạch, nhưng là ta thiếu khuyết một cái giới thiệu người. Ta hy vọng lão gia tử có thể giúp ta theo thần vực tiến cử lên, vì ta tranh thủ đến một cái danh ngạch." Nô Bá hơi hơi thất sắc, hắn trầm ngâm nửa ngày, nói ra: "Hướng thần vực giới thiệu người tuyển, chuyện này là không như bình thường. ta chỉ sợ lao ra tử không thể giúp ngươi. La Quân vẫn không hoảng hốt không nóng nảy, hắn từng cái có lý nói ra, không dối gạt ra ra ngài nói, ta muốn tham gia thần vực ngoại môn đệ tử khảo hạch, chính là cùng tính mạng của ta du quan sự tình, mà lại không ngừng một mình ta tính mạng. Tục ngữ nói tốt, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta không dám quá nghiêm khắc quá nhiều đồ vật, chỉ hy vọng ra ra ngài nếu như có thể tận lực giúp ta chuyện này. Nô Ba âm thầm tán thưởng La Quân khí độ, hắn theo rồi nói ra, chuyện này ta không làm chủ. Như vậy đi, ngươi chờ ở bên ngoài các loại, ta đi cùng lao ra tử thông bẩm một tiếng, ngươi thấy thế nào? Đa tạ. La Quân lập tức kính cẩn nói ra. Nô Ba mỉm cười, sau đó liền xoay người đi vào. La Quân hơi hơi thở phào, hắn quay đầu trông thấy Trầm Mặc Nùng trong xe cười mỉm. Hắn lập tức đi đến xe bên cạnh, hướng Trầm Mặc Nùng hầu nghi nói, các ngươi cái này nên không phải tại hùn vốn khảo nghiệm ta đi. Trầm Mặc Nùng thu liễm nụ cười, nói ra, ta đối với ngươi lại giải bất quá, nơi đó có nhàm chán như vậy đến khảo nghiệm ngươi. Lại nói, ngươi đã là kim đan cao thủ, cũng không phải mao đầu tiểu hòa tử. Loại này khảo nghiệm đều là trò cười a. La Quân nghĩ cũng phải. Hắn đón đến, nói, ta thế nào cảm giác lần này tới tìm Tư Đồ lao ra tử hỗ trợ rất lợi hại hơn a. Trầm Mặc Nùng nói ra, nói thực ra đi, ta cũng cảm thấy rất buồn ngủ khó. Nhưng đây là duy nhất đường, ta tin tưởng ngươi là thiên mệnh giả. Lao Thiên đã tuyển ngươi, chắc chắn sẽ không đem sau cùng đường cho người phá hỏng. La Quân ngẫm lại cũng cảm thấy Trầm Mặc Nùng nói có chút đạo lý, hắn lại nói, nhưng chúng ta hôm nay tới, tốt xấu là đến soát mặt. Mặt mũi ngươi dù sao cũng nên lớn hơn ta chút, ngươi tránh đằng sau làm gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, tiểu tử, đây chính là ngươi đần. Ta hẹn trước đều không hẹn trước đến, mặt mũi này liền không có tẩy thành công a. Ta muốn Tư Đồ lão gia tử khẳng định cũng ưa thích có đảm đương tiểu hòa tử một số. Cho nên, ngươi ở phía trước mặt tự thân đi làm không sai. Mà lại, Tư Đồ lão gia tử hữu một thiên tài cháu gái Tư Đồ Linh Nhi. Ngươi lần này qua nếu là biểu hiện ưu dị, nói không chừng lão gia tử một hoan hỉ, đem ngươi chiêu đi làm cháu rể đâu. La Quân lập tức nói, ngươi tha ta đi, người nào cũng đừng hòng đem ta tiến lên hôn nhân phần mộ. Con hàng này là sợ nhất kết hôn. Hai người trò chuyện không bao lâu, cái tiếng Ngô Bá đi ra. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng liền lên đón. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, Ngô gia gia, ngài khỏe chứ, ta là Trầm Mặc Nùng. Ngô Bá nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, hắn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, mỉm cười, nói ra, không nghĩ tới thẩm trưởng phòng đại giá quang lâm chúng ta Tư Đồ công quán a, hoan nghênh hoan nghênh. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, lại không nhiều nói. Sau đó, Ngô Bá lên đường, hai vị đi theo ta. Hắn sau khi nói xong, quay người tiến trong đình viện. La Quân cầm lễ vật cùng Trầm Mặc Nùng theo ở phía sau. Tiến vào đình viện, La Quân trông thấy hai bên phần lớn là mặt cỏ, ở giữa là đá xanh trải. Bên phải mai thụ từ từ, cái kia hương hoa thổi qua đến, rất là dễ ngửi. Chính giữa có phun một cái tuyển, bất quá giờ phút này suối phun cũng không có mở ra. Cái kia công quán kiến trúc to lớn hùng vĩ, nhưng lại chưa phát giác xa hoa. Hai tầng lâu, màu trắng tinh vách tường, màu đỏ ngói. Một đường đi vào, La Quân cũng chỉ nhìn thấy trong đình viện có mấy cái người làm vườn đang xử lý. Cả tòa công quán bên trong tựa hồ không có cái gì lực lượng phòng thủ. La Quân không khỏi âm thầm kỳ quái, Tư Đồ lao ra tử đồ không cần bảo tiêu sao? Hắn lại tỉ mỉ quan sát Ngô Bá, phát hiện Ngô Bá cũng là không có tu vi. Chẳng lẽ cái này Tư Đồ gia tộc, hào môn đại tộc, rõ ràng đều là không có tu vi. Cái này giống như rất không có khả năng a. Hào môn đại tộc có thể một mực ngật đứng không ngã, nhất định phải có rất mạnh vũ trang lực lượng. Không phải vậy sớm đã bị đồng hành từng bước xâm chiếm. La Quân tâm lý có nghi vấn, nhưng lúc này cũng không dễ hỏi Trầm Mặc Nùng. Hắn cảm thấy chờ nhìn thấy Tư Đồ Viêm lão gia tử về sau, có lẽ sẽ có đáp án. Tiến vào công quán đại sảnh về sau, Ngô Bá liền an bài La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhập tọa. Hắn nói ra, các ngươi trước ở chỗ này uống trà, ta qua tìm lão gia tử. Hắn nói xong liền vào bên trong hành lang. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhập tọa, chỉ chốc lát sau thì có nha hoàn bộ dáng người đến dâng trà. La Quân cảm thấy nơi này bầu không khí rất kỳ quái, tựa hồ hết thảy đều là phong kiến thời đại đại địa chủ gia đình. Liền quản gia, nha hoàn đều có. Hắn cũng không nhìn xung quanh, chỉ là cùng Trầm Mặc Nùng yên tĩnh uống trà. Dù sao, tại trong nhà người khác, khắp nơi nhìn quanh cũng không quá lễ phép. Sau một lát, từ bên trong hành lang chỗ truyền đến tiếng bước chân. Hai người tiếng bước chân, một cái là Ngô Bá, còn có một cái tiếng bước chân rất là bình thường, tựa hồ không có tu vi. La Quân âm thầm buồn bực, chẳng lẽ Tư Đồ lão gia tử cũng không có tu vi? Rất nhanh, Ngô Bá thì cùng Tư Đồ Viêm lão gia tử đi ra. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lập tức đứng lên. La Quân trông thấy Tư Đồ Viêm lão gia tử ăn mặc một thân đường trang, hắn râu tóc bạc trắng, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, cả một cái tuổi già sức yếu. Nhất thời, La Quân trong lòng tràn ngập điểm khả nghi. Đương nhiên, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là cùng Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ ôm quyền thở dài nói, vãn bối gặp qua lão gia tử. Sở dĩ muốn được cái này lễ tiết, đây là bởi vì La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trông thấy Tư Đồ gia toàn bộ đều là kiểu phong kiến, cho nên lão gia tử chắc hẳn ưa thích cái này phục cổ lễ tiết. Tư Đồ lão gia tử trên mặt tươi cười, hắn tại chủ vị dừng đứng lại, sau đó tay hương xuống ép, nói ra, khách quý không cần đa lễ, mời ngồi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng chờ Tư Đồ lão gia tử sau khi ngồi xuống, hai người vừa rồi đi theo ngồi xuống. Mà Ngô Bá thì đứng tại Tư Đồ lão gia tử bên người. La Quân lại đứng lên, nói, lão gia tử, đây là vãn bối một điểm nho nhỏ tâm ý, mong rằng vui vẻ nhận. Nói xong cũng đưa trình đi lên. Ngô Bá tiếp nhận, sau đó đưa hiện lên đến Tư Đồ lão gia tử thủ bên trong. Tư Đồ lão gia tử thưởng thức nửa ngày, sau đó nhìn về phía La Quân, hắn cười nhạt một tiếng, lại cũng coi là hiền hòa. Tiểu Ca Nhi, ngươi hy vọng ta hỗ trợ sự tình, ta nghe lão Ngô nói, ta chỉ sợ ta không thể giúp chuyện này. Hắn nói xong cũng đem Tỷ Yên Hồ đưa cho lão Ngô, nói, vô công bất thụ lộc, lão Ngô, ngươi trả lại Tiểu Ca Nhi đi. Chương 143, lại một cái thiên mệnh giả. Ngô Ba nói với Tư Đồ Viêm, vâng, lão gia. Sau đó, hắn tiếp nhận Tỷ Yên Hồ, sau đó trả lại cho La Quân, cũng nói, "Tiểu ca nhi, không có ý tứ, mời thu hồi đi." La Quân mỉm cười, nói ra, đưa ra ngoài đồ vật không có thu hồi đạo lý. Tư Đồ lão gia tử là trưởng bối, vạn bối đến thăm trưởng bối, đưa chút lễ vật cũng là phải. Đã lão gia tử không đáp ứng, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn nói xong lại liền ôm quyền, nói, quấy rầy lão gia tử ngài, chúng ta cáo tử. La Quân nói xong lại hướng Ngô Bá mỉm cười, nói ra, gia gia, cáo tử. Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi. Trầm Mặc Nùng lại là không có đứng lên. Mà lúc này, Tư Đồ Viêm lão gia tử từ tốn nói, tiểu ca nhi, ngươi ở trước mặt ta chơi vở tha để bắt thật trò xiếc, tựa hồ quá ngây thơ một số. La Quân cũng không có quay người, nói ra, lão gia tử, ta La Quân cũng không tính là người thông minh, nhưng cũng tuyệt không phải đần độn. Ngài là Tư Đồ gia gia chủ, Tư Đồ gia trải qua mưa gió hơn 100 năm, ngật đứng không ngã. Như vậy, làm Tư Đồ gia gia chủ, khẳng định là đa mưu túc trí. Ta đã không phải đần độn, như thế nào lại tại trước mặt ngài chơi điểm ấy bất nhập lưu trò vặt? Ta chỉ có thể nói, ngài nhạy cảm, ngươi là một cái thú vị người trẻ tuổi. Tư Đồ Yến cười nhạt một tiếng, theo rồi nói ra, bất quá cũng vẹn vẹn như thế. Lão Ngô, tiễn khách đi. Ngô Bá liền lại đối Trầm Mặc Nùng nói, Thẩm trưởng phòng, ngài nhìn. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nàng cũng không đứng lên, ngược lại là ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm, nói ra, lão gia tử, La Quân người này, tâm cao khí ngạo. Nếu như ngôn ngữ có đắc tội địa phương, còn xin ngươi thứ cho. Bất quá, hắn tuy nhiên tâm cao khí ngạo, nhưng cũng có một cái rất lợi hại ưu điểm lớn. Cái kia chính là gì ở ủn tất báo. Ta hy vọng ngài hôm nay có thể bán ân tình này của ta. Tư Đồ Viêm nhàn nhạt nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, hắn nói ra, nếu như nhân tình này có thể bán, ta sẽ không tiếp ngươi điện thoại. Mặc Nùng, ta và ngươi già già là bạn tốt. Nếu như ngươi cần ta tài trợ tiền tài, nhân thủ cái gì, ta không biết nói hai lời. Nhưng là, ngươi nhân tình này, thật có lỗi, ta không thể bán. La Quân xoay người lại, hắn nói với Trầm Mặc Nùng, chuyện này, lão gia tử không giúp đỡ cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao việc này chuyện rất quan trọng, chúng ta dưới mắt cần gì phải ép buộc. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nàng lại lờ đi La Quân, mà chính là lại lần nữa nhìn về phía Tư Đồ Viêm. Nàng nói ra, đã nhân tình nói không thông, như vậy lão gia tử, chúng ta thì đàm nói chuyện làm ăn như thế nào? Tư Đồ Viêm hơi hơi kinh ngạc, nói, xin ý. Trầm Mặc Nùng nói ra, không tệ, thì là xin ý. Tư Đồ Viêm nói ra, ta còn thật không nghĩ tới, Thẩm trưởng phòng lại là cái người làm ăn. Hắn ngừng một lát, nói ra, Thẩm trưởng phòng muốn cùng ta làm cái gì xin ý? Trầm Mặc Nùng đứng lên. La Quân cũng không hiểu rõ Trầm Mặc Nùng trong hồ lô bán là thuốc gì, hắn liền cũng nhìn về phía Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng chậm rãi mà nói, nàng mang theo một loại nói không nên lời mị lực cùng tự tin. Lão gia tử, ngài không chịu bán ân tình này của ta, không chịu đề cử La Quân nguyên nhân, ngài biết rõ, ta cũng biết. Cũng bởi vì ngài là biết La Quân chính là thiên mệnh giả, chính là sẽ trở thành trận này thiên địa sát kiếp trung tâm phong bạo. Ở trên người hắn có quá nhiều ẩn số, ngài muốn rời xa hắn cái này đoàn phong bạo, để tránh bị tác động đến, đúng không? Tư Đồ Viêm cũng không có phủ nhận, nói, ngươi nói tiếp. La Quân lại là âm thầm kinh ngạc, tâm đạo, cái này Tư Đồ Viêm lão gia tử thế mà cũng biết mình là thiên mệnh giả. Nhìn, Tư Đồ lão gia tử giống như tâm lý đối cái gì đều rõ ràng, a ngược lại là mình lộ ra cô lậu quả văn. Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, lão gia tử, ta không nói đừng. Ngài đã để cử ngài cháu gái bảo bối Tư Đồ Linh Nhi tham gia cuộc thi lần này. Ngài sở dĩ để cử Linh Nhi đi tham gia khảo thí, thần vực. Đơn giản cũng là ngài cũng đã tính tới, trận này thiên địa sát kiếp, Tư Đồ gia cũng tại trong kiếp số. Ngài theo Dịch Thúc cũng là nhận biết, ta tin tưởng ngài là từ Dịch Thúc nơi đó nghe ngóng, mới có quyết định này. Tư Đồ Viêm nói, ngươi đến muốn nói cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, thì nói rõ đi, La Quân là Dịch Thúc nhìn chúng người. Chúng ta quốc an lục sử, cùng quốc an một chỗ Dịch Thúc đều dự định cùng La Quân cột vào cùng một cái trên chiến thuyền, dùng cái này đến vượt qua trận này thiên địa sát kiếp. La Quân mệnh cách, phẩm hạnh là chúng ta tán thành. Ta cảm thấy ngài muốn dựa vào Linh Nhi một người đến vượt qua trận này sát kiếp, có chút khó khăn. Nhưng nếu như ngài tăng thêm La Quân, như vậy Tư Đồ gia phần thắng liền sẽ rất nhiều. Tư Đồ Viêm từ tốn nói, Linh Nhi cũng là thiên mệnh giả, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta Linh Nhi không bằng La Quân? La Quân nhất thời bị kinh ngạc, hắn rốt cục nghe được mặt khác thiên mệnh giả tồn tại. Trầm Mặc Nùng lại tuyệt không giật mình, phảng phất đã sớm biết. Nàng nói ra, ta chưa hề nói Linh Nhi không bằng La Quân, chỉ bất quá tăng thêm La Quân, ngài cũng coi là nhiều một phần bảo hộ. Ngài làm sao lại không làm? Tư Đồ Viêm ánh mắt sâu chìm xuống, hắn nói ra, thế nhưng là ngươi cũng phải biết, thiên mệnh giả cuối cùng chỉ có thể có một cái. Linh Nhi không sẽ phản bội ta Tư Đồ gia, ta nếu để hắn đi tham gia thần vực khảo thí, ngày sau chẳng phải là muốn trở thành ta Tư Đồ gia đại địch sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, tương lai sự tình, chúng ta ai cũng không nói chắc được. Nhiều ngày như vậy mệnh giả tồn tại, bọn họ nhất định có chém giết. Nhưng là trước lúc này, Linh Nhi cùng La Quân kết minh cùng một chỗ, lại có cơ hội có thể đem còn lại thiên mệnh giả đánh bại. Ngài nói đúng không? Giai đoạn hiện nay tôi nói, La Quân là minh hữu, không là địch nhân. Mà lại, ta có thể lấy nhân cách đảm bảo, La Quân về sau tuyệt sẽ không hướng Tư Đồ gia hướng ngài lấy oán báo ân. Tư Đồ Viêm lâm vào suy nghĩ bên trong, hắn chậm rãi nói ra, Thẩm trưởng phòng, ngươi nhân cách ta tuyệt đối tin qua được, nhưng chuyện này ta còn muốn hảo hảo cân nhắc một phen. Hắn đón đến, còn nói thêm, không bằng như vậy đi, ngươi về trước đi, ngươi để La Quân tại ta chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ngươi buổi sáng tới, ta sẽ cho ngươi đáp án. Trầm Mặc Nùng nhân tiện nói, tốt, vậy vãn bối trước cáo tử. Nàng nói xong xoay người rời đi. La Quân không khỏi có chút im lặng, hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này, nhưng hắn dù sao đã là người trưởng thành, cho nên không có khả năng còn rụt rè, muốn theo Trầm Mặc Nùng đi đường. Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền đi. La Quân đối mặt Tư Đồ Viêm cùng Ngô Bá, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tư Đồ Viêm lại cũng không có làm khó La Quân, chỉ là hướng Ngô Bá nói ra, "Lão Ngô, nhanh đến cơm trưa thời gian, ngươi đi để người phía dưới chuẩn bị cơm chưa đi. Nô Bá lập tức nói ra, đúng. Tư Đồ Viêm lại nói với La Quân, La ca, ngươi đi theo ta đi. La Quân lập tức cung kính nói ra, vâng, lão gia tử. Tư Đồ Viêm đứng người lên, hướng bên trong đi đến. La Quân theo ở phía sau. Tư Đồ Viêm mang theo La Quân đi vào trà trong sảnh, cái kia trà sảnh trên bàn trà có chuyên môn trà cụ. Mỗi một dạng trà cụ đều là cổ hương cổ sắc. Bàn trà bên cạnh, một tên nha hoàn đang tinh tế pha trà. Tư Đồ Viêm ngồi xuống, sau đó nhất chỉ bên cạnh, nói, ngươi cũng ngồi. La Quân xác nhận, liền đi theo ngồi xuống. Nha hoàn kia lập tức cho hai người qua được trà nóng. Ngươi nếm thử trà này. Tư Đồ Viêm từ tốn nói. La Quân cầm dậy màu sắc cổ xưa chén trà, chậm rãi trà một ngụm. Thế nào? Tư Đồ Viêm hỏi. La Quân sắc mặt có chút cổ quái, nói ra, không tốt uống, rất lợi hại khổ. Tư Đồ Viêm nhất thời trừng mắt, nói, ngươi cái hôn tiểu tử, ta đây là đỉnh cấp đại hồng bảo, thu tử nham trà chi đỉnh, trên thị trường cũng mua không được. Chính thức có tiền mà không mua được, ngươi lại còn nói không tốt uống. La Quân cười khổ, nói ra, lão gia tử, ta liền sẽ uống rượu bia ướp lạnh. Ngươi muốn ta đánh giá rượu bia ướp lạnh, ta còn có thể được. Trà này cho ta hoàn toàn là châu gặm mẫu đơn. Tư Đồ Viêm im lặng, hắn nói với nha hoàn, cho tiểu tử này rót một ly nước sôi để nguội tới. Nha hoàn kia lập tức ứng. Tư Đồ Viêm liền chính mình uống một ngụm trà, hắn uống về sau, một mặt hưởng thụ cùng say mê. Rất nhanh, nha hoàn cho La Quân ngược lại nước sôi để nguội tới. La Quân uống lên nước sôi để nguội đến, ngược lại cảm thấy rất thuận miệng. Lúc này, Tư Đồ Viêm nói ra, La tiểu ca, ngươi cảm thấy ngươi là một cái dạng gì người? Có thể đánh giá một chút chính ngươi sao? La Quân biết Tư Đồ Viêm là đang khảo sát chính mình. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, ta coi là một người tốt, không xấu. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, người tốt. La Quân nhìn về phía Tư Đồ Viêm con mắt, nói ra, không sai. Tư Đồ Viêm bình tĩnh nhìn lấy La Quân, La Quân mắt cũng không chớp. Tốt, tốt. Tư Đồ Viêm nói liên tục hai tiếng tốt, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn còn nói thêm, ngươi có thể cùng ta nói một chút, ngươi trước mắt gặp được phiền phức là cái gì không? Vì cái gì ngươi muốn thần vực? La Quân biết Tư Đồ Viêm là tuyệt đối khôn khéo người. Ở trước mặt hắn, nói lao không cần thiết, tốt nhất cũng là ăn ngay nói thật, lấy thẳng thắn để đả động hắn. Cho nên La Quân lập tức liền bắt đầu giảng chính mình trước kia là tại Châu Phi làm gì, trở về là bởi vì cái gì, lại thế nào chọc Lao Sơn nội ra quán các loại. Cho tới hôm nay, bởi vì cố kỵ Tiêu Băng tình các loại. Hắn trọn vẹn giảng hơn nửa giờ vừa rồi kể xong. Trong lúc đó, Nô Ba đến hồ ăn cơm cũng bị Tư Đồ Viêm vung lùi xuống đi. Đợi La Quân sau khi nói xong, Tư Đồ Viêm nói ra, nói như vậy đứng lên, ngươi sở dĩ phải vào thần vực, cũng là muốn bảo hộ bên cạnh ngươi bằng hữu. La Quân nói ra, cũng không có cao cỡ nào còn, phiền phức là ta mang cho các nàng. Nếu như ta không giải quyết thì phủi mông một cái rời đi, vậy ta cũng không xứng làm một người nam nhân. Tư Đồ Viêm nói ra, vậy được rồi, ta nhìn ra được, ngươi là một cái đặc biệt tự tôn người, linh chết bất nạo. Giả dụ ngươi có thể ở chỗ này cho ta dập ba cái khấu đầu, ta liền đáp ứng giúp ngươi. La Quân trên mặt bất động thanh sắc, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ nói là nói, lao gia tử, ngài là tiền bối, ta là văn bối. Ta cho ngài dập đầu cũng không tính mất mặt. Bất quá cái này dập đầu hẳn là ta cam tâm tình nguyện, nếu như là ngài yêu cầu, đây cũng là biến vị nói. Ta biết ngài là muốn thi nghiệm ta như đập, trong lòng ngài ngược lại sẽ thất vọng. Nhưng thẳng thắn mà nói, mặc kệ ngài mất hay không nhìn, ta cũng sẽ không dập đầu. Tư Đồ Viêm tử tôn nói, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy bằng hữu của ngươi đi chết? Thì vì ngươi tự tôn. La Quân nói ra, đầu người trước muốn yêu chính mình, sau đó mới có thể yêu người khác. Ta cố nhiên quan tâm bằng hữu của ta, nhưng ta không thể vứt bỏ ta nguyên tắc cùng tuyến. Ta cũng không phải là một cái vĩ đại người, ta cho chính ta định nghĩa là một người tốt, một tiểu nhân vật. Tư Đồ Viêm nói ra, vậy ta hỏi lại ngươi, hôm nay ta như giúp ngươi, cũng coi như cùng ngươi có ân. Nhưng ngươi cùng ta nhà Linh Nhi đều là thiên mệnh giả, tương lai ở trước mặt các ngươi. Chương 144, kỳ diệu khảo nghiệm. Tư Đồ Viêm nói ra, vậy ta hỏi lại ngươi, hôm nay ta giúp ngươi, cũng coi như cùng ngươi có ân. Nhưng ngươi cùng ta nhà Linh Nhi đều là thiên mệnh giả, tương lai ở trước mặt các ngươi, đứng trước sinh tử đối quyết, chỉ có thể sống một cái, ngươi sẽ như thế nào làm? La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, giả thiết muốn thật có một ngày như vậy, ta muốn cùng Linh Nhi tiểu thư quyết đấu. Nếu là ta thua, tự nhiên ta là nên chết. Nếu là ta may mắn thắng, là còn hôm nay tri ân tình, ta sẽ thả nàng một lần. Tư Đồ Viêm sắc mặt hơi hơi cổ quái, nói ra, ngươi tiểu tử này, quả nhiên là một điểm chịu thua lời nói cũng sẽ không nói sao? La Quân cười khổ, nói ra, hôm nay cầu lão gia tử ngài hỗ trợ, chính là sinh tử tồn vong chi đại sự. Tại ngài tới nói, cũng không phải việc nhỏ. Tự nhiên không dám có nửa phần hư giả qua loa tắc trách. Tư Đồ Viêm ngay sau đó cũng thì không lại dây dưa cái đề tài này, mà chính là đứng lên, nói ra, tính toán, chúng ta đi ăn cơm đi. La Quân liền cũng đi theo, nói ra, đúng. Trong nhà ăn vẫn là cổ kính, đồ ăn phần lớn lấy thanh đạm làm chủ. Hết thảy 4 cái đồ ăn, 3 cái thức ăn chay, 1 cái món ăn mặn. Món ăn mặn lại là thịt kho tàu. La Quân cùng lão gia tử sau khi ngồi xuống, Nô Bá ở một bên nói ra, lão gia tử luôn luôn ăn chay, đạo này thịt kho tàu là lão gia tử bằng dao, đặc biệt vì La tiểu ca ngươi làm. La Quân vội vàng nói, đa tạ lão gia tử, đa tạ Ngô gia gia. Tư Đồ Viêm mỉm cười, hắn nói ra, ngươi không chê đồ ăn quá mức đơn sơ liền tốt. La Quân nói ra, không dám. Tư Đồ Viêm lại hỏi, muốn uống rượu sao? La Quân nói ra, ngài uống lời nói, văn bối liền bồi ngài uống một số. Tư Đồ Viêm cười ha ha, nói ra, tốt, tốt, ngươi rất không tệ. Hắn câu nói này có chút đột ngột, để La Quân cũng không biết mình ở đâu tốt. Cuối cùng, hai người vẫn là không uống rượu. La Quân ăn hai bát lớn cơm, khoan hay nói, nơi này cơm cùng đồ ăn tựa hồ cũng phá lệ hương. Sau khi ăn cơm xong đã là 1 giờ chiều, Tư Đồ Viêm nói với La Quân, người già, một ngày không ngủ trưa đã cảm thấy không được tự nhiên. Ta qua ngủ trưa, La Quân, ngươi tự tiện. La Quân nói ra, được. Tư Đồ Viêm ngay sau đó thì về phòng ngủ nghỉ ngơi, La Quân tự nhiên cũng không thể cứ vậy rời đi, bởi vì lão gia tử muốn hắn ở chỗ này ở lại một ngày. Khảo sát vẫn còn tiếp tục đây. Bên ngoài khí trời âm u, bắc phong nổ hống. Nô Bá cũng đi phục thị Tư Đồ Viêm, La Quân một người liền có vẻ hơi nhàm chán. Nơi này hắn có thể là một người cũng không nhận ra. Bất quá, La Quân cũng không phải cái hội thụ câu thúc người, hắn bắt đầu bốn phía dạo chơi, ngay tại cái này công quán trước sau đi dạo. Trong đình viện, mấy cái người làm vườn tại tu bổ hoa cỏ, bọn họ mười phần dụng tâm chăm sóc lấy trong viện hoa hoa thảo thảo. Mùa đông bên trong hoa cỏ, đặc biệt khó mà chiếu cố. La Quân tại đình viện trên hành lang đứng đấy, trong lòng của hắn đang tự hỏi, Tư Đồ Viêm lão gia tử đến muốn như thế nào khảo nghiệm chính mình? Có thể hay không ra lại một số nan đề? Hoặc, hắn là cố ý phơi lấy chính mình, muốn thấy mình ở chỗ này hội có biểu hiện gì? La Quân thầm nghĩ chính mình muốn hay không qua cho người làm vườn giúp đỡ chút, biểu thị chính mình rất lợi hại chịu khó. Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, hắn lập tức liền phủ quyết. Mẹ trứng, chính mình lại không là tiểu tức phụ đến cửa, còn nhiều hơn làm nội trợ. Hắn ngẫm lại, sau cùng cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Thế là liền dứt khoát đi nghỉ ngơi thất khoanh chân tu luyện. Một khi vận hành đại nhật nguyệt quyết, thời gian này qua cũng chính là tặc kéo nhanh. Hắn mở mắt ra lúc đã đến 6 giờ tối. Yến kinh ban đêm đến rất sớm, 6h thời điểm, bên ngoài liền đã toàn bộ hắc. Lúc này Ngô Ba đến hô La Quân qua dùng cơm. La Quân mỉm cười, ứng một tiếng tốt. Vẫn là cùng Tư Đồ Viêm cùng nhau ăn cơm, vẫn là bốn đồ ăn một chén canh. Tư Đồ Viêm đơn giản nói một tiếng La Quân, sau đó liền bắt đầu ăn cơm. La Quân cũng không nhiều hỏi, miệng lớn ăn dậy cơm tới. Sau khi cơm nước xong, Tư Đồ Viêm còn nói lớn tuổi, phải sớm chút nghỉ ngơi, để La Quân tự tiện. La Quân ứng một tiếng tốt. Tư Đồ Viêm qua sau khi nghỉ ngơi, La Quân cũng trực tiếp, hắn tìm đến Ngô Bá, để Ngô Bá an hàng một gian phòng nghỉ ngơi. Ngô Bá cũng liền cho La Quân an bài gian phòng. La Quân cũng không tắm rửa, trực tiếp trên giường ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện đại nhật nguyệt quyết. Hắn tu luyện tới ban đêm 12 giờ về sau, ngã đầu thì ngủ. Khi tỉnh dậy đã là buổi sáng 8 giờ. Hôm nay khí trời rất tốt, La Quân trên giường thì có thể cảm giác được bên ngoài tia nắng ban mai. La Quân rời giường, ra khỏi phòng. Hắn tiếp lấy liền đến trong phòng khách. Trong phòng khách, Trầm Mặc Nùng cũng đã tới. Tư Đồ Viêm ngồi ở vị trí đầu, Trầm Mặc Nùng tại hạ thủ, nàng ăn mặc áo khoác màu đen, lộ ra tư thế hiên ngang, khí chàng cường đại. Nô Ba vẫn là tại một bên. La Quân lập tức cảm thấy xấu hổ, hắn vội ho một tiếng, cười ha hả, nói ra, "Ha ha, lão gia tử, Nô gia gia, các ngươi thật sớm nha." "Ai nha, Trầm Mặc Nùng, ngươi làm sao cũng tới sớm như thế?" Hắn thực muốn nói, Trầm Mặc Nùng, ngươi cái hô ca hàng, thế mà đến cũng không cho ca gọi điện thoại. La Quân, tối hôm qua ngủ được chứ? Tư Đồ Viêm cười nhạt một tiếng, hỏi. La Quân lập tức nói, rất tốt, thật cảm tạ lao ra từ khoản đãi. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, vậy là tốt rồi, ngươi cũng ngồi. La Quân nhập tọa, hết thảy, hắn đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trầm Mặc Nùng lúc này cũng mở miệng, nói ra, lão gia tử, ngài cân nhắc kết quả là. Tư Đồ Viêm nụ cười ấm áp, nói ra, ta đối La Quân rất hài lòng, ta có thể đề cử cho hắn, nhưng là ta có một cái điều kiện. La Quân hơi kinh ngạc, hắn đều không biết mình đến biểu hiện chơi, thế mà để lão gia tử cảm thấy rất hài lòng. Trầm Mặc Nùng nói, lão gia tử mới nói. Tư Đồ Viêm nói ra, ta muốn La Quân cùng tôn nữ của ta Linh Nhi trước kết hôn, thành hôn về sau, ta liền lập tức hướng thần vực đề cử La Quân. La Quân bị kinh ngạc, hắn nhịn không được đứng lên. Trầm Mặc Nùng cũng hơi thất sắc. Tư Đồ Viêm có chút bất mãn nhìn về phía La Quân, nói ra, nhà ta Linh Nhi là khó được mỹ nữ, bao nhiêu con em gia tộc muốn cùng ta quan hệ thông gia, ta đều không đáp ứng. Tiểu tử ngươi khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. La Quân nói ra, thế nhưng là lão gia tử, cái này. Hắn ngừng một lát, rất lợi hại chính thức hỏi, vì cái gì? Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, cái này có thể có tại sao không? Nếu như nhất định muốn một cái lý do, cái kia chính là lão già ta rất lợi hại thích ngươi, muốn ngươi làm ta lão đầu tử cháu rể. La Quân nói không ra lời. Tư Đồ Viêm nói ra, thế nào, ngươi không nguyện ý? La Quân hít sâu một hơi, nói ra, đúng, ta không nguyện ý. Tư Đồ Viêm cùng Nô Bá đều là kinh ngạc. Trầm Mặc Nùng lại là bất động thanh sắc. Tư Đồ Viêm nói, vì cái gì? La Quân nói ra, thứ nhất, ta theo Linh Nhi tiểu thư vốn không quen biết, chúng ta không có cảm tình cơ sở. Thứ hai, ta là tâm địa gian dảo, ta không thích bị trói buộc sinh hoạt, càng không muốn kết hôn. Người nào theo ta kết hôn, đều chỉ hội bị thương tổn. Ta không có đạo lý muốn thai họa Linh Nhi tiểu thư. Thứ ba, chỉ ít hiện trong lòng ta, còn thích một nữ nhân. Ta nói với nàng, không thể cho nàng hôn nhân. Nhưng ta chuyển tay liền đến theo Linh Nhi tiểu thư kết hôn, cái này về tình về lý, đều là không thể nào nói nổi. Tư Đồ Viêm cùng Nô Bá lẫn nhau nhìn một chút. Sau đó, Tư Đồ Viêm trầm giọng nói ra, rất tốt, La Quân, ngươi chính thức thông qua ta khảo nghiệm. Nếu như ngươi trực tiếp đáp ứng ta, vậy ta tuyệt sẽ không cho ngươi cái này danh sách đề cử. Cả ngày hôm qua, ta mặc dù chỉ là hàn huyên với ngươi vài câu, nhưng là chúng ta lão gia hỏa duy nhất ưu điểm cũng là nhìn người, ta nhìn người luôn luôn rất lợi hại chuẩn. Ngươi La Quân cũng không phải cái an phận người, ngươi có thể rất tỉnh táo xử lý bất luận cái gì nguy cơ, nhưng là ngươi xác thực cũng chán ghét bảo thủ không chịu thay đổi sinh hoạt. La Quân hơi có chút mắt trợn tròn, ta dựa vào, thật sự là mẹ nó khó lòng phòng bị a. Nguyên lai đây mới thực sự là khảo nghiệm a. Hắn đồng thời cũng hơi thở phào. Tư Đồ Viêm còn nói thêm, ta để lão Ngô cũng điều tra thêm thân phận của ngươi, ngươi trước kia thân phận rất lợi hại thần bí, chúng ta cũng không tra được. Bất quá ngươi gần nhất tại Hải Tân Sở tác sở vi, lão già ta là nhất thanh nhị sở. Không hỏi lúc trước, thì nhìn hiện tại, ngươi cũng tuyệt đối coi là một đầu xương cốt cứng rắn chân hán tử. Ngươi ưa thích cái kia Đinh Hàm, lão già ta cũng biết. La Quân đầu đầy mồ hôi, thầm nghĩ, tuyệt đối đừng biết ta còn nhìn lén Đinh Hàm tắm rửa, không phải vậy gương mặt này hướng chỗ nào đặt ta. Liền cũng tại lúc này, Tư Đồ Viêm chuyện lại nhất chuyện, hắn nói ra, trước đó xem như khảo nghiệm. La Quân, dưới mắt ta nói cũng là thật điều kiện. La Quân lập tức ôm quyền thở dài, nói, lao ra tử mới nói. Tư Đồ Viêm nói ra, ngươi phải cùng Linh Nhi kết hôn, như thế ta mới có thể đề cử. Còn ngươi nói ngươi ưa thích cái kia Linh Hàm, lão già ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi cùng hắn không thích hợp. Nếu như ngươi muốn đi cùng với nàng, đó chính là ngươi tự tư, ngươi hại nàng. Nhưng là, tôn nữ của ta Linh Nhi khác biệt. Linh Nhi cùng ngươi là người một đường, nàng tu vi không giới ngươi, các ngươi có thể giúp lẫn nhau. Nàng cũng có thể cùng ngươi đi khắp cái thế giới này, càng sẽ không trở thành ngươi gánh vác. Ngươi phải biết, ngươi là thiên mệnh giả, bên cạnh ngươi nhất định là phiền phức không ngừng. Ngươi cùng với Đinh Hàm, nàng hội liên lụy ngươi là một, hai là ngươi hội hại chết nàng, cũng tỷ như hiện tại. Tư Đồ Viêm nói đến đây ngừng một lát, tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi không muốn nhanh như vậy cự tuyệt ta lời nói, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ một chút. Dù sao cách cuộc thi còn một tháng nữa, có là thời gian. Ngươi hôm qua trả lời ta thường có một câu lão già ta khắc sâu ấn tượng, đầu người trước phải yêu chính mình. Nhưng là, ta cảm thấy đầu người trước phải còn sống. La Quân nói không ra lời. Hắn trầm ngâm. Trầm Mặc Nùng đứng lên, nàng hướng Tư Đồ Viêm ôm quyền nói, lão gia tử, vậy ta trước hết cùng La Quân đi. Như hắn có quyết định, chúng ta lại đến hướng ngài hồi bẩm. Tư Đồ Viêm gật gật đầu, nói ra, tốt. Trầm Mặc Nùng chuyển hướng La Quân, nói ra, chúng ta đi thôi. La Quân hít sâu một hơi, hướng Tư Đồ Viêm cáo tử, hướng Ngô Bá cáo tử. Sau đó thì theo Trầm Mặc Nùng đi ra Tư Đồ công quán. Trầm Mặc Nùng vẫn là mở cái kia chiếc quân xa. La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Trầm Mặc Nùng ngồi tại người điều khiển bên trên, nàng nổ máy xe, hướng về khu vực thành thị phương hướng mở đi ra. Ta cho tới bây giờ đều không lo lắng qua ngươi gặp qua không Tư Đồ Viêm lão gia tử khảo nghiệm. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, chuyện này ta không thích hợp cho ngươi ý kiến. Ta tin tưởng chính ngươi sẽ có đáp án. La Quân trầm giọng hỏi, ngươi nói ta có phải hay không không đáp ứng, lão gia tử thì thật sẽ không cho ta cái này danh sách đề cử. Chương 145, Trầm Mặc Nùng sợ hãi sự tình. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, hiển nhiên là rất đơn giản, lão gia tử đã xác định ngươi là người. Hắn là Tư Đồ gia gia chủ, hắn cân nhắc vấn đề là đứng ở gia tộc độ cao đến cân nhắc. Ngươi là thiên mệnh giả, nếu như ngươi không theo Linh Nhi tiểu thư kết hôn, như vậy ngươi tiến thần vực, ngược lại có khả năng rất lớn trở thành Tư Đồ gia địch nhân. La Quân nói ra, chưa hẳn một trương giấy hôn thú liền có thể kiên cố, liền có thể yên tâm ta. Ta cùng Tư Đồ Linh Nhi tiểu thư mệnh cách thủy chung là tương xung. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi phải hiểu được một điểm, lão gia tử đưa ra điều kiện này là dựa vào giải ngươi làm người. Hắn biết nếu như ngươi trở thành người nhà họ Tư Đồ, ngươi thì nhất định sẽ đối Linh Nhi phụ trách. Cho nên, hắn mới có thể đưa ra điều kiện này. Nếu như không phải ngươi, lão gia tử làm sao lại đuổi tới đem cháu gái gả cho ngươi? Ngươi phải biết, Tư Đồ Linh Nhi tiểu thư năm nay 20 tuổi, tự mình có yến kinh đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Bao nhiêu phú nhị đại, màu đỏ con cháu đều muốn lấy nàng về nhà mà không thể được. Ngươi chẳng khác gì là nhặt cái thiên đại tiện nghi. Xe một mực đang hướng phía trước mở, Trầm Mặc Nùng mở rất bình ổn. La Quân sờ mũi một cái, hắn nói ra, như chỉ là ta chính mình phiền phức, chuyện này vốn là không cần lo lắng nhiều. Tư Đồ Linh Nhi tuy đẹp cũng không liên quan gì tới ta. Đối với kết hôn, ta thật là không nguyện ý, nhưng dưới mắt, nếu quả thật không có khác biện pháp, ta nghĩ ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy thì đúng. La Quân khẽ miệng phát ra một tia đắng chát. Lúc trước, Mục Tinh nói muốn hắn theo Lâm Tiên Tiên kết hôn, hắn làm sao cũng không nguyện ý, đó là bởi vì hắn không nguyện ý hại Lâm Tiên Tiên, hắn biết mình tính tình. Và lại, ban đầu là một mình hắn sự tình. Mà dưới mắt, tình huống đã càng phát ra nghiêm trọng. Nếu như chính mình không giải quyết chuyện này, lúc đó tai họa Lâm Tiên Tiên các nàng một đám nữ sinh. Cái này là La Quân không thể tiếp nhận. Đã ngươi đã đồng ý, cái kia nếu không chúng ta thì hiện tại đánh quay trở lại đi. Trầm Mặc Nùng đỗng nhiên nói ra. La Quân giật mình, nói ra, đừng, ta vẫn phải đi gặp Đinh Hàm các nàng. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, nghĩ không ra ngươi thật đúng là cái đa tình hạt giống. Vậy bây giờ ta đưa ngươi đi Lâm lão gia tử trong nhà. La Quân nói ra, cũng được, bất quá chúng ta cũng phải đi mua chút lễ vật mới đúng không? Trầm Mặc Nùng nói ra, không cần phiền toái như vậy, Lâm lão gia tử thích uống rượu, ta buồng sau xe bên trong một số rượu, ngươi trực tiếp lấy ra đưa cho Lâm lão gia tử liền tốt. La Quân nhân tiện nói, cái kia tốt. Hai người cũng còn chưa ăn điểm tâm, tiến vào khu vực thành thị về sau, liền trước tìm bữa sáng cửa hàng ăn dậy sớm bữa ăn tới. Hôm nay ánh sáng mặt trời rất tốt, nhưng nói là long lanh rực rỡ, ngàn dặm không mây. Yến Kinh có rất ít tốt như vậy khí trời. Ăn sáng xong về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng qua hướng Lâm lão gia tử trong nhà. Bất quá, Trầm Mặc Nùng chỉ là đem La Quân đưa đến Lâm lão gia tử nhà phía trước, sau đó liền dừng xe nói ra, "Tốt, chính ngươi đi vào đi. Hai ngày này, tỷ thuần túy thành ngươi tư nhân bảo mẫu." La Quân không khỏi phiền muộn, nói ra, "Ngươi không đi vào?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta đi vào làm gì?" La Quân nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, bỗng nhiên buồn cười nói, "Tại sao ta cảm giác ngươi hình như rất sợ qua Lâm lão gia tử nhà a?" Trầm Mặc Nùng khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, "La ngươi." La Quân khó được có nhìn thấy Trầm Mặc Nùng thẹn thùng thời điểm, không khỏi cười ha ha. Sau đó, hắn mở cửa xuống xe. Trầm Mặc Nùng nhắc nhở, "Tiểu ở phía sau trong dương." La Quân ứng một tiếng. Lấy say rượu, La Quân lại hỏi Trầm Mặc Nùng, nói ra, "Ta cũng không thể lão đợi ở chỗ này, ta đi ra thì điện thoại cho ngươi, ngươi tới đón ta." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Thật coi ta là ngươi 24 giờ bảo mẫu thêm tài xế a. Chính mình đi trở về qua, đây là chìa khóa." Nàng nói xong ném một chuỗi chìa khóa cho La Quân. La Quân tiếp nhận, cười hắc hắc. Sau đó, Trầm Mặc Nùng đảo quanh tay lái rời đi. La Quân cũng liền hướng Lâm lão gia tử trong tứ hợp viện đi đến. Đi qua một đầu ngõ hẻm nhỏ, cái này ngõ hẻm nhỏ rất có lão yến kinh vị đạo. Sau đó thì đi vào trong tứ hợp viện. Hết thảy đều rất bình tĩnh, ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào viện tử bên cạnh hoa hoa thảo thảo bên trên. Không có bất kỳ người nào ngăn cản La Quân. Nhưng La Quân ẩn ẩn cảm giác được một loại lôi đỉnh xâm nghiêm cảm giác. Thật giống như nếu như chính mình thật có dị tâm, ngay lập tức sẽ bị nghiền thành tàn phấn cảm giác. Nơi này bảo an cấp bậc tuyệt đối cao không hợp thói thường, mà lại là ẩn hình, không quấy rầy lao thủ trưởng nhóm bình thường sinh hoạt. Chính mình sở dĩ có thể đi vào, là bị những ẩn tàng đó cao thủ ước định thành cấp bậc an toàn. La Quân vừa vào trong viện, liền trông thấy Lâm Tiên Tiến, Tống Nhân Nhi, Đường Thành còn có Đinh Hàm đang đánh mặt trược. Lâm lão gia tử làm theo ở một bên mang kính lao, nhìn lấy giấy báo. La Quân tiến đến, Lâm Thiên Thiên tứ nữ cũng đã nhìn thấy. Lâm Thiên Thiên tâm tình rất tốt, cười cười nói, người bận rộn, ngươi có thể tỉnh tới. Chúng ta Thanh Thanh đều nhanh nghĩ ngươi muốn mắc lỗi. Đường Thanh khuôn mặt nhất thời đỏ lên, nàng nơi đó chịu thừa nhận, lập tức nói ra, Lâm Thiên Thiên đồng chí, rõ ràng là ngươi đang suy nghĩ. Tống Nhiên Nhi bất đắc dĩ cười, mà Đinh Hàm sắc mặt lại là có chút mất tự nhiên. Tiểu Tuyết tại Đinh Hàm bên người ngồi, rất lợi hại yên tĩnh nhìn lấy. Nàng trông thấy La Quân, lập tức vui vẻ nên tới, hô La Quân thúc thúc. La Quân một thanh ôm lấy Tiểu Tuyết, sau đó lại đối Lâm Thiên Thiến các nàng cười ha ha, nói ra, thằng muốn mời khách à. Hắn đùa nghịch xong, mới ôm Tiểu Tuyết, dẫn theo tiểu đi vào Lâm lão gia tử trước mặt. "Lão gia tử, nghe nói ngài thích uống tiểu, ta tại Trầm Mặc Nùng nơi đó thuận mấy bình." Lâm Hành Vĩ buông xuống giấy báo, hắn nhìn thấy La Quân cầm bay trên trời mao đài, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tốt, tốt, đây chính là hảo tiểu a." "Tiểu La a, ngươi quá hữu tâm." Lâm Hành Vĩ phía sau là hai tên bảo vệ lập tức tiếp nhận tiểu. Lâm Hành Vĩ để La Quân ngồi bên cạnh hắn ghế trúc. La Quân theo lời ngồi xuống. Lâm Hành Vĩ nói ra, hôm nay thì lưu tại nơi này ăn cơm chưa đi. La Quân nói ra, tốt, lao ra tử. Lâm Hành Vĩ liền theo La Quân lại rảnh rỗi trò chuyện. La Quân là hỏi gì đáp đấy, tất cung tất kính. Khoan hay nói, La Quân rốt cuộc minh bạch Trầm Mặc Nùng vì cái gì không thích tới nơi này. Bởi vì Lâm lão gia tử uy nghiêm quá mạnh, theo lão gia tử nói chuyện thiếm, quá có áp lực. Trò chuyện sau khi, Lâm Hành Vĩ nói ra, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. La Quân liền biết Lâm Hành Vĩ là có lời muốn hỏi, ngay sau đó nói ra, vâng, lão gia tử. Lâm Hành Vĩ đứng dậy, La Quân buông xuống Tiểu Tuyết, để Tiểu Tuyết qua mụ mụ bên người. Tiểu Tuyết rất nghe lời, lập tức nói ra ra gặp lại, La Quân thúc thúc gặp lại. Sau đó liền chạy tới Đinh Hàm bên người. Lâm Hành Vĩ liền dẫn La Quân ra tứ hợp viện. Hai tên bảo vệ cũng liền theo sau lưng. Cái này bên ngoài là ngõ hẻm liên tiếp ngõ hẻm, tứ hợp viện liên tiếp tứ hợp viện, theo mê cung giống như. La Quân thủy chung đi theo Lâm Hành Vĩ đằng sau nửa bước. Lâm Hành Vĩ vừa đi, vừa nói, "Tiểu La a, ngươi bận bịu thế nào?" Câu nói này hỏi rất rộng khắp, nhưng La Quân là minh bạch Lâm Hành Vĩ ý tứ. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Chuyện dưới mắt, chúng ta nghĩ đến biện pháp giải quyết, chính tại giải quyết. Nhưng là chuyện này khó khăn, bất quá ta sẽ cố gắng đi hoàn thành." Lâm Hành Vĩ cười nhạt một tiếng, sau đó cũng thì không hỏi thêm nữa. Lão gia tử tuy nhiên không nói nhiều, nhưng là lòng tựa như gương sáng. Hỏi xong cái này một gốc dạ về sau, Lâm Hành Vĩ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói, "Tiểu La à, ngươi cảm thấy Thiến Thiến thế nào?" La Quân nao nao, sau đó tâm lý bồn chồn. "Ta dựa vào, lão gia tử sẽ không muốn đem Thiến Thiến hứa gả cho ta a. Chẳng lẽ ca ca thật sự là quá ưu tú?" Hắn nhưng cũng là thông minh người, lập tức nói, "Thiến Thiến là ta bạn tốt nhất." "Quỷ tinh linh tiểu tử." Lâm Hành Vĩ cười một tiếng, nói ra. La Quân không có ý tứ gãi gãi đầu. Lâm Hành Vĩ nói ra, "Yên tâm đi, con cháu tự có con cháu phúc, Thiến Thiến sự tình, nàng mình thích liền tốt. Ta cái lao nhân này sẽ không nhúng tay." La Quân hơi hơi thở phào. Nửa giờ sau, Lâm Hành Vĩ nói muốn tới chỗ dạo chơi, để La Quân trở về bồi mấy cái nữ hoa tử. La Quân như chút được gánh nặng, bất quá trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, nói ra, "Lão gia tử, vậy ta liền đi về trước." Lâm Hành Vĩ phất phất tay. La Quân rất nhanh liền trở lại trong tứ hợp viện, mặt trược vẫn còn tiếp tục. La Quân đi vào bên người mọi người, hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, "Ta có mấy lời muốn nói với các ngươi." Hắn rất là nghiêm túc. Lâm Thiến Thiến các nàng giật mình, cũng liền lập tức đình chỉ đánh bài, toàn bộ nhìn về phía La Quân. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Hàm tỷ, ngươi cùng ta tiến đến, ta có lời muốn trước đơn độc nói cho ngươi." Đinh Hàm thân thể mềm mại run lên, nàng nói ra, "Được." Sau đó thì đứng lên. La Quân cùng Đinh Hàm vào trong nhà. Hai người tìm một căn phòng ngủ, La Quân đi trước đóng cửa lại. Đinh Hàm có vẻ hơi bất an, nàng không biết La Quân muốn nói với nàng cái gì. La Quân lôi kéo Đinh Hàm tay đến bên cạnh bàn ngồi xuống. "Ngươi nói đi." Đinh Hàm sắc mặt có chút trắng bệnh. La Quân lại lần nữa hít sâu một hơi, nói ra, "Hàm tỷ, ta không muốn cho chính ta tìm lý do gì. Ta cảm giác nói lý do gì đều rất không tiếp." Đinh Hàm trong lòng loại kia cảm giác bất an cảm giác được chứng thực, nàng nhịn không được nói, "Ngươi muốn nói cái gì?" La Quân nói ra, "Hôm nay một vị lao gia tử lời nói điểm tình ta và ngươi, xác thực không phải một cái thế giới người. Tựa như ta nói cho ngươi ta tu vi là kim đan chi cảnh, ngươi sẽ không hiểu. Ta nói thiên mệnh giả ba chữ, ngươi sẽ không hiểu. Ta cùng với ngươi, sẽ chỉ hại ngươi. Tại chúng ta thế giới bên trong, tương lai sẽ có một trận thiên địa sát kiếp. Ta là trận này sát kiếp bên trong thiên mệnh giả, bởi vậy, bên cạnh ta phiền phức nhất định sẽ không đoạn. Thì giống bây giờ, ta thậm chí đều bảo hộ không ngươi. Nếu như ta khăng khăng muốn cùng ngươi cùng một chỗ, tương lai sẽ chỉ đưa ngươi hại vạn kiếp bất phục. Có lẽ, ta những lời này nghe giống như là tại cho mình đường hoàng lấy cớ. Ta tin tưởng ngươi." Đinh Hàm đột nhiên nói ra. Nàng thực đã từ La Quân nói năng lộn xộn bên trong cảm nhận được La Quân chân thành. Nàng đón đến, nói ra, "Nhưng là ta không sợ, ta cũng sẽ không hối hận ta tự mình lựa chọn." Nàng đối mặt tái tình lúc luôn luôn như thế dũng cảm cùng nghĩa vô phản cố. La Quân ngây người. Đinh Hàm còn nói thêm, "Chờ ngươi giải quyết nơi này phiền phức, ta sẽ cùng Tiểu Tuyết trở lại Hải Tân. Ta lại ở Hải Tân một mực chờ ngươi, không quấy rầy ngươi sự tình. Chờ ngươi mệt mỏi, ngươi nhớ kỹ nơi đó có ta ở đây chờ ngươi liền đầy đủ. ta muốn dạng này hẳn là sẽ không ảnh hưởng ngươi đi. La Quân nội tâm nhất thời cảm động vô cùng. Chương 146, Tiêu Băng Tình xuất thủ. Bất quá, La Quân cảm động về cảm động, nhưng hắn trong lòng vẫn là có một thanh cách đối nhân xử thế thước đo. Thị thị phi phi, La Quân phân rõ. Hắn nói ra, Hàm tỷ, ngươi đã từng bị chồng trước ngươi từ trí thương tuột qua, ta biết ngươi là một cái kiêu ngạo công chúa. Trong lòng ta, ngươi cũng xác thực cũng là một vị công chúa. Ta một mực có chỗ trốn tránh, cũng là biết ta không phải ngươi trong lý tưởng người kia. Ngươi nói phải chờ ta, nhưng ta thật không biết cần ngươi chờ bao lâu thời gian. Có lẽ, bọn ngươi trên 10 năm, hoặc ta sẽ trực tiếp tại thiên địa sát kiếp bên trong ứng kiếp mà chết. Ta như đáp ứng ngươi, chỉ là cho ngươi vô kỳ hạn thống khổ mà thôi. Nói đến trong xe, La Quân ngừng một lát, lại nói, còn có, ta hôm qua cùng Trầm Mặc Nùng qua Tư Đồ gia. Ta phải giải quyết lần này phiền phức nhất định phải xin giúp đỡ Tư Đồ gia, Tư Đồ gia lão gia tử đáp ứng hỗ trợ. Nhưng có một cái yêu cầu, cái kia chính là để cho ta cùng hắn cháu gái Tư Đồ Linh Nhi kết hôn. Ta cũng không có trực tiếp đáp ứng, nhưng ta cũng định đáp ứng. Tại đáp ứng trước đó, ta muốn nói trước cho ngươi, đây là ta đối Hàm tỷ ngươi tôn trọng. Mặc kệ ta yêu hay không yêu vị kia Tư Đồ tiểu thư, nhưng là chỉ cần ta cùng hắn kết hôn, lĩnh chứng. Như vậy, ta nhất định phải chung với nàng. Cho nên, bọn ngươi đợi càng không có ý nghĩa. Trước đó, ta không đáp ứng cùng ngươi kết hôn, là bởi vì ta không thích hôn nhân trói buộc, ta không thích cả một đời thì trông coi một người. Mà bây giờ, đây là điều kiện, đã đáp ứng, thân là nam nhân, nên thực hiện, càng phải thực hiện hôn nhân giao phó cho thần thánh trách nhiệm. Đinh Hàm thân thể mềm mại rung mạnh, trong mắt nàng phát ra nước mắt. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo, thật, Hàm tỷ. Nếu như ngươi qua không hạnh phúc, không vui, ta cũng sẽ cảm thấy rất lợi hại không vui. Ta sẽ. Đinh Hàm nước mắt nhỏ xuống, nàng cũng không có oán hận La Quân, mà chính là nhìn về phía La Quân, nói ra, La Quân, cảm ơn ngươi nói với ta nhiều như vậy, cũng cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi tốt, cũng cảm kích ngươi tốt. Ngươi từ đầu đến cuối đều không có lừa gạt qua ta. Ngươi tuyệt đối là một cái đáng giá ta Đinh Hàm yêu nam nhân. La Quân nghe nàng nói như vậy, không khỏi hơi hơi thở phào. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là hơi hơi phiền muộn. La Quân a La Quân, ngươi liền xem như kim đan cao thủ lại như thế nào? Ngươi như cũ vẫn là có nhiều như vậy không thể làm gì, nhiều như vậy thân bất do kỷ. Đinh Hàm bỗng nhiên đầu nhập La Quân trong ngực, nàng hôn lên La Quân môi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn trông thấy Đinh Hàm khỏe mắt hiện nước mắt, đẹp mắt nhắm chặt. Có thể nàng hôn lại như thế nhiệt liệt cùng điên cuồng. La Quân ôm nàng vòng eo, cũng nhiệt liệt hôn trả lại. Đây là một cái hương thuần vô cùng hôn, tựa như là nồng đậm tiểu một dạng, nụ hôn này đã ấp ủ thời gian quá dài. Không biết qua bao lâu, hai người vừa rồi rời môi. Đinh Hàm réo rắt thảm thiết cười một tiếng, đứng dậy rời đi. La Quân hít sâu một hơi, hắn ngửi được trong phòng còn có Đinh Hàm mùi thơm. Nói không nên lời phiền muộn trong lòng hắn bồi hồi, hắn biết từ hôm nay giờ khắc này lên, hắn là chân chính cùng Đinh Hàm đoạn. Hắn không thể không đoạn. Cứ việc, hắn có thể cho Đinh Hàm chờ hắn, nhưng hắn làm không được như thế tự tư, cũng không thể thật xin lỗi không thấy mặt Tư Đồ Linh Nhi. Cái này đồng dạng là hắn làm người tuyến. Sau một hồi khá lâu, La Quân vẫy vẫy đầu, sau đó ra khỏi phòng, tiếp lấy đi vào trong sân. Tống Nhân Nhi, Đường Thanh, Lâm Thiến Thiến còn đang chờ La Quân. Đinh Hàm cũng không đi ra. La Quân sau khi ra ngoài thì nói với Tiểu Tuyết, "Tiểu Tuyết, qua bên trong tìm Mụ Mụ, muốn nghe Mụ Mụ lời nói." Tiểu Tuyết ân một tiếng, nhu thuận đi vào. La Quân mặt hướng tam nữ. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân sắc mặt khó coi, không khỏi lo lắng hỏi, "Làm sao? Có phải hay không có cái gì khó để giải quyết sự tình?" La Quân miễn cưỡng cười một tiếng, theo rồi nói ra, "Phải nói, ta muốn cùng các ngươi tuyên vải một tin tức tốt." Lâm Thiến Thiến tam nữ nhất thời cảm thấy cổ quái. La Quân nói ra, "Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta cũng nhanh muốn kết hôn. Đối tượng kết hôn là Tư Đồ gia Tư Đồ Linh Nhi tiểu thư." Nghe nói nàng là yến kinh đệ nhất mỹ nhân, các ngươi là bạn thân ta, chúc phúc ta đi. Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, hai người mỹ lệ khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh, các nàng tự nhiên biết La Quân không có khả năng đang nói đùa. Tống Nhiên Nhi ngược lại muốn bình tĩnh một chút, đến một lần nàng là thanh đạm tính tình. Thứ hai, nàng là khi La Quân là ca ca. Nhưng Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh trong lòng là ái La Quân. Vì cái gì? Lâm Thiến Thiến lập tức hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, ta phải giải quyết trước mắt phiền phức, nhất định phải dựa vào Tư Đồ lão gia tử. Lão gia tử đáp ứng giúp ta, thì xách như thế một cái yêu cầu. Ta quyết định đáp ứng. Đường Thanh ở một bên thất hồn lạc phách. Lâm Thiến Thiến lại là hỏa, nói ra, phiền toái gì thì lớn đến muốn cầm người hôn nhân đại sự tới làm điều kiện. Chẳng lẽ gia gia của ta còn không bằng cái gì cầu thí Tư Đồ gia sao? Nàng lớn nhất nổi nóng là, trước đó nàng nói muốn cùng La Quân kết hôn giúp La Quân. La Quân quả quyết cự tuyệt, nhưng bây giờ, La Quân lại nguyện ý theo một cái mặt đều chưa thấy qua Tư Đồ Linh Nhi kết hôn. La Quân nói ra, Lâm lão gia tử năng lượng tự nhiên muốn lỗi nặng Tư Đồ gia, nhưng là chuyện này, cũng chỉ có Tư Đồ gia có thể giúp đỡ bận điệu. Nếu như ta không cho phép ngươi làm như vậy đâu. Lâm Thiến Thiến cắn răng nói ra. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, "Thật xin lỗi." Lâm Thiến Thiến hốc mắt đỏ, nàng nói ra, "Cho tới bây giờ đều là ngươi làm quyết định, căn bản không ai có thể để ngươi cải biến. Không trách ngươi, thật, chỉ có thể trách ta Lâm Thiến Thiến quá ngu." Nàng nói xong quay người thì khí thông thông vào nhà. Đường Thanh thật sâu mắt nhìn La Quân, nàng đi theo Thiến Thiến truy vào qua. Tống Nhiên Nhi đi vào La Quân bên người, nhẹ giọng hô, "Ca." La Quân nhìn về phía Tống Nhiên Nhi ánh mắt lại là mềm mại, mang theo một tia đau lòng. Cái này đau lòng là vì hắn người ca ca này. La Quân trong lòng ấm áp, hắn khẽ cười khổ, nói ra, ta cũng không tính Trần Thế Mỹ a. Tống Nhiên Nhi nói ra, ngươi đương nhiên không tính, ngươi là chân chính đại anh hùng, nam tử hán. La Quân nhịn không được cười khẽ một tiếng, nói ra, vẫn là ta tiểu muội tốt, lúc nào đều cảm thấy ca ca ngươi ta là tốt nhất. Tống Nhiên Nhi tiến lên ôm lấy La Quân, mặt nàng dán tại La Quân trên lồng ngực, nhẹ nói, ngươi vốn chính là tốt nhất. La Quân cũng liền nắm ở Tống Nghiên Nhi vai. Giữa hai người tình nghĩa thuần khiết mà nồng đậm, là nồng đậm tình huynh muội. "Ca, thật xin lỗi. Ta biết, hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta." Tống Nghiên Nhi hốc mắt hồng hồng nói ra. La Quân vô vô nàng vai, nói ra, "Ngốc nha đầu, thế nào lại là bởi vì ngươi mà lên? Đây là mệnh số, ta là thiên mệnh giả, ta nhất định trốn không thoát loại này mệnh số. Lại nói, ngươi chính là ta thân muội tử, ta chính là liều mạng không muốn, cũng muốn bảo vệ ngươi tốt nhất." Hắn lời nói này tuyệt đối phát ra từ phế phủ. Tống Nghiên Nhi cảm nhận được La Quân chân thành, nàng ôm thật chặt La Quân, cảm thấy ca ca thành bần tựa hồ thật trở về. Sau đó, La Quân liền rời đi Lâm lão gia tử tứ hợp viện. Hắn đợi tiếp nữa cũng chỉ hội xấu hổ, cho nên không bằng rời đi. Ra tứ hợp viện lúc là 11 giờ trưa, dương quang sáng lạ. La Quân dựa vào trí nhớ xuyên qua mấy đầu ngõ hẻm, sau 10 phút rốt cục ra cái này một mảnh lao yến kinh tứ hợp viện khu. Phía trước là một đầu đường cái, nơi này có chút hẻo lánh, lui tới xe cộ không nhiều. Bất quá La Quân vận khí rất tốt, đứng không bao lâu liền đến một cố sĩ. La Quân vội vàng ngoắc. Cái kia sĩ tại La Quân trước mặt dừng lại. La Quân trông thấy lái xe tài xế là cái nữ, cô gái này chừng 30 tuổi bộ dáng, dài rất lợi hại phổ thông, ăn mặc cổng kềnh áo lông, nhìn không thấy nàng dáng người. La Quân cũng không nghĩ nhiều, mở cửa xe ngồi ở hàng sau. Qua quốc hoa đường, Man City tiểu khu. Nữ tài xế cũng không đáp lời, nổ máy xe. La Quân thầm nghĩ, tiến kinh tài xế đều là ngu như vậy sao? Xe taxi nhanh chóng lái đi ra ngoài. La Quân nằm nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thực cũng minh bạch Lâm Tiến Tiến cùng Đường Thanh tâm tư, các nàng cũng không có cưỡng cầu cái gì. Cảm thấy chính là như vậy làm bằng hữu cũng được. Nhưng là mình đột nhiên cưới người khác, trong lòng các nàng đột nhiên vẫn là khó mà tiếp nhận. Đừng đi muốn nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật, vẫn là suy nghĩ thật kỹ đối phó thế nào thần vực khảo thí đi. Tương lai đường không thể nghi ngờ là rất lợi hại gian khổ. Mà lại, liền xem như muốn giết Tiêu Băng Tình cũng không có đơn giản như vậy. Trận này đánh cược vừa mới bắt đầu. La Quân ngủ, hắn ngủ rất lợi hại an tâm. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục tỉnh lại. Hắn mãnh liệt mà thức tỉnh, hắn cảm giác được không thích hợp. Không đúng, xe này bên trên có Ninh Thần dược vật. Chính là bởi vì có dược vật này, mới khiến cho La Quân cảm thấy đặc biệt tĩnh mịch, an ổn, cho nên mới an tâm thiết đi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhất thời quá sợ hãi. Ta dựa vào, cái này là ở đó. La Quân chỉ gặp bốn phía đều là dã ngoại hoang vu, bên kia còn có vô số tòa mộ đất. Lã Dụng Điêu Linh, nơi này nghiêm chỉnh thì mẹ nó là cái bãi tha ma a. La Quân đồng thời phát giác được giờ phút này đã là 1 giờ chiều, mẹ trứng, chính mình ngủ 2 giờ a. Xe tại lúc này rốt cục sắp ngừng. La Quân nhìn về phía trước nữ tài xế, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, Tiêu Băng Tình. Đồng thời, hắn nổ lên một chân đá hướng vị trí lái. Một cước này chi lực, nặng đến 2000 cân, như đạn pháo phát xạ. Cái kia vị trí lái mãnh liệt đè ép hướng về phía trước, trong nháy mắt đem phía trước đâm đến biến hình, kính chắn gió cũng đi theo vỡ vụn. Nhưng là tại cái kia một cái trước mắt, nữ tài xế đã đá một cái bay ra ngoài cửa xe lóe ra qua. La Quân toàn thân mồ hôi lạnh, hắn cũng thiểm điện ở giữa, đi theo ra xe tử. Trong xe hạn chế rất lớn, hắn đương nhiên không có thể làm cho mình bị nhốt ở bên trong. La Quân sau khi đi ra, vừa mới đứng vững, liền nhìn thấy phía trước 5 mét sự nữ tài xế. Nữ tài xế đưa lưng về phía La Quân. "Tiêu Băng Tình, là ngươi đi." La Quân hít sâu một hơi, nói. Cái kia nữ tài xế đột nhiên cởi áo lông. Nàng thon thả dáng người lập tức bày ra lộ ra không bỏ sót, nàng bên trong mặc là màu đen trang phục. Nàng ngông tuyến cùng thân eo đường cong hoàn mỹ vô cùng, vòng eo như ma quỷ. Đồng thời, nữ tài xế bỗng nhiên xoay người lại. Cái kia một cái trước mắt, nàng kéo xuống trên mặt điểm cao mặt nạ. Nàng diện mục thật sự thì hiện ra ở La Quân trước mắt. Gương mặt này mỹ lệ vô song, trắng non tuyệt luân. Nhưng là một đôi mắt bên trong lại là tràn ngập điên cuồng oán hận. Nữ nhân này thình lình chính là Tiêu Băng Tình. La Quân nhận ra Tiêu Băng Tình, hắn từ trầm mặc nùng nơi đó điều chỉnh lương động tài liệu, nhìn qua. Tiêu Băng Tình trước ngực hung khí có chút hùng vĩ, nàng là cái thành thục nữ nhân, khiến người tâm động nữ nhân. Nhưng là giờ phút này, nàng lại làm cho La Quân có loại không rét mà run cảm giác. Tiêu Băng Tình ánh mắt thật giống là điên. Nàng cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm La Quân. La Quân cảm giác mình giống như là bị rắn tiếp cận thanh hoa một dạng. Chương 147, chạy thoát. Nhìn thấy Tiêu Băng Tình cái trạng thái này, La Quân cũng từ bỏ bất luận cái gì muốn giải thích ý nghĩ. Lúc đầu nha, giết Dương Lăng chuyện này bên trên, La Quân thì không cảm thấy mình có bất kỳ sai lầm nào. Phiền phức lên, Dương Lăng cùng Lao Sơn nội ra quán muốn ta La Quân chết, ta La Quân đương nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết. Và lại, Dương Lăng là chết tại lôi đài trên trận. Tất cả mọi người xem như giới võ thuật người, lên lôi đài, vậy cũng là ký giấy sinh tử. Giấy sinh tử bên trên thế nhưng là viết rõ ràng, sinh tử cùng người không càng. La Quân con mắt hơi hơi nheo lại, hắn thân thể nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế đã ở vào độ cao tình trạng báo động. Tiêu Băng Tình y nguyên không nói một lời, nhưng La Quân biết nàng là đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất xuất thủ. La Quân cảm thấy ngoài ý muốn là, Tiêu Băng Tình nhìn tu vi tựa hồ cũng là kim đan chi cảnh. Nàng trăm phương ngàn kế tìm đến mình báo thủ, nhưng nàng cảm thấy nàng một người có thể chứ? Kim đan chi cảnh cao thủ muốn giết một cái khác kim đan chi cảnh cao thủ, cái kia là phi thường khó khăn. Mọi người không phải trên lôi đài, đánh không lại có thể trốn mà. Một khi một người khác muốn chạy trốn, như vậy thì rất khó đuổi tới. Trừ phi là bức cho tại góc tường, không đường có thể trốn. Ngay tại La Quân có châu nghi hoặc thời điểm, phía sau hắn chuyển tới một thanh âm nam tử. Ai, thật sự là nhàm chán cực độ a. Ta coi là Lao Sơn nội gia quán đều khó có thể đối phó La Quân hội đến cỡ nào tinh minh lợi hại, không nghĩ tới đều không cần ta xuất thủ. Nam nhân này thanh âm để La Quân cảm giác phía sau lưng phát lạnh. La Quân trong lòng đập mạnh, hắn biết phía sau nam nhân này tu vi so với chính mình cao hơn. Nghe nam nhân này thanh âm, hắn chỉ ở 5 mét có hơn. Có thể người này đến phía sau mình 5 mét địa phương, chính mình cũng không có phát giác. Điểm này liền đã rất lợi hại có thể nói rõ vấn đề. Giờ này khắc này, La Quân liền đầu cũng không dám về. Tình huống bây giờ chính là, hắn bị Tiêu Băng Tỉnh cùng phía sau nam tử hai mặt giáp kích. La Quân quanh thân buông lỏng tới cực điểm, đây là hắn một loại đứng trước nguy cơ tự mình điều tiết. Trong lòng của hắn lúc này cũng rất rõ ràng, bởi vì hắn chính mình sơ ý chủ quan, để hắn trong lúc vô hình rơi vào hùng mạnh nhất nguy cơ. Hôm nay chỉ sợ 89 phần 10 muốn nuốt hận tại chỗ. Nhưng La Quân cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, hắn lại không nói chuyện nhiều, chỉ là đột nhiên thì động. Mục tiêu là Tiêu Băng Tỉnh. La Quân bước dáng bắn cung phát ra, đột nhiên xông về phía Tiêu Băng Tỉnh. Tốc độ của hắn nhanh như lôi đình tiềm điện. Một cái kim đan cao thủ, lục địa chân tiên tại mặt sắp tử vong lúc, chỗ bày ra bạo phát lực không thể nghi ngờ là dọa người. La Quân cùng Tiêu Băng Tỉnh cách 5 mét khoảng cách, 5 mét cơ hội là một bước thì vượt đến Tiêu Băng Tỉnh trước mặt. Hắn đại thánh ấn, cùng đại thánh đạo tràng ầm vang đánh giết mà ra. Cái này một cỗ manh liệt khí thế, rời núi lấp biển đại thánh trưởng lực hung manh áp bách hướng Tiêu Băng Tỉnh. Tiêu Băng Tỉnh cười lạnh một tiếng, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện nga mi dao ngắn, cái kia dao ngắn từ hiện ra hàn mang, lại là trực tiếp đâm về La Quân vị trí hiểm yếu. La Quân tốc độ quá mạnh, Tiêu Băng Tỉnh lần này lại là đột nhiên phát ra linh xảo quỷ mị. Mắt thấy La Quân liền bị dao ngắn trước một bước giết chết. Lệ tại lúc này, La Quân động. Di hình hoán ảnh thân pháp bày ra. La Quân vốn là không nghĩ tới muốn theo Tiêu Băng Tỉnh đánh. Hắn bị cái này hai đại cao thủ tiền hậu giáp kích, nếu như còn muốn lấy giết Tiêu Băng Tỉnh, đây tuyệt đối là đầu bị cửa kẹp. Bất quá hắn bộ dáng làm thực quá thật, cho nên liền Tiêu Băng Tỉnh đều bị lừa. Nhưng mà, Tiêu Băng Tỉnh tu vi là không kém gì La Quân. La Quân lần này đảo tẩu, Tiêu Băng Tỉnh tuyệt đối có thể kịp phản ứng. Chỉ bất quá, khi La Quân thi triển ra di hình hoán ảnh thân pháp lúc, Tiêu Băng Tỉnh trong nháy mắt thì sức sở. Hẳn là đau lòng. Bởi vì cái này di hình hoán ảnh thân pháp chính là sư phụ dạy cho nàng, nàng lại đi qua chính mình cải tiến truyền thụ cho Dương Lăng. Mà La Quân thi triển chính là cái này cải tiến bản di hình hoán ảnh. Dương Lăng đã chết, Tiêu Băng Tỉnh nhìn thấy chiêu này di hình hoán ảnh sao có thể không phân thần. Cái này vừa phân thần, La Quân cũng liền tránh thức chạy thoát. Liền La Quân chính mình cũng không nghĩ tới thế mà thật có thể trốn qua Tiêu Băng Tỉnh. Hắn là bất đắc dĩ liều chết nhất kia. Trong nháy mắt, La Quân đã chạy ra 30 mét có hơn. Tiêu Băng Tỉnh cũng lấy lại tinh thần đến, nàng trong đôi mắt hiện lên hận ý ngập trời. Đáng chết La Quân, giết ta Lăng Nhi, còn học trộm hắn chiêu thức, đáng hận, nên giết, nên bầm thây vạn đoạn. Cùng Tiêu Băng Tỉnh cùng đi là sư huynh của nàng Tu La. Giờ phút này Tu La một thân kiểu áo tôn trung sơn, ngắn đầu đinh. Hắn từng sợi tóc đều là thuần trắng, nhìn rất là tà mị. Tu La hơi hơi thở dài, nói ra, ta nói sư muội, ngươi thích ngươi chất tử cũng liền a tiểu tử này thế, nhưng là ngươi đại cựu nhân a, thời khắc mấu chốt ngươi làm gì ngẩn ra? Vẫn là muốn làm phiền sư huynh ta tới ra tay a. Hắn sau khi nói xong, thân hình nhất động, như thiểm điện lôi đỉnh đuổi theo. La Quân trái tim đập mạnh, hắn cái này thật sự là chạy hùng hục a. Phía trước là một đầu quốc lộ, cái này quốc lộ là thông hướng La Phượng. La Quân hướng phía qua hướng Yến Kinh phương hướng phi nước đại. Không khỏi nhanh, La Quân cũng cảm giác được Tu La đã đuổi theo. Tu La tốc độ nhanh hơn La Quân, trong nháy mắt, hai người chỉ còn lại không tới 10 mét khoảng cách. La Quân thất sắc, hắn có thể cảm nhận được đằng sau kình phong phùng lên, sát ý bắn ra. Lúc này, La Quân đã đem tự thân khí huyết vận chuyển đến cực hạn, trong cơ thể hắn như sơn hà lao nhanh, chạy như bay, so cái kia tốc độ xe thể thao chỉ nhanh không chậm. Dù là như thế, Tu La y nguyên càng đuổi càng gần, sau cùng dứt khoát đuổi theo La Quân tốc độ. Lúc này, Tu La hét lớn một tiếng, nằm xuống đi. Sau đó, hắn móng đuốt lớn dựng đến La Quân trên vai. La Quân trong nguy cấp, một chiêu di hình hoán ảnh triển khai, rốt cục đem Tu La móng đuốt lớn tránh đi. Bất quá cái này một cái lỗ hổng dưới, Tu La cũng đã ngăn ở La Quân phía trước. La Quân lúc này cũng mới nhìn rõ Tu La. Hậu phương, Tiêu Băng Tỉnh cũng đang đuổi theo. Nhưng là Tiêu Băng Tỉnh tốc độ không có nhanh như vậy. La Quân biết chần chờ không được, chính mình cũng không phải cái này Tu La đối thủ. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người lại hướng Tiêu Băng Tỉnh phương hướng bỏ chạy. Vẫn là muốn từ Tiêu Băng Tỉnh nơi đó đột phá a. Quay người nháy mắt, La Quân thi triển ra Linh Dương Ngóc Sừng, cơ hồ không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Tu La ngược lại là dù bận vẫn ung dung. Bởi vì bọc đánh tình thế đã lại lần nữa hình thành, hắn tin tưởng sư muội dưới mắt sẽ không lại cho La Quân cơ hội. Thế là, hắn chậm chậm chạy tới. La Quân rất nhanh liền cùng Tiêu Băng Tỉnh chính diện gặp nhau, Tiêu Băng Tỉnh sắc mặt băng hàn, sát cơ nồng đậm. Nàng đang muốn động thủ, La Quân bỗng nhiên quát, "Chậm đã." Tiêu Băng Tỉnh nao nao, sau đó, trong mắt nàng phát ra hàn ý, nói, "Dám giết ta Lăng Nhi, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử cũng cứu không ngươi." La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Dương Lăng trước khi chết có lời muốn ta mang cho ngươi." Tiêu Băng Tỉnh ngơ ngẩn, trong mắt nàng dần hiện ra phức tạp thần sắc. Bất quá nàng vẫn là bảo trì thanh tỉnh cùng trấn tĩnh, nói, "Ngươi mơ tưởng muốn lừa bịp tại ta." La Quân nói ra, hắn nói hắn cả đời yêu nhất thì là tiểu di, hắn hy vọng kiếp sau có thể không làm cháu ngươi, cùng ngươi bị rực sóng phi, vĩnh tắm bể tình. Tiêu Băng Tỉnh trong mắt nhất thời hiện nước mắt, tâm thần đại chấn, thân thể mềm mại run rẩy. Ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên xuất thủ. Hắn một chút trùng sát tiến lên, đột nhiên thi triển ra một chiêu Liêu Âm Thối. La Quân lúc này ra chiêu, nhưng nói là đi xuống tam lưu đường đi. Tiêu Băng Tỉnh là nữ tính, vừa mới bị La Quân lời nói hoảng hốt tâm thần, giờ phút này lại bị La Quân hạ lưu như vậy công kích, nàng nơi đó có thể phản ứng qua được tới. Tiêu Băng Tỉnh trong nguy cấp, dựa vào bản năng tránh lui ra ngoài. La Quân lập tức theo sát bên trên, tiếp lấy hai tay đều xuất hiện, lại là bóp vú long chảo thủ. Vẫn là dưới tam lưu công kích. Tiêu Băng Tỉnh vừa thẹn vừa giận, nàng chính là trời sinh linh thể, băng thanh ngọc khiết, nơi đó bị nam nhân như thế đối đãi qua. Mà lại, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vừa rồi La Quân lời hoàn toàn là lừa gạt. Muốn chết. Tiêu Băng Tỉnh nghiêm nghị gầm thét, nga mi dao ngắn tản nhẫn đâm giết tới. La Quân lập tức lấy Linh Dương móc sừng thân pháp từ nàng dưới xương sườn nghiêng xuyên qua, lại lần nữa chạy thoát. La Quân lần này chạy đi, lập tức liều mạng phi nước đại. Tiêu Băng Tỉnh khí sắc mặt tái xanh, cùng lúc đó, Tu La cũng đi tới. Hắn mỉm cười, nói ra, ta nói sư muội a sư muội, ngươi không khỏi cũng quá ngu xuẩn một số, hai lần đều bị tiểu tử này lừa gạt. Xem trọng, sư huynh cho ngươi lại đuổi trở về. Hắn sau khi nói xong, lập tức liền triển khai thân pháp, như một đạo thiểm điện đuổi theo. La Quân chạy ra một đoạn, lập tức lại cảm thấy đến Tu La cái này như giỏi trong xương đuổi theo, mà lại càng ngày càng gần. La Quân không ngừng tiêu khổ, gia hỏa này thật sự là quá kinh khủng. Tu La dù bận vẫn ung dung, hắn một đường đuổi theo, một đường nói ra, La Quân a La Quân, lúc đầu ngươi giết Dương Lăng, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Bất đắc dĩ a, sư muội ta nói chỉ có giết ngươi, nàng mới có thể gả cho ta, cho nên ta chỉ có thể ủy khuất ngươi. La Quân thừa dịp hắn nói chuyện lỗ hổng, rốt cục đem khoảng cách kéo xa một chút. Trong lòng cũng ở trong tối nghĩ, Tiêu Băng Tình cùng hắn cái này tóc trắng sư huynh còn có Dương Lăng đứa cháu này, mẹ nó quan hệ thật đúng là hỗn loạn a. Đương nhiên, những này đều không phải là La Quân chỗ quan tâm. Hắn hiện tại muốn quan tâm là sống sót. Tu La còn nói thêm, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tốn sức, bởi vì ngươi hôm nay là không trốn thoát được. Ngươi có thế để cho ta tự mình xuất thủ, đã đầy đủ tự ngạo. Đúng lúc này, La Quân bỗng nhiên nhìn thấy phía trước lại có một con sông, bờ sông bốn phía đều là bụi cỏ lau. Con sông này liên tiếp đường cái, lập tức bên trên xây một tòa cầu. Trong sông nước phá lệ đục ngầu, chính là một đầu nguồn ô nhiễm, rất nhiều vứt bỏ ô nhiễm vật đều xếp tới trong con sông này. Nước sông đã bảy biển ra màu đâu. Nhưng giờ phút này, La Quân lại là mừng rỡ như điên, bởi vì đây là một con đường sông a. Cái kia Tu La cũng trông thấy nước bẩn bờ sông, hắn hơi hơi giật mình, nếu như La Quân nhảy vào trong sông, vậy hôm nay coi như không dễ chơi. Tu La loại cao thủ này làm sao cũng không nguyện ý nhảy loại này nước bẩn bờ sông. Ngay sau đó, Tu La dưới chân phát lực, trong nháy mắt đuổi theo. Trong nháy mắt, La Quân đi vào trên cầu. Tu La vừa đến, móng vuốt lớn lập tức dựng vào La Quân bả vai. La Quân lạnh hừ một tiếng, bả vai đột nhiên lắc một cái, như dốc hết ra đại thương một dạng. Một cỗ hình xoắn ốc điện lưu tuôn hướng Tu La móng vuốt lớn. Tu La cũng lạnh hừ một tiếng, hắn bàn tay to trong nháy mắt hóa thành vô lô ấn, tay kia ấn giống như linh xà uốn lượn chập trùng, trực tiếp đem La Quân kình lực hóa giải. Sau đó lại bắt lên qua. Nhưng La Quân đã tranh thủ đến lỗ hổng, thân thể một cái linh dương móc sừng thoát ra ngoài. Lúc này, La Quân người đã lăng không hướng nước bẩn bờ sông nhảy xuống qua. Tu La thiểm điện nhất trưởng khắc ở La Quân trên đầu vai, răng rác một chút, tại La Quân trên đầu vai lưu lại năm đạo vết máu. Nhưng La Quân người cũng đã phốc đông một chút tiến nước bẩn trong sông. Tu La đứng tại trên cầu, hắn nhíu mày nhìn lấy nước bẩn bờ sông. Cái kia nước bẩn bờ sông bởi vì La Quân nhảy đi xuống, khiến cho bên trong thối nước lan lộ lên, lập tức mùi thối cũng tuôn đi qua. Chương 148, Trầm Mặc Nùng xuất thủ. Tu La là cái thích sạch sẽ người, hắn nghe mùi thối cũng có chút buồn nôn. Trong lòng của hắn suy nghĩ muốn hay không nhảy đi xuống, ngẫm lại, vẫn là quyết định không nhảy. Người có thể lại giết, nhưng là cái này nước bẩn bờ sông, hắn xác thực liền xem như cắn răng cũng không nhảy xuống được. Cái này là La Quân cùng Tu La, Tiêu Băng Tình ở giữa khác nhau. Tu La cùng Tiêu Băng Tình là tu vi cao thủ, La Quân là làm lính đánh thuê. Lính đánh thuê tại lúc thi hành nhiệm vụ, liền xem như hố phân cũng có thể nhảy đi xuống, một đợi vài đêm. Mà Tu La cùng Tiêu Băng Tình lại là tu luyện võ thuật, loại chuyện này, bọn họ là làm không. Tiêu Băng Tình rất nhanh liền đuổi theo, nàng trông thấy nước bẩn hà mã bên trên cũng liền minh bạch La Quân đi chỗ nào. Nàng trông thấy La Quân đào tẩu, không khỏi khí cấp bại phôi nói, ngươi làm sao không nhảy đi xuống truy? Tu La im lặng trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi trước nhảy, ngươi nhảy ta thì nhảy. Tiêu Băng Tình cũng là không nhảy xuống được, nhưng nàng vẫn là khí muốn chết, hận muốn chết. Tu La liền nói ra, La Quân bị ta vỗ một trường, ta kình lực đã chấn đến hắn trong xương thủy, hắn thương nhất thời nửa khắc được không? Tiêu Băng Tình nhìn về phía nước bẩn bờ sông, cái này nước bẩn bờ sông uốn lượn hướng phía trước, lấy nàng cùng Tu La hai cá nhân năng lực rất khó vây lại La Quân. La Quân một lộc cộc bế khí du hí ra ngoài, cái này nước bẩn bờ sông thật mẹ nó gọi một cái lạnh lẽo thấu xương a. La Quân còn cảm giác được trên bờ vai bộ phận cơ thịt cũng bị Tu La phá hư, mà lại Tu La trưởng lực bên trong cương kính xâm nhập tiền đến, đem hắn cốt tủy tổ chức phá hư. Cái này khiến hắn tức giận máu rất lợi hại không thoải mái, tựa như là đạo tràng bị phá hư. Mà lại càng kỳ diệu hơn là hắn cảm giác mình kim đan chi cảnh bị phá hư, tựa như là từ kim đan chi cảnh lại biến trở về hóa kính đỉnh phong. La Quân cảm thấy cái này Tu La quá kinh khủng, hắn âm thầm nghĩ, một cái Tu La thì khủng bố như vậy, cái kia hàng hành thiên nên lợi hại tới trình độ nào? Ngẫm lại đều cảm giác sợ nổi da gà. Hô, La Quân liên tục trước du hí, hắn tại cái này nước bẩn trong sông cũng không nóng nảy rời đi, mà chính là trước tìm hẻo lánh, lặng lẽ thò đầu ra hô hấp mấy lần, sau đó lại chui vào đi vào. Sau đó, hắn lại tại trong nước sông thầm vận khí huyết chi lực, muốn đem Tu La cương kính hóa giải. Nhưng là hắn vô luận như thế nào vận công đều không thể hóa giải. Dựa vào ngươi muội, La Quân ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn không khỏi cảm thấy có chút hề bại. Mẹ trai trứng, lão tử tại hóa kính đỉnh phong thời điểm, cảm thấy kim đan chi cảnh cùng chảnh so. Làm sao lão tử kim đan chi cảnh lại chỉ gặp gỡ Tu La loại này biến thái? Có thể hay không cho điểm cảm giác thành tựu? Hắn nhưng lại không biết, đây là bởi vì cảnh giới đề bạn, hắn độ cao cũng tại tăng lên. Tựa như một người, lúc đầu chỉ là trăm vạn phú ông, hắn tiếp xúc tầng diện cũng kém không nhiều là trăm vạn phú ông. Nhưng đợi đến hắn là ngàn vạn phú ông về sau, hắn tiếp xúc tầng diện lại hội khác biệt. La Quân vẫn đợi đến trời tối, xác định an toàn về sau phương mới rời khỏi nước bẩn bờ sông. Cái kia nước bẩn trong sông tuy nhiên lạnh lẽo thấu xương, nhưng La Quân dù sao tử thâm dày, cho nên cũng sẽ không sinh bệnh. La Quân đem áo khoác cởi xuống, hắn cầm ra điện thoại di động của mình nhìn xem, quả nhiên đã hấp bình, không chết có thể chết lại. Hắn cũng không dám chỉ hoãn quá lâu, lập tức rời đi. La Quân nhiều cái tâm nhãn, hắn là đi đường nhỏ trở về. Thật đúng là sợ Tiêu Băng Tình cùng Tu La ôm cây lợi thỏ. Nương, cũng không thể cầu cứu, quá khổ bức. Trên con đường này, đến tối, liền cái chim cũng không tìm tới, càng là tìm không thấy người mượn điện thoại. Đáng giá La Quân may mắn là, hắn một đường đến khu vực thành thị đều không đụng phải Tiêu Băng Tình cùng Tu La. La Quân đứng tại khu vực thành thị, nhìn lấy cái này phồn hoa hiến kinh ban đêm. Rất nhanh, một cỗ sĩ ngừng ở trước mặt hắn. Hắn ngồi đối diện sĩ đều có chút tâm lý, muốn nhìn kỹ một chút tài xế có vấn đề hay không. Kết quả tài xế nhìn một chút La Quân, sau đó nhíu mày che cái mũi, bởi vì La Quân trên thân thực sự quá thối. Tài xế kia lập tức lái xe đi. A. La Quân thấy thế nhịn không được chửi một câu. Bất đắc dĩ, La Quân chỉ có bước đi về Man City tiểu khu. Hắn cái này quỷ bộ dáng, bất luận cái gì tài xế cũng sẽ không lại hắn. La Quân cất trình rất nhanh, nửa giờ sau trở lại Man City tiểu khu. Theo sau tiến nhập thang máy. Lầu 3 rất nhanh liền đến. La Quân đi vào Trầm Mặc Nùng trước cửa, hắn hơi hơi thở phào, ca cuối cùng là an toàn tốt. Hắn xuất ra chìa khóa mở cửa, đẩy cửa vào. Trong phòng không có mở đèn, hiển nhiên Trầm Mặc Nùng cái đàn bà chưa có trở về. La Quân đang chuẩn bị mở đèn lên, lúc này một thanh âm để La Quân như rớt vào hầm băng. Hoan nên trở về. Là Tu La thanh âm. La Quân nhìn một cái, liền trông thấy trên ghế salon đang ngồi lấy Tu La. Mà Tiêu Băng Tình cũng từ ban công bên ngoài đi tới. Cái kia đèn lại bị Tiêu Băng Tình dùng điều khiển mở ra. La Quân vô ý thức liền muốn xoay người bỏ chạy, nhưng là môn đã bị chính hắn đóng lại. Mở cửa lỗ hổng tuyệt đối sẽ bị Tu La xử lý. Huống chi, dưới mắt La Quân còn có thương tích trong người, tu vi giảm bớt đi nhiều. La Quân cảm thấy mình đều muốn khóc, mẹ trái trứng, ngàn phòng và phòng, không có phòng đến chiêu này à. Tu La mỉm cười, dưới ánh đèn hắn áo đen tóc trắng, tà mị cùng cực. Hắn nói ra, danh nước bẩn bên trong tư vị cũng không tệ lắm phải không? Ai nha, ta nếu là ngươi, cũng cảm thấy tức giận. Sớm biết dạng này, còn không bằng trực tiếp chết tính toán. Sau đó, hắn lại nhíu mày, nói ra, trên người ngươi thật đúng là đầy đủ thối. Như vậy đi, chính ngươi tự sát, ta cũng liền không gãy mày ngươi. Ngươi phải biết, nếu quả thật để cho ta bắt sống ngươi, cái kia sư muội ta nhưng là muốn đưa ngươi ngàn đao bầm thây. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, ta đi nhầm cửa, chúng ta có thể lần nữa tới qua sao? Tu La cười ha ha, nói ra, thú vị thú vị. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng muốn chạy trốn, bởi vì chỉ cần ngươi dám loạn động, ta liền sẽ rỡ xuống tay ngươi. Hắn mặc dù là cười nói, nhưng La Quân lại có thể cảm giác được hắn trong lời nói hàn ý. La Quân cũng biết giá hỏa này tuyệt đối không phải đang nói đùa. La Quân cảm giác mình lần này thật sự là đi đến tuyệt cảnh. Hắn có chút oán hận chính mình sơ ý chủ quan. Cái này hai lần nguy cơ cũng có thể tránh cho, lão tử thật sự là tiện a, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa đưa vào. Hắn nhưng lại không biết, cái này hoàn toàn là hắn hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều. Theo Đinh Hàm chia tay phiền muộn, Lâm Thiến Thiến thương tâm để hắn cũng khổ sở. Còn có sắp đến không biết hôn nhân cũng làm cho hắn cảm thấy ngạt thở. Đủ loại tâm tình hỗn hợp cùng một chỗ, để hắn mất đi bình thường suy nghĩ cùng phán đoán. Không phải vậy, hắn tuyệt sẽ không như thế ngu xuẩn trực tiếp xông tới. Liền cũng tại lúc này, một cái tại La Quân nghe như âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền đến. Các ngươi thật đúng là không khách khí a. Tại trong nhà của ta cũng dám làm càn. Cái thanh âm này nghe uy nghiêm bên trong mang theo một cỗ cường thế khí tràng, lại là Trầm Mặc Nùng. Thanh âm là từ trong phòng ngủ truyền tới. La Quân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mà mẹ nó, Trầm Mặc Nùng ngươi cái hố ca hàng nguyên lai ở nhà a. Thật sự là trời không quên ta a. Tu La cùng Tiêu Băng Tình cũng là biến sắc. Tu La thất sắc là bởi vì trong phòng này giấu một người, hắn thế mà đều không có phát giác. Hắn cùng Tiêu Băng Tình tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong mắt sát ý tóe hiện, liền muốn lấy muốn trước giết La Quân. Thế nào biết, bọn họ ý nghĩ mới vừa xuất hiện, Trầm Mặc Nùng lần nữa nói chuyện. Ta khuyên các ngươi không muốn làm như thế. Trầm Mặc Nùng nói ra, tại ta trong phòng giết người, tin tưởng ta, liền xem như hàng hành thiên cũng không giữ được các ngươi mệnh. Tu La thân thể run lên, hắn lập tức diện sát La Quân suy nghĩ. Tiêu Băng Tình lại là không để ý, liền muốn đi giết La Quân. Tiêu Băng Tình thân thể thoát ra, trong nháy mắt đi vào La Quân trước mặt, nga mi dao ngắn như lưu tình điểm sạ. La Quân nhưng cảm giác trước mắt hàn ý bức người, sát cơ hung mãnh. Hắn tuy nhiên thủ thường, nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt, không chút nghĩ ngợi, cũng là hạ lưu liêu âm tối đã qua. Tiêu Băng Tình giận dữ, La Quân chiêu thức không đợi dùng hết, lập tức lại là di hình hóa ảnh. Linh Dương móc sừng hai bộ tuyệt đỉnh thân pháp bày ra. Cùng lúc đó, Trầm Mặc Nùng đẩy cửa đi ra ngoài, La Quân lập tức chạy trốn tới Trầm Mặc Nùng trước mặt. Trầm Mặc Nùng một thân áo khoác màu đen, tóc hất lên, một bộ lãnh nạo nữ thần phong phạm. Tiêu Băng Tình lập tức đuổi theo. Cái này Tiêu Băng Tình tuyệt đối người điên, cái gì còn không sợ, dù sao chính là muốn giết La Quân. Nàng đuổi theo, Trầm Mặc Nùng ngăn ở La Quân phía trước. Tiêu Băng Tình nga mi dao ngắn lập tức thiểm điện ám sát hướng Trầm Mặc Nùng ở ngực. Trầm Mặc Nùng lạnh hừ một tiếng, một chân cất hướng Tiêu Băng Tình bụng. Ầm. Tiêu Băng Tình liền tránh né suy nghĩ đều không xí ra, cả người liền bị đạp bay ra ngoài. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Một màn này, La Quân nhìn ốc. Hắn không nghĩ tới Trầm Mặc Nùng lợi hại đến cảnh giới này, một cước này, quá tuấn thú. Hắn thì đá Tiêu Băng Tình mấy chân, mỗi chân đều bị Tiêu Băng Tình tránh thoát. Mẹ trứng, đây chính là người cùng người trên lệch a. Tu La nhíu mày nhìn về phía Tiêu Băng Tình lập tức đứng lên. Trầm Mặc Nùng từ tốn nói, Tiêu Băng Tình, nếu không phải xem ở Dương người nhà cùng sư phụ ngươi trên mặt mũi, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Tiêu Băng Tình sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nàng đột nhiên nhìn hằm hằm hướng Tu La, nói, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Tu La trầm giọng nói ra, nàng là lục sử sử trưởng, chúng ta không thể ở trước mặt nàng giết người. Hắn đón đến, lại chuyển hướng Trầm Mặc Nùng, nhặt tiếng nói, thẩm trưởng phòng, đã lâu. Ta không nghĩ tới quốc an lục sử thẩm trưởng phòng thế mà cũng là một vị cao như vậy người. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nghĩ không ra sự tình còn có càng nhiều, mang theo bên cạnh ngươi nữ nhân điên cút nhanh lên đi. Ngươi. Tiêu Băng Tình giận không kèm được, lại nôn một ngụm máu tươi. Tu La lại không nhiều nói, nói, chúng ta đi. Hắn nói xong cũng viện Tiêu Băng Tình rời đi. Tiêu Băng Tình cho dù không nguyện ý, cũng biết hôm nay là giết không thành La Quân. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, La Quân vừa rồi buông lỏng một hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, tuyệt đối trở về từ cõi chết ta. La Quân lại có chút không hiểu, nói, ngươi vì cái gì không dứt khoát giết bọn hắn? bọn họ dưới mắt vừa chết, vậy chúng ta cái gì phiền não đều không. Trầm Mặc Nùng khẽ nhíu mày, nàng là nhíu mày La Quân trên thân mùi thối. Nói, ngươi đi tắm trước, tắm rửa xong chúng ta bàn lại. Ta khiến người ta cho ngươi đưa trên quần áo tới. La Quân liền cũng cảm giác được trên người mình thực sự quá có vị đạo, hắn lúc này giải trừ nguy cơ, mới ý thức tới vấn đề này. Thế là ngượng ngùng cười một tiếng, tiến phòng tắm. Trong phòng tắm, La Quân bị nước nóng cọ rửa, cảm giác hài lòng tới cực điểm. Tu La cùng Tiêu Băng Tình ra Man City tiểu khu, vừa ra tiểu khu, Tiêu Băng Tình liền đẩy ra Tu La. Nàng nhìn hằm hằm Tu La, nói, vì cái gì ngươi không động thủ? Nếu như ngươi động thủ, cái kia tạp chủng hiện tại liền đã chết. Tu La cao mày nói, sư muội, ngươi phải biết chúng ta là tại Trầm Mặc Nùng trong nhà. Nàng là quốc an lục sử sử trưởng, ở trước mặt nàng giết người, chúng ta còn có thể không đếm xỉa đến. Đến lúc đó, nàng xuất động quốc gia lực lượng, liền xem như sư phụ cũng không giữ được chúng ta. Chương 149, hóa cương vị khí. Tiêu Băng Tình trầm mặc xuống dưới, nàng làm sao không hiểu Tu La tâm tư. Nàng dưới mắt chỉ cần giết La Quân, hắn hết thảy đều có thể không để ý, nhưng là Tu La không có khả năng làm như thế. Quốc gia lực lượng vĩnh viễn là kinh khủng nhất. Liền xem như Tu La, hàng hành thiên dạng này, người cũng không dám mạo phạm thiên uy, không dám theo quốc gia đang đối mặt lấy làm. Tu La cùng Tiêu Băng Tình lặng lẽ chui vào Trầm Mặc Nùng trong nhà, giết một cái râu ria La Quân, sau đó lặng lẽ bỏ chạy. Phiền toái như vậy không sẽ rất lớn, lại nói cũng còn có Dương gia lực lượng ở phía sau chống đỡ. Trầm Mặc Nùng bắt không được chứng cứ rõ ràng, cũng không dễ đến trách tội. Thế nhưng là, ngay trước Trầm Mặc Nùng mặt tới giết người, vậy liền ý nghĩa khác biệt. Đó là đối chính phủ tôn nghiêm khiêu khích. Và lại, còn có rất trọng yếu một điểm. Tu La tuyệt không xác định chính mình có phải hay không Trầm Mặc Nùng đối thủ. Lúc ấy tình huống, hắn nếu thật đem La Quân giết, hắn sợ chính mình tại chỗ thì đi không nổi. Đối với Tiêu Băng Tình tới nói, dưới mắt nàng thế giới bên trong chỉ có báo thủ. Dương Lăng một mực yêu nàng, nàng sao lại không phải yêu Dương Lăng? Giữa bọn hắn có quá nhiều tiếc nuối, Tiêu Băng Tình có nằm mơ cũng chẳng ngờ, gặp lại Dương Lăng lúc lại là một bộ băng lãnh thi thể. Cái kia một cái trước mắt, nàng thế giới đã sụp đổ. Còn sống đối với Tiêu Băng Tình duy nhất ý nghĩa cũng là báo thủ, cũng là giết La Quân. Không thể không nói, Trầm Mặc Nùng là cực trí tuệ một nữ tử. Nàng thông qua tư liệu phân tích ra Tiêu Băng Tình tính cách, biết Tiêu Băng Tình một khi biết Dương Lăng đã chết liền sẽ không kiềm chế được nỗi lòng. Nếu như thời gian có thể lại một lần, Tiêu Băng Tình khẳng định hội liều lĩnh gả cho Dương Lăng, không thèm quan tâm thế tục cấm kỵ. Tiêu Băng Tình nay 36 tuổi tuổi, Dương Lăng 30 tuổi. Giữa hai người cảm tình lại là từ Dương Lăng 15 tuổi bắt đầu thì có chất biến hóa. 15 tuổi Dương Lăng kinh tài tuyệt diễm, dương quang thiếu niên. Một năm kia, Tiêu Băng Tình 21 tuổi. Dương Lăng chỉ thích nàng, Tiêu Băng Tình cũng yêu thương lấy hắn. Hắn trên đài phóng khoáng tự do, hắn tài hoa bộc lộ, hắn là sở hữu nữ hải tình nhân trong ngộng, nam thần. Nhưng hắn xưa nay không nhìn nhiều khác nữ nhân liếc một chút. Giữa bọn hắn, 15 năm cảm tình, một mực đều tại ẩn nhẫn lấy yêu. Mà bây giờ, Dương Lăng chết, hết thảy đều không có ý nghĩa, Tiêu Băng Tình cũng không muốn sống, nàng có là đối Dương Lăng vô tận tiếc nuối, có là với cái thế giới này vô tận hối hận. Giết, giết, đó là một loại như thế nào tuyệt vọng cùng đau đớn. Hận không thể giết sạch thiên hạ toàn bộ nhân tài giải hận. Không hiểu tình nhân, vĩnh viễn không hiểu như thế đau nhức. La Quân tẩy nửa giờ tắm, lúc này, Trầm Mặc Nùng để lục sử đặc công đưa tới y phục. Trầm Mặc Nùng cho La Quân thả ở ngoài cửa. Y phục là một bộ quần áo thể thao, còn có một cái áo lông cùng một bộ giữ ấm nội y La Quân mặc vào còn rất vừa người. Sau khi đi ra, hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Trầm Mặc Nùng ở bên ngoài vậy nửa bình thuốc làm sạch không khí, La Quân vừa ra tới thì hắt cái xì hơi. Hắn nói ra, "Nóa, Trầm Mặc Nùng, ngươi có muốn hay không khoa trương như vậy, có túi như vậy?" Trầm Mặc Nùng ngồi ở trên ghế salon xem TV, nghe vậy rất lợi hại trịnh trọng sự tình nói ra, "So ngươi tưởng tượng còn thối, ngươi muốn đi nhảy hố phân. Ngươi cái kia một bộ quần áo tranh thủ thời gian cho ta ném ra." La Quân phiền muộn nói ra, cũng liền theo nhảy hố phân không sai biệt lắm, "Ngươi không biết hôm nay có bao nhiêu mạo hiểm. Ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói lời đã cũng là tạo hóa." Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, "Ngươi phải nói, ngươi có thể đứng ở chỗ này, muốn cảm tạ ta đối với ngươi ân cứu mạng." Nàng đón đến, nói, "Sú tiểu tử, ngươi tốt nhất tính toán, ta đến cứu ngươi bao nhiêu lần?" La Quân cười hắc hắc, hắn biết, Trầm Mặc Nùng cũng coi là chính mình mệnh trung quý nhân. Sau đó, Trầm Mặc Nùng thúc giục La Quân đem quần áo bẩn ném ra bên ngoài. La Quân cũng cảm thấy mùi vị không đúng, theo lời qua. Ném xong trên quần áo đến, La Quân lại tẩy hai lần tay. Như thế về sau, La Quân vừa rồi ngồi vào Trầm Mặc Nùng bên trái một mình trên ghế salon, hắn bắt trên bàn trà chocolate, mở ra thì ăn. Trầm Mặc Nùng đang suy nghĩ vấn đề, không để ý đến La Quân. Chờ nhìn thấy La Quân một ngụm nuốt chocolate, vội vàng nói, "Đừng." La Quân vẻ mặt đau khổ đem chocolate nôn đến trong thùng rác, hắn phiền muộn tới cực điểm, nói, "Cái này là lúc nào chocolate à, làm sao vị đạo như thế quái?" Trầm Mặc Nùng có chút không tốt lắm ý tứ nói, "Vẫn là đi năm mua hè mua, ta rất lợi hại bớt ở chỗ này ở, quên ném." La Quân vội vàng qua súc miệng, hắn hoàn toàn phục Trầm Mặc Nùng cái này lười nữ nhân, quá không biết cách sống. La Quân cũng sát thực đói, lại hỏi, "Nơi này có không có có thể ăn cái gì?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Giống như trong phòng bếp có mì ăn liền, bất quá giống như cũng là năm ngoái mua, ngươi xem một chút có thể ăn được hay không?" La Quân tới tức giận bất bình ngồi xuống, nói ra, "Ta nhìn ta vẫn là chớ ăn, ngươi nơi này đồ vật đều là có chút niên đại." "Ai, thời gian không phải ngươi như thế quá a." Trầm Mặc Nùng nhịn không được cười lên, nói ra, "Ta nếu là cái hội sinh hoạt nữ nhân, đây cũng là kỳ quái." La Quân nao nao, sau đó nghĩ cũng phải. Tiếp đó, trở lại chuyện chính, La Quân nói ra, "Hôm nay ngươi làm gì không trực tiếp giết cái kia tóc trắng nam cùng Tiêu Băng Tình? Chỉ cần Tiêu Băng Tình vừa chết, liền không có phiền toái nhiều như vậy." Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, "Sự tình nào có ngươi muốn đơn giản như vậy? Hai người này là hàng hành thiên đồ đệ, mà lại Tiêu Băng Tình vẫn là theo Dương gia quan hệ không ít. Dương gia tại Yến Kinh phân lượng không nhỏ. Dưới tình huống như vậy, ta đưa các nàng cho giết, cái kia về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Dù sao, ngươi lại không chết, các nàng cũng chỉ là đến trong nhà của ta ngồi một chút. Giết Nhạc Lan Đình dễ dàng, đó là bởi vì Nhạc Lan Đình không có bối cảnh gì. Gia gia hắn Khổng Tức Vương tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng thật không phải ta kiêng kỵ. Tựa như Hàng Hành Thiên cũng không đơn giản, nhưng ta cũng không thế nào kiêng kỵ hắn. Ta tránh thức kiêng kỵ là Dương gia. Nàng đón đến, còn nói thêm, đương nhiên, nếu như các nàng hôm nay tại trong nhà của ta đưa ngươi cho giết, cái kia chính là một loại khác thuyết pháp. Ở trước mặt ta giết người, cái kia chính là Hàng Hành Thiên cũng cho ta đứng sang bên cạnh. La Quân không khỏi bội phục, nói, bá khí. Hắn ngừng một lát, lại hỏi, vậy nếu là thần đế ở trước mặt ngươi giết người đâu? Trầm Mặc Nùng không khỏi nghẹn lời, nàng nói ra, ngươi tìm đánh đâu? La Quân cười hắc hắc. Hắn lại nói, ta nếu là giết Tiêu Băng Tình, ta có thể hay không cũng có đại phiền toái. Ngươi nói Dương gia này giống như rất lợi hại bộ dáng. Trầm Mặc Nùng nói ra, nếu như ngươi không thần vực, vậy ngươi giết Tiêu Băng Tình tuyệt đối là bày ra đại sự. Chuyện thứ nhất cũng là Hàng Hành Thiên sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện thứ hai, Dương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại Dương Lăng tuy nhiên chết, nhưng là Dương Lăng chết trên lôi đài, Dương gia cũng không dễ tận lực nổi lên. Dù sao, ta cùng Lâm lão gia tử đều dính vào, chúng ta còn có thể để ép. Ngươi có một việc không biết chính là, nếu như không phải ta cùng Lâm lão gia tử ở chính giữa hòa giải, ngươi sớm đã bị Dương gia phái người đem người cho bắt. La Quân không khỏi hút ngụm khí lạnh, mẹ trứng, hắn cảm thấy mình hiện tại yếu theo thỏ trắng nhỏ giống như. Ta nếu là thần vực, vậy ta giết Tiêu Băng Tình liền sẽ không có phiền phức. La Quân không khỏi hỏi. Hắn đón đến, lại nói, thần vực thật có loại này quyền lợi, liền chính phủ còn không sợ. Dương gia khi đó sẽ không tìm ta phiền phức. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi thật là đần, đến lúc đó, ngươi thần vực, một là có thần vực che chở, hai là có ta cùng Lâm lão gia tử che chở, ba là, ngươi chẳng lẽ muốn làm lấy Dương gia mặt giết Tiêu Băng Tình? Dù sao đến lúc đó chết không thừa nhận, Dương gia cũng là không thể làm gì. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn hướng Trầm Mặc Nùng nhếch lên ngón tay cái, nói, cao a. Hắn lại ngẹo đầu nói ra, bất quá ngươi không phải đại biểu chính phủ, đại biểu chính nghĩa, công lý sao? Làm sao lại chỉ dạy ta một số không từ thủ đoạn, bằng môn tà đạo đồ vật? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta nhìn ngươi là ngứa ra, ta cũng không phải pháp viện. Vô cùng bộ môn được phi thường sự tình, tại ta chỗ này chỉ chú trọng kết quả, quá trình không trọng yếu. La Quân cũng là đuồng nghịch, hắn sau đó nghiêm mặt nói ra, đúng, trong thân thể ta bị cái kia tóc trắng nam giống như đánh một đạo cương kính tiến đến, thế mà áp bách lại ta khí huyết vận hành. Ngươi có biện pháp nào không giúp ta? Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia tóc trắng nam gọi là Tu La, là Tiêu Băng Tình sư huynh. Hắn tu vi đã là kim đan đỉnh phong, hắn cương kính đến hóa cương vị khí cấp độ. Cái này một ngụm cương kính đến trong cơ thể ngươi, ngươi là tiêu hóa không? La Quân kinh ngạc, nói, không phải hóa khí vị cương sao? Làm sao còn có hóa cương vị khí? Trầm Mặc Nùng nói, hóa khí vì cương là bước đầu tiên, cái này gọi là vạn pháp quý nhất. Hóa cương vì khí, đó là thuộc về hắn tự thân ẩn chứa dấu ấn tinh thần khí. Dạng này khí đến trong cơ thể ngươi, ngươi luyện hóa không trùng dấu ấn tinh thần, liền sẽ một mực ảnh hưởng ngươi tu vi. Đây là rất cao thâm độ vật, ngươi chậm rãi hội cảm nhận được. Nàng nói đến đây, lại nói, nói trắng ra, chẳng khác nào là tại nước lọc bên trong đánh vào một hạt nhiễm sắc thể, viên này nhiễm sắc thể không tiêu trừ, nước lọc vĩnh còn lâu mới có thể thuần túy. La Quân không khỏi âm thầm tiêu khổ, nói ra, vậy ta làm sao bây giờ? Ta cảm giác tu vi lui bước một mảng lớn. Đạo này cương kính, ta làm sao cũng không thể hóa giải. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi đến trước mặt ta đến, ta giúp ngươi. La Quân đại hỉ, hắn lập tức đến Trầm Mặc Nùng trước mặt, ngồi xuống. Trầm Mặc Nùng ngồi cũng bất động, nói ra. La Quân nghe lời ngồi xuống tư thế rất buồn cười. Trầm Mặc Nùng nhịn không được cười lên, nói ra, ngươi có rất ít như thế nghe lời thời điểm à? Ta đều muốn cân nhắc có phải hay không muốn nhanh như vậy giúp ngươi hóa giải đạo này cương kính. La Quân trung thực không được, ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, ta về sau đồng dạng sẽ nghe lời. Trầm Mặc Nùng dù sao không phải cái ưa thích lão nói đùa người, sau đó nàng vươn tay tại La Quân trên bờ vai vỗ. Nhất thời, La Quân cảm giác được một cỗ nhu hòa kinh lực xông vào tiền đến, trong nháy mắt đem Tu La cái kia đạo cương kính hóa giải, sau đó trừ khử vô hình. Hô! La Quân lập tức cảm giác được thể xác tinh thần thoải mái, hắn đạo tràng lại trở về, kim đan chi cảnh lại trở về, khí huyết liền lại thông suốt. La Quân lúc này đối Trầm Mặc Nùng không khỏi bội phục sát đất, quả thực là kính sợ có phép. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi bây giờ đến là tu vi gì a? Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ngươi không phải đoán được sao? La Quân im lặng, nói, đoán được cái giám a, lần trước ngươi nói ta có thể đoán được, ta cho là ngươi cho ăn bệ bụng cũng là kim đan chi cảnh. Hiện tại xem ra, cái kia Tu La là kim đan đỉnh phong, nhưng ở trước mặt ngươi so con cừu nhỏ còn nhu thuận, ngươi cái này chí ít cũng phải là hóa thần chi cảnh a. Chương 150, nửa đêm quấy rầy. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, lại là không có phủ nhận. La Quân nói, "Quá, thật sự là hóa thần." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Chính ngươi đoán đi." La Quân không khỏi hơi hơi bề bài, lúc đầu cảm thấy mình rất không tệ, nhưng dưới mắt Tu La cùng Trầm Mặc Nùng hai người này ở trước mặt hắn xuất hiện, nghiêm trọng phá hủy hắn lòng tự tin. Đương nhiên, cũng cứ như vậy một cái chớp mắt, La Quân cũng là đạo tâm kiên định người. Lúc này, La Quân cái bụng sắc thực đói, liền nói, "Chúng ta ra ngoài ăn cái gì a?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi đi đi, ta vừa ăn xong." La Quân phiền muộn vô cùng, nói ra, "Trầm Mặc Nùng, ngươi là cố ý a? Ta một người ra ngoài ăn, vạn nhất Tu La cùng Tiêu Băng Tình giết trở lại đến làm sao bây giờ?" Trầm Mặc Nùng nhịn không được cười lên, nói ra, "Ngươi đây là thật lấy ta làm người 24 giờ bảo tiêu a? Mấu chốt là ta bảo vệ ngươi, cũng không gặp ngươi cho ta chỗ tốt gì." La Quân giả vờ giả vịt nói ra, "Ai, ta cho ngươi tiền, ngươi khẳng định cũng khinh thường, vậy cũng thương tổn hại giữa chúng ta cảm tình. Ta ngược lại thật ra có một dạng quý giá nhất đồ vật muốn cho ngươi, liền sợ ngươi không muốn." Trầm Mặc Nùng nói ra, đến đi, ngươi quý giá nhất chẳng lẽ thân xử nam? Có thể ngươi cũng sớm không phải. La Quân sững sờ, hắn thật đúng là muốn nói cho mình đồng tử chi thân. Lúc đầu nha, hắn ngủ qua nữ nhân là không ít, nhưng hắn dưới mắt cũng liền muốn trêu chọc Trầm Mặc Nùng. Có thể Trầm Mặc Nùng cũng quá lợi hại, chính mình còn không nói ra, nàng trước hết đem chính mình cho phá hỏng. La Quân chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, nói ra, tính ngươi trâu. Trầm Mặc Nùng sau đó cũng nghiêm mặt nói ra, ta gần nhất cũng có hắn sự tình phải bận rộn, thật đúng là không có khả năng một mực trông coi ngươi. Hôm nay cũng là ngươi vận khí tốt, ta lúc đầu trong phòng ngủ, nào biết cái kia Tu La cùng Tiêu Băng Tình nên ngang tiến đến. Ta thẳng thắn thì cất giữ khí tức, muốn xem bọn hắn đi vào làm gì. Cái kia Tu La cũng là quá mức tự tin, coi là cảm giác không thấy người khác khí tức, trong phòng này liền không có người. La Quân cũng cảm thấy rất là mạo hiểm, hôm nay một ngày này đều quá kích thích. Hắn nói với Trầm Mặc Đùng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tu La cùng Tiêu Băng Tình hai người vây công, ta quả thực khó có thể ứng phó. Trầm Mặc Đùng nói ra, ngươi không phải thương pháp rất lợi hại phải không? Ta cho ngươi một chi đặt trước chế thương, ngươi giữ lại dùng phòng thân. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, đây là ý kiến hay a. Sau đó, Trầm Mặc Đùng trở về trong phòng. Sau một lúc lâu đi ra, thật đúng là đưa cho La Quân một chi tóc đen sáng súng lục cổ quay. Đây là quân đội mới nhất nghiên cứu ra được, lực sát thương cực lớn. Thủy ngân viên đạn, một khi bắn trúng địch nhân, thủy ngân lập tức nổ tung. Cũng là cao thủ lợi hại hơn nữa cũng phải chết tại đạn này phía dưới. Hết thảy có 6 liên phát, ngươi kiềm chế một chút. La Quân hoan hỉ tiếp nhận súng lục cổ quay, hắn là thương pháp cao thủ, trên tay một ước lượng liền biết này thương lợi hại. Hắn không khỏi nói ra, ta muốn thật đem Tu La cùng Tiêu Băng Tình giết, tính thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi muốn thật sự đem bọn hắn giết, cái kia chính là tự vệ. Chúng ta hội bảo chủ ngươi, bất quá, ngươi một ngày không thần vực, đến lúc đó hàng hành thiên liền sẽ tìm làm phiền ngươi. Ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn tại chúng ta che chở phía dưới, cho nên ngươi thần vực ngoại môn là lửa xém lông mày sự tình. La Quân nói ra, lại thế nào lửa xém lông mày, cái kia khảo thí cũng phải muốn một tháng a. Trầm Mặc Nùng nói ra, chỉ cần đem ngươi đề cử đi lên, trở thành thí sinh về sau, hàng hành thiên cũng không dám ra tay với ngươi, ai cũng không dám ác ý sát hại thần vực thí sinh, bởi vì thần vực không biết hắn thí sinh bên trong cái nào lại là thiên tài, cái nào có thể hay không tương lai trở thành kiệt xuất nội môn đệ tử. Tựa như Mỹ quốc tổng thống diễn giảng, xe trường học cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn không biết bên trong một cỗ xe trường học bên trong có thể hay không trang là tương lai ngài tổng thống. La Quân gật gật đầu, biểu thị hiểu. Sau đó, hắn thu tay lại thường, cả người dũng khí cũng liền lớn mạnh rất nhiều, tiếp lấy phải đi dưới lầu ăn cơm. Nhớ kỹ mang cho ta một phần ăn khuya. La Quân trước khi ra cửa thời điểm, Trầm Mặc Nùng bàn giao. La Quân cái mũi đều tức điên, nói ra, ngươi không phải vừa ăn xong sao? Ngươi muốn ăn thì cùng đi với ta. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, tỷ tỷ ta muốn trộm dưới lười, còn muốn đánh với ngươi báo cáo à? La Quân im lặng. Ra tiểu khu về sau, La Quân lân cận tìm chợ đêm quẩy. Hắn ăn hai bàn xào phở, thêm hai cái đại đùi gà, còn uống một bình rượu bia ướp lạnh. Đem những thức ăn này toàn bộ tiêu diệt về sau, hắn cảm thấy đau nhức nhanh đến cực điểm. Ban ngày sở hữu phiền muộn, tiểu tâm tình toàn bộ quét sạch. Con hàng này tính cách cũng thật là không thích hợp thời gian dài u buồn người. Sau đó, La Quân cho Trầm Mặc Nùng cũng đóng gói một phần xào phở, một phần xào ốc đồng, còn có rượu bia ướp lạnh. Ai, giữa mùa đông uống rượu bia ướp lạnh, cũng chỉ có con hàng này có thể làm được tới. Thuận tiện, La Quân trả lại Trầm Mặc Nùng nướng mấy sâu ngươi tốt thêm ra hổ thanh tiêu. Như thế về sau, La Quân đem ăn khuya mang về nhà. Trầm Mặc Nùng nhìn thấy thực vật cũng không chê, vui sướng bắt đầu ăn. Nàng bị ốc đồng tay rất là đã nghiền, lại uống liền rượu bia ướp lạnh. Sau đó, nàng mới lên tiếng, ta rất ít ăn loại này quán ven đường, không nghĩ tới vị đạo cũng thực không tồi. La Quân cười hắc hắc, nói ra, phần lớn mỹ thực đều tại dân gian, tại quán ven đường. Những đại khách sạn đó cái gì, ăn bất quá là cái phong cách ta. Về sau, La Quân trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay, hắn như thường lệ luyện công. Luyện đến một nửa, hắn đột nhiên đứng dậy chạy đến Trầm Mặc Nùng trước gian phòng gõ cửa. Lúc này là đêm khuya 2 giờ, Trầm Mặc Nùng bị gõ tỉnh, không khỏi có chút nổi nóng, nói, "Sú tiểu tử, ngươi lại nổi điên làm gì? Tỷ tỷ ban đêm không tịch mịch, không cần ngươi bồi." La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, "Trầm Mặc Nùng, hỏi ngươi cái nghiêm túc vấn đề." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Vấn đề gì?" La Quân nói, "Ngươi có phải hay không vẫn là chỗ?" Trầm Mặc Nùng nhất thời nổi giận, nói, "Lan, ngươi có bệnh a?" La Quân cười hắc hắc, nói ra, "Được rồi, chỉ đùa một chút." Hắn đón đến, nói ra, "Ta vừa rồi một mực đang vật khí, đột nhiên có cái nghi vấn. Ta trước mắt là hóa khí vì cương cấp độ, tiếp xuống cũng là hóa cương vị khí. Như vậy, lại về sau lại là cái gì? Chẳng lẽ muốn lại hóa khí vì cương, một mực như thế tuần hoàn xuống dưới?" Trầm Mặc Nùng lập tức không chút khách khí nói ra, "Thả ngươi cầu thí." Nàng đón đến, nói, "Tiếp xuống cũng là hóa khí vì tinh, hóa tinh vì thần, hóa thần là giả." La Quân hoàn toàn không hiểu rõ, đầu óc hắn nhất thời một mảnh mơ hồ. Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, "Hiện sẽ nói với ngươi những này, ngươi là rất khó hiểu. Ngươi trước mắt muốn làm liền là hóa cương vị khí. Trước đó, ngươi khí nhập thể nội, nhưng cỗ này khí cũng không phải là thuộc về ngươi chính thức khí. Đi qua cương kính chuyển đổi về sau, khẩu khí này phải có ngươi dấu ấn tinh thần, như thế mới khiếu hóa cương vị khí. Còn về sau hóa khí vị tinh, ngươi về sau dần dần liền sẽ rõ ràng. Tóm lại, ngươi phải nhớ kỹ là, ngươi còn sống cũng là một hơi. Chúng ta tu luyện cũng chính là cái này một hơi. Ngươi nếu như không có khí, liền sẽ chết. Khí là tinh khí thần, là không khí, là người sống căn bản, người tranh một khẩu khí. Khẩu khí này thì theo đạo nhất dạng, ở khắp mọi nơi. Nói, chúng ta đem bước đi cũng gọi là đường, chúng ta để ý cũng gọi là đạo lý. Khí cùng nói, là chúng ta mãi mãi cũng tìm tòi không thấu, truy cầu không hết đồ vật. La Quân nổi lòng tôn kính, nói, thụ giáo. Sau đó, hắn thì ngoan ngoãn quay ngược về phòng, chuyên tâm tu luyện. Ngày thứ hai, tiến kinh khí trời tiếp tục tốt. Lâm lão gia tử trong tứ hợp viện, hôm nay mấy nữ sinh đều không có đánh mặt trược. Các nàng riêng phần mình có tâm tư. Đinh Hàm có nàng thương tâm, nàng tuy nhiên thương tâm, lại cảm kích La Quân tại nàng sinh mệnh bên trong xuất hiện. Bởi vì La Quân từ đầu đến cuối là chân chính thích nàng, tôn trọng nàng. Nếu như La Quân không phải có phần này ưa thích cùng tôn trọng, hắn đã sớm ăn hứa tỉnh. Có thể La Quân thủy chung đều không có. La Quân tuy nhiên cả lơ phất phơ, nhưng hắn lại là chân chính quân tử. Về phần Lâm Thiên Thiến cùng Đường Thanh, hai người là có nỗi khổ không nói được. Tuy nhiên rất không muốn La Quân kết hôn, nhưng là các nàng chỉ là La Quân bằng hữu, liền phản đối tư cách đều không có. Tống Nghiên Nhi là ưu sầu công ty sự tình, một mực không ở công ty, nàng thủy chung không quá yên tâm. Nàng cũng đau lòng ca ca La Quân. Lâm Hành Vĩ làm theo một mực rất lạnh nhạt, hắn nhìn ra Lâm Thiên Thiến không cao hứng, cũng hỏi qua Lâm Thiên Thiến. Nhưng Lâm Thiên Thiến không chịu nói. Lâm Hành Vĩ biết cháu gái là rất lợi hại có chừng mực, cho nên cũng liền không đi tìm kiếm nàng tư ẩn. 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng. Trong viện, Lâm Hành Vĩ nhìn lấy giấy báo, phơi nắng. Liền cũng tại lúc này, một tên bảo vệ đưa điện thoại di động đưa tới, nói ra, lão thủ trưởng, Dương gia Dương lão gia tử điện thoại. Lâm Hành Vĩ nao nao, hắn lòng tựa như gương sáng, cũng biết Dương gia gần nhất theo chính mình quan hệ rất vi diệu. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Dương Lăng chết. La Quân trên lôi đài giết Dương Lăng, cháu gái của mình lại yêu thích La Quân. Lục Sử trầm mặc đùng lại coi trọng La Quân. Cái này chung quan hệ rắc rối khó gỡ, cho nên hắn cùng Dương gia Dương Thiên Thành lão gia tử cũng thay đổi xa lạ. Dương lão đệ. Lâm Hành Vĩ cũng không nghĩ nhiều, tiếp thông điện thoại, cười ha ha, hô. Bên kia Dương Thiên Thành cũng là cười một tiếng, nói ra, lão thủ trưởng, chúng ta nhưng có một trận không có cùng một chỗ đánh cờ. Lâm Hành Vĩ liền khe khẽ thở dài, nói ra, Dương lão đệ à, tôn tử của ngươi sự tình ta nghe nói, ai, thật sự là thiên hữu bất chấp phong vân, ngươi muốn nén bi thường à. Dương Thiên Thành thanh âm nhất ảm, hắn lập tức còn nói thêm, đa tạ lão thủ trưởng quan tâm. Vậy đại khái chính là ta mệnh, cũng là cháu của ta mệnh. Hắn nói đến chỗ này, đón đến, lại nói, đúng, lão thủ trưởng, ngươi bây giờ có được hay không? Nếu như thuận tiện lời nói, ta muốn đến ngươi nơi này ngồi một chút, chúng ta tự ôn chuyện. Lâm Hành Vĩ hơi hơi kinh ngạc, hắn không hiểu Dương Thiên Thành trong hồ lô đến bán thuốc gì. Hắn cùng Dương Thiên Thành trước đó cũng không phải quá quen, vẹn vẹn cùng một chỗ xuống mấy lần cờ mà thôi. Nhưng đây là, Lâm Hành Vĩ cũng khẳng định không thể cự tuyệt. Hắn liền nói ra, thuận tiện, ngươi tùy thời đều có thể tới. Nói như thế định về sau, Lâm Hành Vĩ cũng liền tắt điện thoại. Lâm Hành Vĩ cũng không lo lắng Dương Thiên Thành sẽ đến gây bất lợi cho hắn, bởi vì này sẽ là Dương gia tai họa ngập đầu. Và lại, chuyện này, xác thực cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Dương Thiên Thành trách tội đều không trách được hắn nơi này tới. Sau một tiếng, thủ hộ tứ hợp viện bí mật hệ thống phát đến tin tức. Lão thủ trưởng, Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình cùng nhau đến đây, phải chăng cho phép đi vào? Lâm Hành Vĩ hơi hơi giật mình một chút, hắn từ trầm mặc nùng miệng bên trong biết dưới mắt lớn nhất đại phiền toái thì là đến từ Tiêu Băng Tình. Không nghĩ tới cái này Dương Thiên Thành thế mà đem Tiêu Băng Tình mang đến. Chương 151, Lâm Thiên Thiên trúng chiêu. Đến cái này trong lúc nấu chốt, Lâm Hành Vĩ tự nhiên cũng không có khả năng để Dương Thiên Thành trở về. Hắn Lâm Hành Vĩ chinh chiến nửa đời, cái gì chiến trận chưa thấy qua, làm thế nào có thể sợ Tiêu Băng Tình một cái hậu sinh tiểu bối. Ngay sau đó, hắn liền đáp lời quá khứ, để tiến đến. Lâm Hành Vĩ không lo lắng cho mình an nguy, nhưng là hắn lo lắng Lâm Thiên Thiến mấy người nữ hài tử này an nguy. Cũng sợ Tiêu Băng Tình lần này tới có cái gì tiểu động tác là mình không có phát giác. Giang hồ hiểm ác, khó lòng phòng bị. Lâm Hành Vĩ là hiểu được đạo lý này. Cho nên, Lâm Hành Vĩ lập tức lại đi gặp để một tên bảo vệ đem Lâm Thiên Thiến các nàng từ cửa sau mang đi, đưa đến sát vách lao tư lệnh trong nhà nghỉ ngơi một đợi. Chờ Tiêu Băng Tình các nàng sau khi đi, lại đem tiếp trở về. Cái kia bảo vệ nghe lệnh lập tức đi ngay. Sau 10 phút, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Lâm Hành Vĩ thì trong sân ngồi. Lúc này, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Lâm Hành Vĩ cũng không kiêu căng, hắn đứng lên đi tới cửa nên đón. Trong viện tử này chỉ còn lại một tên bảo vệ, cái này bảo vệ tự nhiên cũng là tuyệt đối cao thủ. Mặt khác, viện tử bốn phía còn có ẩn tàng cao thủ. Tiêu Băng Tình vừa đến, mảnh này tứ hợp viện bí mật hệ thống lập tức đối Lâm Hành Vĩ viện tử tăng cường đề phòng. Có thể nói, chỉ cần Tiêu Băng Tình có một tia dị động, nàng liền sẽ tại lôi đình hạng người bị đánh chết. Quốc gia lực lượng khủng bố là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Liền xem như hàng hành thiên đến nơi đây, cũng tuyệt đối không dám làm cản. Lúc trước quốc ngoại bao nhiêu lực lượng muốn đối mảnh này tứ hợp viện lão cán bộ tiến hành ám sát, nhưng sau cùng không có chỗ nào mà không phải là bị bí mật hệ thống diện sát đi. Vô thanh vô tức giết chết, mà lại cho tới bây giờ cũng sẽ không quấy nhiều đến lão lãnh đạo nhóm. Dương Thiên Thành bảy mười mấy tuổi, đầu hắn phát cũng đã hoa râm. Hôm nay hắn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, chủ quả trượng. Bên cạnh hắn Tiêu Băng Tình toàn thân áo trắng, mỹ lệ tới cực điểm. Nàng viện Dương Thiên Thành tiến đến. Nói lên Dương gia tại Yến Kinh có chút địa vị. Nhưng là, Dương gia phe phái cũng không có chính thức nhập chủ trung tâm chính trị, là thuộc về so sánh thành người ngoài. Bất quá Dương Thiên Thành cùng một số lão lãnh đạo nhóm là chiến hữu, mọi người cũng đều tận lực cho hắn một số mặt mũi. Bất quá, Dương Thiên Thành cùng Lâm Hành Vĩ căn bản cũng không phải là một cái tầng diện đối thủ. Tựa như, Trầm Mặc Nùng là lục sử sử trưởng, nhưng nàng có đôi khi vẫn là cần theo Lâm Hành Vĩ báo cáo, chi hội một tiếng. Nhưng là Trầm Mặc Nùng nhưng căn bản không e ngại Dương gia cái gì, càng sẽ không theo Dương gia chi biết cái gì, báo cáo cái gì. Đây là khác nhau. Dương Thiên Thành vừa tiến đến, Lâm Hành Vĩ liền chào đón. "Lão thủ trưởng, hôm nay mạo muội đến đây, quấy rầy a." Dương Thiên Thành nói ra. Lâm Hành Vĩ cười ha ha một tiếng, nói ra, "Dương lão đệ, ngươi quá khách khí." Hắn nói xong cũng thân mật cùng Dương Thiên Thành nắm tay. Mặt ngoài công phu, Lâm Hành Vĩ vẫn là muốn làm đủ. Như Lâm Hành Vĩ nhân vật như vậy, liền xem như đối bảo vệ môi trường công nhân, vậy cũng sẽ khách khí, tôn kính cùng cực. Đây là cá nhân hắn tu dưỡng. Dương Thiên Thành còn nói thêm, "Lão thủ trưởng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là cháu gái ta, Tiêu Băng Tỉnh. Nàng một mực kính đã lâu lão thủ trưởng ngài đại danh, ta hôm nay nói phải tới thăm ngươi, nàng muốn đi theo đến, ta thì hứa. Lão thủ trưởng, ngươi cũng đừng trách ta đường đột ta. Lâm thúc thúc, ngài tốt. Tiêu Băng Tỉnh cũng mở miệng hô. Nàng lộ ra dịu dàng mà có lễ phép. Lâm Hành Vĩ mỉm cười, nói ra, hoan nghênh đều còn đến không kịp đây. Hắn vừa nói dò xét Tiêu Băng Tỉnh. Hắn tối tự hiểu là con bé này thật sự là có cỗ băng thanh ngọc khiết khí chất, giống như cái kia tiên nữ trên trời một dạng. Rất bình thường một cô nương, làm sao Trầm Mặc Nùng lại nói nàng là người điên đâu? Lâm Hành Vĩ cũng biết rõ người biết rõ mặt không sao biết được tâm, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đem Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tỉnh đón vào. Tiến vào phòng khách, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Bảo vệ phao đến trà nóng. Lâm Hành Vĩ nói ra, Dương lão đệ, hôm nay thì lưu tại nơi này ăn cơm chưa đi, ta đã an bài bọn họ qua chuẩn bị. Dương Thiên Thành nói ra, vậy liền quay dậy. Hắn đồng thời lại nói với Tiêu Băng Tỉnh, đem lễ vật lấy ra. Tiêu Băng Tỉnh trên tay một mực sách lễ vật, lúc này nàng liền lấy ra, nói ra, Lâm thúc thúc, đây là thúc thúc ta chân tàng hảo kỷ, hy vọng ngài có thể ưa thích. Tiêu Băng Tỉnh là Dương Lăng ông ngoại nữ nhi, trên thực tế theo Dương Thiên Thành không có bao nhiêu quan hệ thân thích, cho nên cũng liền hô Dương Thiên Thành vi thúc thúc. Bảo vệ đem rượu kia tiếp nhận, sau đó đưa hiện lên cho Lâm Hành Vĩ. Lâm Hành Vĩ thô liếc sơ một cái, liền trông thấy rượu này chính là cổ pháp bí chế trúc diệp thanh. Cái này trúc diệp thanh đều là đặc chế ít rượu đàn, rất khéo léo, lại rất tinh xảo. Hết thảy 10 tiểu đàn, nghe phong chưa phá. Lâm Hành Vĩ là biết hàng người, biết loại rượu này đã là có tiền mà không mua được. Đây là một phần tuyệt đối đại lễ. Mà lại, Lâm Hành Vĩ đời này đến bây giờ, cũng liền tốt một ngụ rượu. Dương lão đệ, ngươi cái này, lễ vật quá quý giá. Lâm Hành Vĩ có chút không bình tĩnh nói ra. Dương Thiên Thành mỉm cười, nói ra, lão thủ trưởng, bảo kiếm tặng anh hùng. Rượu này chúng ta uống là phung phí của trời, cũng chỉ có lão thủ trưởng ngươi uống mới tính đáng giá a. Lâm Hành Vĩ nói ra, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Dương Thiên Thành mỉm cười. Lâm Hành Vĩ để bảo vệ đem rượu cất kỹ, sau đó hắn nhìn về phía Dương Thiên Thành, nói ra, Dương lão đệ, hôm nay ngươi đến, hẳn là không chỉ là cho ta đưa rượu đi. Dương Thiên Thành khẽ khẽ thở dài, nói ra, lão thủ trưởng, ta ngược lại cũng không có chuyện gì. Ta đều đã thanh này niên kỷ, cháu trai cũng không tại, còn có cái gì phải tranh, cũng may ư. Hắn ngừng một lát, đứng lên, nhìn ra phía ngoài, nói ra, lão thủ trưởng, ngày tháng này quý hoa nợ coi như không tệ. Hắn nói thì đi ra ngoài. Về sau, Dương Thiên Thành xem hết hoa, lại cùng Lâm Hành Vĩ dưới hai bàn cờ. Chờ cơm chưa tốt, Lâm Hành Vĩ cùng Dương Thiên Thành, Tiêu Băng Tỉnh cùng một chỗ ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tỉnh cáo từ rời đi. Lâm Hành Vĩ đem hai người đưa đi. Đợi hai người này sau khi rời đi, Lâm Hành Vĩ trở về đối bảo vệ chuyện thứ nhất cũng là nói, bắt hắn cho tiểu toàn bộ cầm lấy đi đốt. Cái kia bảo vệ bị kinh ngạc, nói, lão thủ trưởng, ngài là nói trong rượu này có độc. Lâm Hành Vĩ nói ra, hạ độc ngược lại không đến nỗi, Dương Thiên Thành không có như thế ngu xuẩn. Sắc mặt hắn nghiêm túc, nói ra, ta ngược lại thật ra thật sự coi thường Dương Thiên Thành. Hắn hôm nay tới, vô duyên vô cớ tặng lễ, ta nhìn ra hắn tiềm tàng điên cuồng. Xem ra, hắn là đem ta cũng làm thành hại chết hắn cháu trai đồng lõa. Cái kia bảo vệ cảm thấy không hiểu, bởi vì hắn cái gì đều không có cảm giác được. Lâm Hành Vĩ là lão hồ ly, hắn biết Dương Thiên Thành hôm nay tới khẳng định không phải vì tặng lễ. Dương Thiên Thành không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì cũng là lớn nhất của quái, sự tình có khác thường vì cái gì? Hắn đến là làm cái gì? Lâm Hành Vĩ lâm vào trầm tư. Vấn đề này không nghĩ thông suốt, Lâm Hành Vĩ làm sao cũng vô pháp an tâm. Sau đó, Lâm Hành Vĩ để bảo vệ liên hệ bí mật hệ thống. Bí mật hệ thống rất nhanh kết nối, bảo vệ đưa điện thoại di động đưa đến Lâm Hành Vĩ trên tay. "Lão thủ trưởng." Bên kia truyền tới một tràn ngập tôn kính thanh âm nam tử. Lâm Hành Vĩ trầm giọng nói, "Long Nguyên, vừa rồi Dương Thiên Thành tới. Hắn thái độ làm cho ta rất bất an, cái lão nhân này, ta nhìn hiện tại là điên. Hắn vì cháu trai chết, đã không để ý hắn Dương gia tương lai. Ngươi phái người đến ta trong viện tử này tra một chút, xem bọn hắn có hay không động tay chân gì." "Vâng, lão thủ trưởng." Tắt điện thoại về sau, Lâm Hành Vĩ quyết định vấn an Lâm Thiên Thiến các nàng. Trong lòng của hắn quá bất an, mà bí mật hệ thống cũng phát động tìm kiếm. Nửa giờ sau, bí mật hệ thống hướng Lâm Hành Vĩ báo cáo. "Lão thủ trưởng, không phát hiện chút gì. Toàn bộ trong tứ hợp viện đã có thể xác định là tuyệt đối an toàn." Lúc này, Lâm Hành Vĩ đang cùng Lâm Thiến Thiến các nàng cùng một chỗ. Bên cạnh ngồi tiếp còn có một vị lão tư lệnh. Lâm Hành Vĩ nghe vậy hơi hơi thở phào, hắn đối bí mật hệ thống là tuyệt đối yên tâm. Bí mật hệ thống đã nói là tuyệt đối an toàn, cái kia thì không có việc gì. Ngay sau đó, Lâm Hành Vĩ tắt điện thoại. Chẳng lẽ là mình đang nghi? Lâm Hành Vĩ không khỏi ám đạo. Lâm Thiến Thiến một mực hầu ở Lâm Hành Vĩ bên người, nàng gặp Gia Gia cau mày, không khỏi hỏi, "Gia Gia, làm sao?" Lâm Hành Vĩ không muốn để cho Lâm Thiến Thiến lo lắng, liền cười một tiếng, nói ra, "Không có việc gì, chúng ta cũng nên trở về." Cái kia lão tư lệnh nói, "Lão Lâm, nói xong ở chỗ này ăn cơm chiều, ngươi lão gia hỏa này, làm sao liền phải trở về? Ta cơm tối đều bị người chuẩn bị kỹ càng." Lâm Hành Vĩ cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ngươi thì chính mình ăn đi." Lão tư lệnh nhất thời dựng râu trừng mắt, nói ra, "Tốt ngươi cái Lão Lâm, cần lão tử hỗ trợ thời điểm cũng là lão thủ trưởng, sử dụng xong thì phủi mông một cái." Lâm Hành Vĩ nói ra, "Ha ha, lão thủ trưởng, ngươi nếu là tịch mịch, liền đem con của ngươi, cháu trai gọi qua cùng ngươi. Ta cần phải theo tôn nữ của ta nhóm về nhà hưởng niềm vui gia đình qua. Ngươi thì ghen ghét đi." Lâm Thiến Thiến chúng nữ không khỏi cảm thấy buồn cười. Thế nào biết đúng lúc này, Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt nàng trắng bệnh, phát ra một tiếng rên thống khổ. "A, gia gia, ta đau quá." Lâm Thiến Thiến hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Nàng triệu chứng đến rất mãnh liệt, lập tức liền làm cho tê tâm liệt phế, sau cùng dứt khoát trên mặt đất lăn lộn. Lâm Hành Vĩ một đám, cùng lão tư lệnh toàn bộ kinh hãi thất sắc. Lúc này, Lâm Hành Vĩ rốt cuộc minh bạch vấn đề quan trọng vị trí. Cái kia chính là vấn đề ra trên người mình. Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình trên người mình động tay chân, cho nên bí mật hệ thống cũng không có tại trong tứ hợp viện kiểm tra đến nguy hiểm. Lâm Hành Vĩ sắp nứt cả tim gan, hắn đau lòng nhất cũng là Lâm Thiên Thiên cháu gái này. Nhanh gọi Long Nguyên tới. Lâm Hành Vĩ đối bảo vệ quát. Sau đó, hắn lại nghĩ đến khống chế Lâm Thiên Thiên. Nhưng Lâm Thiên Thiên đã trực tiếp đã hôn mê. Là sống sờ sờ đau nhức đã hôn mê. Lâm Hành Vĩ đem Lâm Thiên Thiên ôm ngồi xuống, hắn nhìn ngay lập tức gặp Lâm Thiên Thiên hai mắt chảy ra máu và nước mắt. Cái kia máu và nước mắt nhìn thấy mà giật mình. Lâm Hành Vĩ giận tím mặt, hắn trong mắt lóe lên hàn ý, lại đối Lao Tư lệnh nói, "Lao thủ trưởng, làm phiền ngươi lập tức sắp xếp người đem Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình khống chế lại." Lao Tư lệnh biết sự tình không thể coi thường, gật gật đầu, nói ra, "Tốt." Bí mật hệ thống Long Nguyên tại 1 phút đồng hồ sau thì chạy tới. Long Nguyên nhìn khoảng 40 tuổi, trên thực tế đã có 60 tuổi. Hắn ăn mặc trường sam màu xanh, một phái ăn mặc tiểu văn sĩ. Long Nguyên cấp tốc tới. "Hai vị thủ trưởng." Hắn cung kính hô. Lâm Hành Vĩ nói, "Ngươi mau nhìn xem tôn nữ của ta là chuyện gì xảy ra." Long Nguyên nói, "Đúng." Một bên Đinh Hàm, Tống Nhân Nhi, Đường Thanh còn có Tiểu Tuyết cũng đều khẩn trương nhìn lấy. Các nàng cũng đi theo lo lắng tới cực điểm. Chương 152, đã gặp cô tử, Vân Hồ không thích. Long Nguyên tiến lên dựng ở Lâm Thiên Thiến mạch đập. Lâm Hành Vĩ khẩn trương nhìn lấy Long Nguyên. Long Nguyên bắt mạch sau một hồi khá lâu, vừa rồi bung ra. "Tôn nữ của ta thế nào?" Lâm Hành Vĩ cháy vội hỏi. Hắn mặc dù là đa mưu túc trí đại nhân vật, nhưng lúc này lại chỉ là một cái yêu thương cháu gái ra ra. Long Nguyên trầm giọng nói ra, "Lão thủ trưởng, Thiến Thiến là chúng phi thiên cổ." "Phi thiên cổ?" Lâm Hành Vĩ nói, "Đây là vật gì?" Long Nguyên nói ra, "Phi thiên cổ là Nam Dương một loại hàng đầu cổ, loại này cổ trùng còn có một cái tên là Nao thi cổ. Nay cổ chính là công cổ, đối nam tính vô hại. Đối phương là đem cổ trùng trồng ở ngài trên thân, mà ngài tới về sau, phi thiên cổ lựa chọn cái thứ nhất tiếp xúc ngài khắc phái." Lâm Hành Vĩ sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Hắn tới về sau, Lâm Thiên Thiến tự nhiên là cao hứng nhất, nàng cái thứ nhất lên ôm lấy chính mình. Ngàn phong vạn phòng, cuối cùng vẫn là bị tính kế. "Vậy ngươi có biện pháp nào không giải quyết loại này cổ?" Lâm Hành Vĩ lập tức hỏi. Long Nguyên trầm giọng nói ra, "Lão thủ trưởng, phi thiên cổ chính là từ dưỡng cổ người tinh huyết tự dưỡng mà thành. Đồng thời có đặc biệt cổ ngữ khống chế phi thiên cổ. Cái này phi thiên cổ dưới mắt tại Thiến Thiến trong đầu, mà lại nó còn có thể bốn phía du tẩu. Vậy coi như là phá vỡ Thiến Thiến đầu cũng dẫn không ra cái này phi thiên cổ. Biện pháp duy nhất cũng là để dưỡng cổ người đem phi thiên cổ triệu hoán đi ra." "Đáng chết." Lâm Hành Vĩ giận hừ một tiếng, hắn mắt hiện lệ quang, nói, "Dương Thiên Thành nếu là dám hại chết ta Thiến Thiến, ta muốn hắn dương ra toàn bộ chôn cùng." Khiến Lâm Hành Vĩ thoáng an tâm là phi thiên cổ tạm thời không có phát tác. Lâm Thiến Thiến cũng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lâm Hành Vĩ đem Lâm Thiến Thiến mang về trong tứ hợp viện. Đinh Hàm cả đám cũng đi theo trở về. Lâm Thiến Thiến đi theo cũng liền tỉnh lại, nàng sau khi tỉnh lại, cảm thấy hết thảy đều rất bình thường. Lâm Thiến Thiến là nằm ở trên giường, Lâm Hành Vĩ cùng chúng nữ thủ ở bên người. Long Nguyên đã lui ra. Lâm Thiến Thiến ngồi xuống, nàng nghi hoặc nhìn về phía mọi người, nói, "Vừa rồi chuyện gì phát sinh?" Lâm Hành Vĩ đau lòng nắm chặt Lâm Thiến Thiến tay, nói ra, "Thiến Thiến, đều do gia gia. Là gia gia không có bảo vệ tốt ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, gia gia liền xem như liều đầu này mà giả, cũng nhất định muốn đưa ngươi chữa cho tốt." Lâm Thiến Thiến sắc mặt biến, nàng trong lòng bối rối, nói, "Gia gia, ta đến làm sao?" Nàng cơ hồ cho là mình có bệnh nan y tại thân. Lâm Hành Vĩ còn muốn nói tiếp cái gì, ngay vào lúc này, bảo vệ tiến đến nói, "Lão thủ trưởng, Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình đã được mời tới, thì ở bên ngoài." Lâm Hành Vĩ trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, hắn hướng Lâm Thiến Thiến nói, "Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt." Sau đó, hắn quay người ra ngoài. Lâm Thiến Thiến không khỏi rượu, nàng nhìn về phía Tống Nghiên Nhi chủ nữ, nói, "Chuyện gì xảy ra? Ta đến làm sao?" Tống Nghiên Nhi tam nữ muốn nói lại thôi. Tiểu Tuyết ở một bên khóc nói ra, "Thiến Thiến a gì, bọn họ nói đầu góc ngươi bên trong có trùng, làm sao đều trị không hết ngươi." Lâm Thiến Thiến một mực rất đau Tiểu Tuyết, cho nên Tiểu Tuyết cũng rất ưa thích Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến nghe vậy nhất thời thân thể mềm mại chấn động, nàng vẫn là phản ứng không kịp. Bất quá nàng lập tức liền rời giường, đi theo ra. Lâm Thiến Thiến cùng chúng nữ cũng không có qua phòng khách, mà là tại một bên nghe lén. Cái kia trong phòng khách, Lâm Hành Vĩ ngồi ở vị trí đầu. Hai tên bảo vệ ở bên cạnh hắn đứng đấy. Mà Long Nguyên làm theo canh giữ ở Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình bên người, đây là phòng ngừa bọn họ tái phát khó. Đương nhiên, Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình cũng không có bị còn tay. Dù sao Dương Thiên Thành thân phận không phải người bình thường, dưới mắt cũng chỉ là một loại cưỡng chế mời đến. Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình ngồi tại hạ thủ. Giờ phút này, Dương Thiên Thành gặp Lâm Hành Vĩ, hắn thái độ rõ ràng biến, không hề giống trước đó như vậy hèn mọn, mà là một loại cười lạnh ngữ khí. "Lâm lão ca, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi tuy nhiên vị chức vị cao, nhưng là ta cũng không có phạm tội, ngươi như thế đem ta cưỡng ép gọi qua, không ổn đâu." Tiêu Băng Tình ở một bên sắc mặt nhàn nhạt. Lâm Hành Vĩ khí trên trán nổi lên gân xanh, hắn vô bên cạnh bàn trà, cả giận nói, "Dương Thiên Thành, ngươi không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngươi đến muốn thế nào?" Dương Thiên Thành cười lạnh, nói ra, "Ta không muốn thế nào, ta đã sớm nói, ta đã cao tuổi rồi. Cháu của ta cũng chết, ta còn có cái gì phải tranh?" Hắn câu nói này bây giờ nghe đến, cái kia lời ngầm nhưng là rõ ràng. Đó chính là, ta đã không có gì cả, ta niên kỷ cũng lớn. Ta là chân trần không sợ đi dạy. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng giải khai tôn nữ của ta phi thiên cổ? Lâm Hành Vĩ đè nén xuống nộ khí, hỏi. Dương Thiên Thành lập tức giả vờ giả vịt nói ra, "Lâm lão ca, tôn nữ của ngươi tại ngươi nơi này sao? Nàng xảy ra chuyện gì? Có nặng lắm không?" Lão gia hỏa này, chết không thừa nhận. Lâm Hành Vĩ trong lúc nhất thời lại cũng không có càng dễ làm hơn phương pháp. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Dương Thiên Thành, ngươi tốt nhất đừng bước ta." Dương Thiên Thành cười ha ha, sau đó hắn ánh mắt lạnh lùng xuống dưới. Hắn thông suốt đứng lên, nói ra, Lâm lão ca, không phải ta bỏ ngươi, thật sự là ngươi bức ta quá đáng. Ngươi cũng sẽ đau lòng tôn nữ của ngươi, chẳng lẽ cháu của ta mệnh thì so tôn nữ của ngươi muốn đê tiện sao? Cháu của ta đã chết, ngươi lại áp chế ta, không cho ta báo thủ. Cái này thích hợp sao? Lâm Hành Vi nói, hung hăng càng quái, tôn tử của ngươi là cùng người ký giấy sinh tử, chết trên lôi đài, sinh tử cùng người không càng, ngươi bây giờ nói mấy cái này có ý tứ sao? Dương Tiên Thành nói ra, đến là chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi rõ ràng. Đơn giản không phải liền là tôn nữ của ngươi ưa thích cái kia tạp chủng Lạc Quân, cho nên ngươi phải che chở Lạc Quân. Ngươi bây giờ hẳn là có thể cảm nhận được ta tâm tình a. Ngươi cũng không cần uy hiếp ta. Ta nói qua, ta đều là nửa thân thể nhập hoàng thổ người. Ta sợ cái gì? Ta còn sợ chết sao? Ta chỉ sợ cháu của ta chết vô ích, ta cái này làm ra ra lại không thể cho hắn đòi cái công đạo. Lâm Hành Vĩ cả giận nói, ngươi. Ngay vào lúc này, Tiêu Băng Tình mở miệng. Nàng nhìn về phía Lâm Hành Vĩ, từ tốn nói, họ Lâm, đã mọi người đã vạch mặt, vậy cũng không có cái gì khác dễ nói. Ta lời nói thật muốn nói với ngươi đi, cái này phi thiên cổ trong 24 giờ, sẽ đem người náo tử ăn sạch sẽ. Hiện tại đã qua 2 giờ, lại có 3 giờ, tôn nữ của ngươi thì lại biến thành ngu ngốc. Lại có 10 giờ, thần tiên cũng không cứu lại được. Ngươi muốn tôn nữ của ngươi còn sống, có thể đem La Quân giao cho trên tay của ta. Nếu như làm không được, vậy liền cho tôn nữ của ngươi nhặt xác đi. Nàng nói xong liền đứng lên, nói ra, Dương thúc thúc, chúng ta đi. Dương Tiên Thành xoay người rời đi. Long Nguyên lập tức đem hai người đường đi ngăn lại. Lâm Hành Vĩ chậm rãi đứng lên, hắn hít sâu một hơi, nói ra, xem ra các ngươi là thật đem ta Lâm Hành Vĩ xem như mèo bệnh. Như là đã vạch mặt, đã các ngươi đều không thèm đếm xỉa. Ta Lâm Hành Vĩ cũng là cao tuổi rồi, cùng các ngươi lại như thế nào? Hắn đón đến, nói ra, Long Nguyên, đem con bé này bắt giữ, buộc nàng giải quyết phi thiên cổ. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta chỉ cần mục đích. Long Nguyên trầm giọng nói, đúng. Ngươi dám? Tiêu Băng Tình quay người nhìn về phía Lâm Hành Vĩ, nói ra, họ Lâm, ngươi dám bức ta, ta lập tức khu động phi thiên cổ, để tôn nữ của ngươi tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Không tin. Nàng nói xong miệng lẩm bẩm. A. Tránh ở một bên Lâm Tiến Tiến nhọn kêu ra tiếng, nàng thanh âm tràn ngập thống khổ, đó là một loại linh hồn run rẩy thống khổ. Dừng tay. Lâm Hành Vĩ hãi nhiên thất sắc. Tiêu Băng Tình cười lạnh, nàng lại thổi một tiếng huýt sáo. Lâm Tiến Tiến thống khổ vừa rồi đình chỉ. Lâm Hành Vĩ bước nhanh đến trong sảnh, Lâm Tiến Tiến trước mặt. Chúng nữ đối mặt Lâm Hành Vĩ. Lâm Hành Vĩ nắm lấy Lâm Tiến Tiến cánh tay, nói, cháu gái ngoan, ngươi thế nào? Lâm Tiến Tiến trong mắt đều là hoảng sợ, nàng nhào vào Lâm Hành Vĩ trong ngực, nói, ra ra, vừa rồi đau quá. Cái kia một loại đau là khiến người ta không muốn tiếp tục sống đau, là ma quỷ đau. Lâm Hành Vĩ vỗ vỗ Lâm Tiến Tiến bả vai, sau đó, hắn lại một mình đi tới. Hiện tại, chúng ta có thể đi sao? Tiêu Băng Tỉnh cười lạnh nhìn về phía Lâm Hành Vĩ. Lâm Hành Vĩ cắn răng, nói, để bọn hắn đi. Long Nguyên trầm giọng nói, đúng. Ngay sau đó, Dương Tiên Thành cùng Tiêu Băng Tỉnh nên ngang rời đi. Lâm Hành Vĩ lại đối Long Nguyên nói, lập tức thông báo Trầm Mặc Đủng, để cho nàng đem La Quân mang đến cho ta. Đúng. Long Nguyên nói. Đến lúc này, Lâm Thiến Thiến cũng hoàn toàn minh bạch đến chuyện gì phát sinh. Nàng lao ra, bước nhanh đi vào Lâm Hành Vĩ trước mặt, nói, ra ra, ngươi không thể dùng La Quân mệnh đến đổi ta mệnh. Nàng nói nghiêm túc vô cùng, trong mắt có loại vô cùng thảm liệt kiên quyết. Lâm Hành Vĩ ngây người, hắn không lưu loát nói ra, ra ra không có càng dễ làm hơn phương pháp, ra ra không thể nhìn ngươi chết ta. Lâm Thiến Thiến nói, nếu như ta mệnh phải dùng La Quân mệnh đến đổi, ta tình nguyện đi chết. Lâm Hành Vĩ trấn trụ, hắn biết Lâm Thiến Thiến không phải đang nói đùa. Hắn không nghĩ tới cháu gái của mình thế mà đối cái này La Quân dùng tình sâu như thế. Đinh Hàm chúng nữ cũng ở một bên trấn trụ. Đây mới thực là sinh cùng tử a. Lâm Hành Vĩ đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, hắn đau lòng nhức óc nói, thì là một cái căn bản không yêu nam nhân của ngươi, đáng ra không? Ngươi cứ như vậy không trân quý chính ngươi. Lâm Thiến Thiến lắc đầu, nói ra, ra ra, ngươi không hiểu. Cái này không có quan hệ gì với ái tình, ta theo La Quân nhận biết không bao lâu thời điểm, hắn thì vì ta kém chút mất mạng, còn có, hắn vì cứu Tiểu Tuyết, biết rõ giấy sinh tử không thể ký, nhưng hắn vẫn là đạo nghĩa không thể trốn bất ký. Hắn dùng hành động nói cho ta biết đạo lý là người, không cầu người đạt đến thế, nhưng cầu an tâm. Ta nếu là dùng mạng hắn đổi lấy ta sống sót, ta sau này hiểu ý an sao? Ta cũng biết, nếu như La Quân thật biết rõ, hắn nhất định sẽ hy sinh chính mình mệnh tới cứu ta. Ta không muốn, ra ra, ta tuyệt đối không muốn. Đinh Hàm ở một bên khẽ chấn động, nàng mặc dù biết La Quân ở sau lưng nỗ lực qua cái gì, nhưng bây giờ nghe Lâm Thiến Thiến dưới loại tình huống này nhắc lên, nàng có thể cảm nhận được tử vong vị đạo, nàng cũng mới chính thức cảm nhận được làm như thế quyết định là vĩ đại dường nào. Lâm Hành Vĩ ánh mắt phức tạp, nói, La Quân thực biết nguyện ý dùng chính mình mệnh đến đổi lấy ngươi mệnh. Ta không tin trên đời sẽ có dạng này người. Lâm Thiến Thiến nói, dạng này người tuy nhiên hiếm thấy, nhưng La Quân chính là như vậy người. Ta dám chịu bảo đảm. Lâm Hành Vĩ nói, tốt, Thiến Thiến, ta hôm nay thì nhìn xem, hắn đến có phải như vậy hay không người. Nếu như hắn chịu vì ngươi mà chết, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ muốn khác biện pháp tới cứu ngươi. Lâm Thiến Thiến trong mắt lóe lên vui mừng, nói, chúng ta một lời đã định. Nàng đến lúc này, lại một lòng chỉ vì La Quân suy nghĩ. Nàng nói La Quân là đáng quý, nàng lại sao lại không phải đây? Chương 153, Đế La. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đều ở nhà không có ra ngoài. Lúc đầu Trầm Mặc Nùng nói là muốn đi theo Tư Đồ lao ra tự hồi phục, nhưng là La Quân còn muốn kéo mấy ngày. Con hàng này có trước hôn nhân hoảng sợ chứng. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi thì kéo đi, chờ đến Tư Đồ lao ra tự không nguyện ý thời điểm, ngươi thì khóc đi. La Quân cười hắc hắc, nói ra, thật muốn như thế, cái kia chính là mệnh, ta nhận mệnh. Trầm Mặc Nùng thấy thế liền cũng không nói thêm gì nữa. Nàng rốt cuộc minh bạch, tuy nhiên La Quân lựa chọn đáp ứng, nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là bài xích, hay là hy vọng sẽ có một con đường khác xuất hiện. Trầm Mặc Nùng dự định cứ như vậy tùy theo La Quân, luôn luôn buộc hắn đi làm cái gì sự tình, hiệu quả hội vừa đến phản. Ngay vào lúc này, Long Nguyên điện thoại gọi tới. Long Nguyên cấp tốc nói với Trầm Mặc Nùng sự tình tính nghiêm trọng, còn có Lâm Hành Vĩ chỉ lệnh. Trầm Mặc Nùng cũng là biến sắc, nói một câu biết, liền tắt điện thoại. Làm sao? La Quân vốn là nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động, thấy thế cũng biết không ổn, lập tức ngồi xuống hỏi. Trầm Mặc Nùng cấp tốc đứng dậy, nói ra, Lâm Thiến Thiến xảy ra chuyện, chúng ta vừa đi vừa nói. La Quân nghe được là Lâm Thiến Thiến xảy ra chuyện, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hắn vội vàng đi theo Trầm Mặc Nùng đằng sau. Hai người cấp tốc xuống lầu, lên quân xa. Trầm Mặc Nùng lái xe, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xe ầm vang khởi động, hướng ra phía ngoài mở đi ra. Trầm Mặc Nùng đồng thời nói ra, là Tiêu Băng Tình ra tay, Lâm Thiến Thiến hiện tại Trung Nam Dương hàng đầu một loại phi thiên cổ, cái này phi thiên cổ tại nàng trong đầu, liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ cũng vô pháp trị liệu. Mà lại, Tiêu Băng Tình vung xuống lời nói, sau 3 tiếng, Lâm Thiến Thiến nếu như không chiếm được giải cứu thì lại biến thành ngu ngốc. La Quân sắc mặt khó coi đến cực hạn. Chúng ta lập tức qua tìm Tiêu Băng Tình. Trầm Mặc Nùng nói ra, vô dụng, Tiêu Băng Tình trước đó bị lão gia tử bắt lấy. Nhưng là nàng cái tên điên này hiện tại chết còn không sợ, lại hội sợ cái gì? Lão gia tử còn không trả tấn, nàng liền khống chế phi thiên cổ giết hại Lâm Thiến Thiến. Rơi vào đường cùng, lão gia tử thả đi nàng. La Quân trong mắt lóe lên hàn ý, nói ra, chết lại có gì có thể sợ, nàng nếu là không giải cứu Thiến Thiến, ta có 100 loại biện pháp đến trả tấn nàng. Trầm Mặc Nùng nói ra, coi như ngươi làm cho nàng đáp ứng, nàng một dạng có thể tại cứu Thiến Thiến thời điểm mệnh lệnh phi thiên cổ giết Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến nếu thật là chết, như vậy thì là thật hối tiếc không kịp. Tiêu Băng Tình điều kiện là không phải muốn ta đầu người. La Quân trầm giọng hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai. La Quân lâm vào trầm mặc. Thực, ta không đề nghị ngươi cùng ta cùng đi Lâm lão gia tử trong nhà. Trầm Mặc Nùng vừa lái xe, vừa nói, lão gia tử đối Thiến Thiến cưng chiều cùng cực. Dưới mắt hắn tuyệt đối nguyện ý hy sinh mạng ngươi đến bảo toàn Thiến Thiến mệnh. Tại trong tứ hợp viện kia, có một bộ bí mật hệ thống. Bí mật hệ thống người xuất thủ, ta cũng ngăn không được, mà lại, ta cũng không thể cản. Ngươi cùng ta quá khứ, cũng là đã đi là không thể trở về. Đã như vậy, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, Lâm lão gia tử quan tâm Lâm Thiến Thiến mệnh, ta quan tâm mạng ngươi. Ngươi cùng Lâm Thiến Thiến so ra, ngươi hiển nhiên muốn so Lâm Thiến Thiến tác dụng lớn. Cũng là đơn giản như vậy, đương nhiên, ngươi cùng Lâm Thiến Thiến là bạn tốt, cho nên ta không thể thay ngươi làm quyết định, ta đây là đem quyền quyết định giao cho trên tay ngươi. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, qua tứ hợp viện đi. Trầm Mặc Nùng ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng biết La Quân cũng là cái trọng tình trọng nghĩa người, tuyệt sẽ không để ý Lâm Thiến Thiến an nguy. Như hắn thật có thể làm được điểm này, cái kia nàng cũng sẽ không coi trọng hắn như vậy. Trầm Mặc Nùng cũng không nhiều lời, khe khẽ thở dài, nói, tốt ta. Sau 20 phút, Trầm Mặc Nùng xe đứng ở tứ hợp viện bên ngoài. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cấp tốc tiến vào trong tứ hợp viện. Lúc này là 2 giờ rưỡi xế chiều, ánh sáng mặt trời diễm lệ. La Quân vội vàng tiến trong viện, hắn thứ nhất mắt liền trông thấy Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến cùng chúng nữ thì trong sân phơi nắng, bầu trời là như vậy lam. Lâm Thiến Thiến ăn mặc màu đỏ áo khoác, ánh mặt trời chiếu sáng lấy khuôn mặt nàng, thậm chí có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của nàng lỗ chân lông, nàng da thịt là như thế tinh tế tỉ mỉ, trắng nõn, không có một chút tì vết. Chúng nữ ngồi cùng một chỗ, Tiểu Tuyết xách ghế nhỏ ngồi tại đinh hàm bên người. Lâm Hành Vi cũng ở một bên nhìn lấy giấy báo. Hết thảy đều giống như một trận ảo giác, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Thiến Thiến, La Quân sau khi đi vào, bước nhanh hướng Lâm Thiến Thiến đi tới. Lâm Thiến Thiến trông thấy La Quân, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ vui thích. Lúc đầu nàng là sống La Quân khí, nhưng dưới mắt cái này sống chết trước mắt, lại nào có như vậy nhìn không ra. La Quân. Lâm Thiến Thiến đứng lên, nàng lúc đầu có thể rất lợi hại kiên cường, nhưng khi nhìn đến La Quân giờ khắc này đột nhiên yếu ớt, nước mắt tại nàng trong hốc mắt đảo quanh. La Quân đi vào Lâm Thiến Thiến trước mặt, đột nhiên liền đem nàng ôm vào trong ngực, nói, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Lâm Thiến Thiến đối dạng này trước công chúng ôm ấp lộ ra vội vàng không kịp chuẩn bị, thế mà quên dãy rủa. Có thể nàng cũng không muốn dãy rủa, nếu quả thật nhất định phải chết, vậy liền chết tại hắn trong lòng ngực đi. Giờ khắc này, Đường Thanh, Đinh Hàm lại tuyệt không ghen ghét Lâm Thiến Thiến, ngược lại là đi theo đau lòng. Trầm Mặc Nùng đi vào Lâm Hành Vĩ trước mặt, cung kính hô, lão thủ trưởng. Lâm Hành Vĩ lạnh lùng nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, hắn là liền Trầm Mặc Nùng cũng oán hận bên trên. Sau đó, hắn đi theo đến, hô, La Quân. La Quân lúc này mới theo Lâm Thiến Thiến tách ra, hắn nhìn về phía Lâm Hành Vĩ, nói, lao gia tử. Lâm Hành Vĩ nói, sự tình ngươi cũng biết ta. La Quân gật gật đầu. Lâm Hành Vĩ nói ra, Tiêu Băng Tình nếu là ngươi, nếu như ngươi không đi, Thiến Thiến thì không sống. Nàng thời gian không nhiều, 3 giờ đã qua 40 phút, chỉ hoãn không tầm thường. Ngươi cảm thấy phải làm gì? Lâm Thiến Thiến bắt lấy La Quân tay, nàng đỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, chúng ta tại Quỷ Ốc thời điểm, ngươi dùng mệnh đến bảo hộ ta sống. Khi đó, ngươi nói ngươi chỉ là cầu cái an tâm. Hiện tại, ngươi không có lý do không cho ta tâm an đúng hay không? Thật, La Quân, ta không sợ chết. Nhưng nếu như ngươi thật bởi vì ta qua Tiêu Băng Tình nơi đó tự chui đầu vào lưới, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không sống một mình lấy. Nàng lại như thế thản nhiên nhận lấy cái chết. Dạng này khí phách thì là bao nhiêu nam nhân đều làm không được. Trầm Mặc Nùng đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, nàng cảm thấy mình trước kia thật là xem thường tiểu cô nương này. Lâm Hành Vĩ ở một bên nói không ra lời. La Quân lại là mỉm cười, hắn cũng nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, nói ra, ta tới là phải nói cho ngươi, tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, cũng sẽ không để ta sẽ tự bỏ ra sự tình. Ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Lâm Hành Vĩ, nói, lao gia tử, hết thảy còn có 2 giờ 20 phút. Ngài nhìn lấy thời gian, nếu như ta tại 2 giờ trong vòng 20 phút không trở lại cứu tốt Tiễn Tiễn, như vậy ta thì đưa đầu tới gặp. Hắn sau khi nói xong liền đối với Trầm Mặc Nùng nói, chúng ta đi. La Quân hùng hùng hổ hổ. Trầm Mặc Nùng cũng liền hướng Lâm Hành Vĩ nói, lao gia tử, ta đi trước. Lâm Hành Vĩ gật gật đầu, hắn ánh mắt có chút phức tạp. Ra tứ hợp viện về sau, vừa lên xe, Trầm Mặc Nùng thì hỏi La Quân, nói, ngươi định làm gì? La Quân nói ra, trước lái xe. Trầm Mặc Nùng im lặng, cái này trong lúc mấu chốt, cũng không theo La Quân so đo, liền nổ máy xe. La Quân rồi mới lên tiếng, Tiêu Băng Tình không sợ chết, bền chắc như thép, không có kẽ hở. Nhưng là Tu La đâu? Chúng ta đi bắt Tu La. Trầm Mặc Nùng không khỏi nhãn tình sáng lên, nói, ý kiến hay. Thế là lập tức, Trầm Mặc Nùng liền an bài lục sử người lập tức đem Tu La vị trí hợp thành báo lên. Trước đó, Tu La đối La Quân tới một lần truy sát. Lục sử liền đem Tu La liệt như nguy hiểm bảng danh sách. Tại Yến Kinh cái này quốc tế đại đô thị bên trong, lại là lục sử đại bản doanh. Liền xem như con kiến tiến đến cũng có thể bị phát giác, huống chi là Tu La như thế một người sống sờ sờ. Cho nên, lục sử người rất nhanh liền định vị Tu La vị trí. Trầm sử, Tu La trước mắt tại Hàng Tịnh quốc tế đại khách sạn số 608 phòng. Lục sử người báo cáo. Trầm Mặc Nùng lại hỏi, Tiêu Băng Tình đâu? Tiêu Băng Tình tại Dương Gia công quán bên trong. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó nhân tiện nói, thời khắc chú ý Tu La, một có biến, lập tức báo cáo. Vâng, Trầm sử. Trầm Mặc Nùng tắt điện thoại, sau đó liền trực tiếp lái xe hướng Hàng Thịnh quốc tế đại khách sạn mà đi. Nửa giờ sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi vào Hàng Thịnh quốc tế đại khách sạn trước. Trầm Mặc Nùng tướng quân xe đứng ở phụ cận, cũng không có ra. Dù sao xe quân đội mục tiêu rất rõ ràng lộ ra. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân trực tiếp tiến về Hàng Thịnh quốc tế đại khách sạn số 608 phòng. Ngay tại bên trên thang máy thời điểm, Trầm Mặc Nùng tiếp vào lục sử gọi điện thoại tới. Trầm sử, tình huống có biến. Vừa rồi ở tại Tu La đối diện gian phòng đống nhiên mở cửa, một tên nam tử bồi dưỡng La gian phòng. Nếu như chúng ta không có đoán sai, hắn là hàng hành thiên đại đệ tử Đế La. Tu vi của người này sâu đậm dày. Tốt, ta biết. Trầm Mặc Nùng cúp điện thoại. Làm sao? La Quân lập tức hỏi. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói, có trận trận đánh ác liệt muốn đánh, hàng hành thiên đại đệ tử thế mà cũng tại. Đế La tu vi vô cùng lợi hại, chúng ta bây giờ muốn đối mặt Đế La cùng Tu La hai người. La Quân cắn răng một cái, nói, Tu La giao cho ta. Trầm Mặc Nùng nói, ngươi xác định ngươi có thể làm được? La Quân nói ra, không sai. Trầm Mặc Nùng nói, cái kia tốt. Hai người rất nhanh liền đi vào lầu 6, lại cấp tốc đến số 608 phòng trước phòng. Còn không có đẩy cửa ra, ở trong đó thì chuyển tới một âm thanh nam nhân. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao? Thẩm Trường Phòng, mời đến đi. Cái thanh âm này không phải Tu La, như vậy lộ ra lại chính là Đế La. Trầm Mặc Nùng cũng không chậm trễ, nàng đem cửa phòng dùng ám kình chấn khai, sau đó cùng La Quân tiến quân thần tốc. Tiến gian phòng, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền trông thấy phía trên ghế salon ngồi một tên nam tử. Mà Tu La bồi đứng ở một bên, thái độ cực kỳ cung kính. Nam tử kia lộ ra lại chính là Đế La, Đế La toàn thân áo trắng, hắn ăn mặc dày vải, sạch bóng đầu. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là một vị đắc đạo cao tăng. Đế La nhìn chừng 30 tuổi, hắn ngồi ở trên ghế salon, lập tức liền khiến người ta cảm thấy nơi này là trung tâm vũ trụ. Tựa hồ ngôi sao vạn vật đều là vây quanh hắn vần quanh. Đế La trên tay có một chuỗi thanh sắc Phật châu, hắn lộ ra mặt mũi hiền lành. La Quân Tại nhìn thấy Đế La về sau, tâm lý ý nghĩ đầu tiên chính là, cái này Đế La vô cùng trang bê mẹ trứng, ngươi cũng không phải Lao Sơn nội gia quán. Tu La cười lạnh nhìn lấy Trầm Mặc Nùng, nói, Thẩm Trường Phòng, nơi này chính là quán rượu gian phòng, là ta địa phương tư nhân. Ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ là bởi vì tịch mịch sao? Chương 154, quần quần chính khí. Trầm Mặc Nùng cũng nhìn về phía Tu La, trong mắt nàng phát ra hàn ý đến, nói ra, thật can đảm, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám cùng ta nói như vậy người. Xem ra là bên cạnh ngươi vị này Đế La cho ngươi dũng khí. Tu La trong lòng máy động, hắn cảm nhận được đến từ Trầm Mặc Nùng cường đại khí tràng. Nhưng hắn cũng không nguyện ý như thế yếu thế, thế là cười ha ha một tiếng, nói ra, Trầm sử trưởng, ta muốn nói chuyện cũng không phạm pháp à. Chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì ta nói năng lô mãng mà đem ta giết? Ngươi cũng đừng quên, ngươi là nhân viên công chức, ngươi là muốn thụ pháp luật kết thúc. Ngay vào lúc này, Đế La cũng mở miệng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói ra, Trầm sử trưởng, ta nghe nói trước đó ta vị sư đệ này cùng ngươi ở giữa có chút hiểu lầm. Trầm Mặc Nùng không chút khách khí cắt đứt Đế La lời nói, nói, ta cảm thấy giữa chúng ta vẫn là đừng nói nhảm, chúng ta là võ giả, đùa nghịch cái gì một mép, vẫn là nhìn vào thực lực đi. Nàng vừa dứt lời âm, vừa nhìn về phía Tu La, nói ra, trong miệng ngươi nói năng lô mãng, ta nhìn thì cái kia mệnh đến lấp đi. Nàng sau khi nói xong, thân thể lập tức động. Trong nháy mắt, Trầm Mặc Nùng đạo tràng phóng xuất ra. Đó là một cỗ trấn áp thiên địa quần ma quần quận chi khí. Khí lãng quần quận, cả phòng toàn bộ tràn ngập nồng đậm quần quận chi khí. Cái kia Đế La thấy thế hơi hơi thất sắc, lại la hét lớn một tiếng, hắn đạo tràng cũng phóng xuất ra. Đế La đạo tràng như một đạo lưỡi dao sắc bén, phá vỡ quần quận chi khí, vọt thẳng hướng Trầm Mặc Nùng. Trên thực tế, cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người động. Tu La là một cỗ sát lục khí tức, sát lục đạo tràng lan tràn. Nhưng là sát lục đạo tràng tại quần quận chi khí dưới đã bị hoàn toàn trấn áp. La Quân lại là tâm thần thủ nhất, không lúc đích. Trầm Mặc Nùng công sát hướng Đế La. Tu La làm theo rất lợi hại ăn ý thẳng hướng La Quân, hắn muốn tiệm điện đánh giết La Quân, sau đó cùng Đế La vây kín Trầm Mặc Nùng. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, La Quân bất quá là cái con tôm nhỏ, không phải một cái cấp bậc đối thủ. Tu La thiểm điện vô giết tới, hắn móng vuốt lớn bao phủ xuống, giống như ma thần nghiền ép, để La Quân hô hấp đều lộ ra khó chịu. La Quân trong mắt hàn quang đột nhiên hiện lên, hắn bất động không tránh, đứng tại chỗ. Ngay tại Tu La móng vuốt lớn đè xuống thời điểm, trong tay hắn súng lục hổ quay bỗng nhiên trở ra, đối Tu La ở ngực bắn một phát. Lần này tuyệt đối vội vàng không kịp chuẩn bị. Tu La hãi nhiên. La Quân xuất thủ bí ẩn, mà lại nổ súng nhanh chóng, chi chuẩn đã là thần hộ kỹ. Tu La đột nhiên cảm giác được trái tim rút lại, nguy cơ đại thịnh. Bất đắc dĩ bên trong, hắn thân thể nghiêng tránh, cấp tốc tránh đi La Quân thủy ngân viên đạn. Phanh phanh phanh phanh. La Quân đứng tại chỗ, thiểm điện ở giữa lại mở bốn thương. Bốn viên đạn tại chật hẹp phạm vi bên trong đem Tu La làm cho chật vật không chịu nổi, ngay tại hắn khó khăn lắm tránh đi, bị buộc đến góc tường lúc, cả người hắn bỗng nhiên định trụ. Bởi vì hắn đã không dám động. Hắn đã muốn tránh cũng không được, chỉ cần lúc này La Quân bóc cỏ, hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, nếu như không là La Quân có chủ tâm muốn bắt sống hắn, hắn hiện tại cũng đã là một người chết. Tu La trên trán chảy ra mồ hôi lạnh tới. La Quân là chân chính thương thần, hắn theo Tu La tu vi vốn đến còn kém cách không phải lớn như vậy. Nếu như La Quân vẫn là hóa kính tu vi, hôm nay khẳng định không làm gì được Tu La, nhưng hắn đã là kim đan tu vi, vẫn là tại cái này chật hẹp trong phòng, như vậy Tu La cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, cái này cũng nhất định phải xây dựng ở La Quân viên đạn là loại nước này bạc đánh. Đổi con thứ đánh, cái kia cũng không có lớn như vậy uy hiếp lực. La Quân trên mặt phát ra tàn khốc ý cười đến, hắn nói ra, ngươi tuyệt đối đừng động, ta tuy nhiên muốn bắt sống ngươi, nhưng là nếu như ta không nắm được ngươi, như vậy ta không ngại giết ngươi. Tu La một cử động nhỏ cũng không dám, hắn biết La Quân không phải đang nói đùa. Hai người dưới mắt đánh cờ là sinh tử tồn vong. Hắn biết La Quân chỉ có một viên đạn, La Quân tuyệt sẽ không cho mình phản công cơ hội. Cùng lúc đó, Đế La cùng Trầm Mặc Nùng đã chiến đấu đến gay cấn cấp độ. Bất quá, Trầm Mặc Nùng lại là một mực ở vào thượng phong. Cái kia Đế La hung manh vô song, quyền phong mãnh liệt, giống như một thanh dao nhọn, muốn đem sở hữu quần quận chi khí xé rách ra một đầu khẩu khí tới. Nhưng là Trầm Mặc Nùng lại là như nguyên thủy thiên tôn, khẩn thiết ngăn chặn Đế La. Nàng thân hình khi thì phiêu hốt, khi thì quỷ mị, lại khi thì ổn trọng. Bàn tay nàng hóa thành quyền, kiếm, đao, chỉ, chiêu chiêu chí mạng. Đế La mắt thấy đã ngăn cản không nổi Trầm Mặc Nùng, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng phía La Quân bên này đánh tới. Xem ra Đế La cũng không ngu ngốc, biết La Quân hiện tại nắm giữ Tu La, cái này rất lợi hại chí mạng. Chỉ cần hắn xông lại một cái chớp mắt, vì Tu La tranh thủ chạy ra góc tường thời gian, như vậy chiến cục hết thảy đều cải biến. Đế La không để ý Trầm Mặc Nùng quyền lực, trực tiếp ngăn trở Tu La. Tu La lập tức động, Trầm Mặc Nùng cũng động, La Quân cũng động. Đế La vồ giết về phía La Quân, La Quân ý nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng là Trầm Mặc Nùng cũng đã nhất trưởng ấn đến Đế La trên lưng, Đế La thân thể uốn éo, liền đem Trầm Mặc Nùng trưởng lực đẩy ra. Ngay vào lúc này, La Quân nổ súng. Hắn là bình tĩnh như vậy, tựa như là ưu tú nhất thợ săn, ẩn nút lấy, chỉ chờ thời khắc mấu chốt nhất đến bên trên nhất thương. Ầm. Viên kia thủy ngân viên đạn bạo bên trong Đế La cánh tay. Bang một tiếng, Đế La cả cánh tay lập tức bị bạo đến phân mảnh, máu me đầm địa. Xương kia trắng nếu, rất là khủng bố. Đế La lệ hống lên tiếng, hắn vừa mới tới gần La Quân. La Quân đột nhiên hét lớn một tiếng, đại thánh đạo tràng phóng xuất ra, khí thế phóng tới trời cao. Đại thánh ấn. Ầm. La Quân nhất trưởng liền đem Đế La tại chỗ đánh chết. Mà Tu La thế mà tại công sát Trầm Mặc Nùng thân thể nhất chuyển, tránh đi Tu La công kích. Sau đó, lấy bắt quái du thân bước liền đi mấy bước, chính là chính diện đối mặt Tu La. La Quân cũng nhìn về phía Tu La. Lúc này Tu La đã không có mảy may phần thắng, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Cái kia Đế La thi thể còn trên mặt đất, đó là vết xe đổ, một chút sợ hãi trong mắt hắn thoáng hiện. Trầm Mặc Nùng từ tốn nói, "Tu La, quỳ xuống đi. Ngươi nếu chịu quỳ xuống, ta liền tha cho ngươi nói năng lộ mãng chi tội. Nếu không ta lập tức móc ngươi hai mắt. Ta nói một là một, tuyệt không đùa giỡn với ngươi." Nàng giọng nói nhàn nhạt, lại tự có thấy lạnh cả người. Tu La cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, hắn lại như thế nào chịu cho một nữ nhân quỳ xuống? Ta số 1 đến 3, 1, 2. Trầm Mặc Nùng lại là tuyệt không dây dưa dài dòng, nói thẳng. Tu La nhất thời thần hồn run rẩy, giờ khắc này, hắn sinh ra ảo giác, cảm thấy mình hai mắt đã bị đào đi, Trầm Mặc Nùng cho hắn uy áp quá mạnh. Phu phu một tiếng, kiêu ngạo Tu La quỳ đi xuống. Người qua 50 chi thiên mệnh. Tu La mặc dù không có 50 tuổi, nhưng là hắn đối sự vật đạo lý lại rất rõ ràng. Hiểu hơn con mắt thì là võ giả sinh mệnh, hiểu hơn, nhất thời cậy mạnh sẽ đổi lấy vĩnh viễn di hận. Cho nên, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Đây chính là Tu La cùng La Quân khác nhau, La Quân trên thân còn có huyết khí, nộ khí, hắn hội ninh không chết quỷ. Nhưng Tu La lại hiểu đến thuận theo thiên thời, thuận theo dòng nước lũ, nỗ lực cầu sinh. Giống như Tư Đồ lão gia tử nói, ngươi đầu tiên đến sống sót. Có lẽ có một ngày, La Quân hiểu được túi đầu, quỳ xuống, đây mới thực sự là trưởng thành. La Quân nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, hắn một mực theo Trầm Mặc Nùng thân cận. Nhưng tại thời khắc này, hắn cảm giác được thuộc về Trầm Mặc Nùng khí thế cùng phong mang. Trầm Mặc Nùng thân là lục sử sử trưởng, tuyệt đối không phải dễ sống chung. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói, rất tốt, Tu La, ngươi là thức thời người. Ngươi cũng phải biết, hôm nay rơi vào trên tay của ta, tuyệt đối sẽ không lại có tự do thời gian. Ta cho ngươi hai con đường đi, thứ nhất, về sau thụ ta khống chế, nghe lệnh của ta. Thứ hai, ngươi không nghe ta, nhưng ngươi phải đi chết. Tu La nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, ta về sau hiệu trùng với ngươi. Trầm Mặc Nùng nói, cái kia tốt. Nàng nói xong đột nhiên ra tay bịt kín Tu La mấy chỗ đại huyệt. Đây là thốn kình đạo huyệt thủ pháp. Tu La huyệt đạo bị khống chế lại, tương đương với huyết mạch bị ngăn cản. Hắn tuy nhiên còn có thể bước đi, nhưng lại không thể vận dụng khí huyết chi lực, nhất vật công, mạch máu thì nổ tung. Khống chế Tu La, Trầm Mặc Nùng nói, Tiêu Băng tỉnh cho Lâm Thiến Thiến dưới phi thiên cổ, ngươi lại sẽ giải. La Quân có chút khẩn trương nhìn về phía Tu La, hắn xác thực sợ Tu La sẽ không giải. Lâm Thiến Thiến thời gian không nhiều. Cũng may Tu La gật gật đầu, nói ra, ta sẽ. Phi thiên cổ chính là ta nuôi dưỡng. Trầm Mặc Nùng cũng thở phào. Nửa giờ sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng mang theo Tu La đi vào tứ hợp viện. Lâm Hành Vĩ cả đám một mực trong sân chờ lấy. Lâm Thiến Thiến tình huống có chút không ổn, nàng lộ ra rất khó chịu. La Quân mang theo Tu La đi vào Lâm Thiến Thiến trước mặt. Tu La cũng không nhiều lời, miệng lẩm bẩm, sau đó lại kêu một tiếng dậy. Lập tức, một đạo bạch quang bay ra, sau cùng bay thẳng đến Tu La thủ bên trên. Mọi người thấy tới, đó là một cái nho nhỏ màu trắng côn trùng, bộ dáng cũng không có cái gì hiếm lạ. Lâm Thiên Tiên thống khổ nhất thời đạt được làm dịu, La Quân lo lắng nhìn về phía nàng, nói: "Thế nào?" Lâm Thiên Tiên vây vây đầu, sau đó nói: "Rất nhiều." Tu La đi vào Trầm Mặc Nùng bên người, cung kính nói: "Trầm sư, cái này phi thiên cổ ngài nhìn xử trí như thế nào?" Trầm Mặc Nùng nói ra: "Cái này phi thiên cổ có không tưởng được diệu dụng, ngươi giữ đi." "Vâng, Trầm sư." Lúc này, tất cả mọi người là bông lòng một hơi. "Lão gia tử, ngài nhìn Dương Thiên Thành một nhà nên xử trí như thế nào?" Trầm Mặc Nùng xin chỉ thị. Lâm Hành Vĩ trầm ngâm nói: "Hiện tại Thiên Thiên cũng không có việc gì. Chuyện này làm lớn chuyện, một ít người sẽ nói chúng ta chuyện bé xé ra to, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Dương Thiên Thành coi như, ngươi đi đem Tiêu Băng tình bắt." "Vâng, lão gia tử." Trầm Mặc Nùng mừng rỡ, nàng đến Lâm Hành Vĩ mệnh lệnh, dưới mắt liền có thể không kiêng nể gì cả hành sự. Chỉ cần Tiêu Băng tình bị khống chế lại, phiền toái như vậy thì sẽ ít đi rất nhiều. Dù sao, người điên là không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Trầm Mặc Nùng nói với La Quân: "Ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, ta đi xử lý Tiêu Băng tình." La Quân gật đầu, nói: "Tốt." Ngay sau đó, Trầm Mặc Nùng mang Tu La rời đi. La Quân tự nhiên là hy vọng có thể bắt lấy Tiêu Băng tình, nhưng hắn luôn cảm thấy việc này hẳn là không dễ dàng như vậy giải quyết. Những này lại đều không nói, dưới mắt Lâm Thiên Thiến cũng là trở về từ cõi chết, tự nhiên là đáng được ăn mừng, ăn mừng. La Quân ở lại đây, lại có chút không được tự nhiên. Nhưng hắn cũng không dám đi ra ngoài chạy loạn, dưới mắt chính là cùng Hàng Hành Thiên bên kia náo chính liệt, chính mình cách Tứ Hợp Viện còn có Trầm Mặc Nùng, vậy thật đúng là rất lợi hại không có cảm giác an toàn. Lâm Hành Vĩ dưới mắt đối La Quân cũng là có chút lau mắt mà nhìn, hắn chủ động nói ra: "La Quân, ngay ở chỗ này ăn cơm chiều đi, đợi chút nữa theo giúp ta uống hai chén." La Quân không dám cự tuyệt, nói ra: "Vâng, lão gia tử."